Ma cốc tồn tại, bản thân chính là một trò chơi. Theo sau, nàng đem xúc sắc ném đi ra. Kia khỏa xúc sắc, liền như vậy ném xuống đất, sau đó, chuyển động vài cái. Xúc sắc tối thượng một mặt, là nhất. Vũ Sóc tại đây trước mắt, lập tức ôm lấy Vũ Phàm. Mà đúng lúc này, đột nhiên mặt sau một đạo hắc ảnh đánh tới. Hung hăng bắt được hai người kia thân thể. Ngay sau đó, một trận tràn ngập sương mù dày đặc bao trùm lại đây. Trước mắt hết thảy đều bắt đầu phát sinh cự đại chuyển biến. Ba người xuất hiện ở một lưới sắt phía trước. Tỷ tỷ, cái kia hắc ảnh, tự nhiên chính là Từ Tố, cũng chính là Lâm Tâm Du. Trước luân hồi thời đại ảnh đế, Lâm Tâm Du. Có thể nói là hung danh diễm danh cùng tồn tại đáng sợ ma nữ. Bất quá nàng có danh nhất. Là thế nhưng không tiếc bán chính mình ái nhân Đạm Đài Sa Thủy, vì lấy lòng Long Ngạo Thiên, thế nhưng không tiếc đem chính mình cùng nữ nhi nhất tịnh hiến cho hắn. Cứ việc bởi vậy mà sống đến này luân hồi thời đại, thế nhưng này vô sỉ hành vi, thật là làm người ta khinh thường. Đều là nhân mẫu, Vũ Phàm cùng nàng trong khoảng thời gian này diễn tỉ muội. Đều là cảm giác ghê tởm không thôi. Vũ Phàm bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nơi này, tràn ngập nồng hậu sương mù, mà chung quanh, còn lại là một điều rách nát quốc lộ. Bên cạnh còn lại là một lưới sát. Bên trong còn lại là một ít rách nát hoang vu đồng ruộng. Giác Mạn Sơn. Chính là nơi này. Ma cốc phó bản bản đồ, giá tương đương cao, trước mắt thăm dò hoàn chỉnh bản đồ, chỉ có 10 độ dạp chiếu phim, còn có 20 độ dạp chiếu phim có hoàn chỉnh bản. Bất quá, may mà nay Kim Tứ Quý Thành 19 độ dạp chiếu phim nhân, mà năm đó là 20 độ dạp chiếu phim diễn viên nàng, từng đi theo Mộc Lam. Diệp Tinh vẫn cùng nhau thăm dò ma cốc, nguyên nhân vì như thế. Hầu tước lấy đến trước mắt sở thăm dò hoàn chỉnh phó bản bản đồ. Tự nhiên, cũng đem này một bản đồ, cùng 13 độ dạp chiếu phim chia sẻ. Nếu đã có bản đồ, như vậy, cũng là có thể đại khái thượng lý giải đến, đây là cái gì địa phương. Giác Mạn Sơn, trong truyền thuyết ma cốc, rốt cuộc, đến đây, tại khó giải phim kinh dị chung, tại dị độ phòng học tiền, Ni Tật Ly ở gia tộc này bộ điện ảnh, bị công nhận là độ khó tối cao. Mà bài danh đệ nhị, chính là ma cốc. Mà này, vẫn là phó bản tiến độ còn không đến 10% dưới tình huống. Như vậy, đương tiến độ đẩy vào đến 100% thời điểm, sẽ là như thế nào khủng bố tình cảnh. Ai đều không thể dự chắc. Ai cũng không biết Giặc Mạn Sơn ở chỗ nào, là như thế nào một hung địa. Bất quá, muốn tại nơi này sinh tồn, độ khó thật sự là rất cao. Mà trước mắt, tại đây Giặc Mạn Sơn, phó bản tiến độ thăm dò sâu nhất, tự nhiên chính là Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn cùng Kim Tứ Quý ba người. Mà ở trong kịch bản, Kim Tứ Quý thân phận là Diệp Tinh vẫn thế tử. Bất quá, ở một bộ trước điện ảnh chung, Kim Tứ Quý thay thế Diệp Tinh vẫn bị kéo vào ma cốc chỗ sâu, mà sự thật là, nàng sau này biến thành Lý Tín Lăng sở kiểm giữ xuất sắc. Bất quá, nếu nàng một lần nữa tham diễn bộ phim này, tự nhiên sẽ một lần nữa an bài kịch tình. Bất quá, hiện tại tham diễn bộ phim này các diễn viên, ảnh đế ảnh hậu số lượng tăng lên rất nhiều. Nay bộ điện ảnh không tồn tại trận doanh chi phân, trọng điểm là Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên, ai có thể sống đến cuối cùng? Nơi này là địa phương nào? Lâm Tâm Du chỉ cầm chùy thủ Vũ Sóc, cả giận nói, ngươi, đến tột cùng là loại người nào? Vũ Sóc lại là một lần nữa đứng lên, dùng lãnh liệt giọng điệu, nhắm ngay Lâm Tâm Du, hung hăng xẹt qua một ngón tay. Nàng quyết định lợi dụng cơ hội này, thử một chút Lâm Tâm Du thực lực. 16 năm, bởi vì không thể lại cấp Vũ Phàm tăng thêm gánh nặng, cho nên Vũ Sóc không có tiến hành qua càng nhiều tu luyện. Thế nhưng ngay cả như vậy, nàng như trước đã nắm giữ tam đại tối cao hắc ma chú trí nhất. Một đạo màu đen sợi tơ trực tiếp từ Lâm Tâm Du trước mắt xẹt qua. Này chỉ là thử mà thôi. Không cần hao phí quá lớn khí lực. Nhưng mà, Lâm Tâm Du là loại nào nhân vật? Nàng ở thời đại trước, chính là vài vị ảnh hậu trung đỉnh phong thực lực, Long Ngạo Thiên sủng ái nàng, không chỉ có riêng là vì nàng ngực cũng đủ lớn. Hắc tuyến trực tiếp xuyên qua, nhưng mà, Lâm Tâm Du lại là lạnh lùng vươn tay, liền trực tiếp giảng hắc tuyến cầm chặt. Theo sau niết thành dập nát. Vừa rồi tuy rằng chỉ là phổ thông công kích ma chú, bất quá đối phó một vị ảnh đế, cũng là dư dật, nếu nói muốn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ tiếp được, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngươi là có ý tứ gì? Sám vai Tử Tố Lâm Tâm Du, lạnh lùng nói. Nay bộ điện ảnh cũng là cùng mặt khác khó giải phim kinh dị như vậy, áp dụng đối với nhân vật sử dụng thiết lập ngoại vật nguyền rủa cùng đặc thù thể chất, coi là kịch tính bút, không tiến hành thiết lập sửa chữa. Bởi vậy diễn viên không cần nhằm vào loại này hành vi tiến hành lo dịp tính tự hỏi cũng phản ánh đến lời kịch cùng hành vi chung. Vũ Sóc đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế kia đạo hát tuyến, càng nhiều là tiến hành nguyền rủa cùng tìm tòi. Tính. Đã không cần quản này đó. Liên gặp các ngươi có bản lĩnh hay không sinh tồn. Ha ha. Nếu các ngươi có thể sống xuống dưới mà nói, nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Ôn Vũ Phàm dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Vũ Sóc, đến cùng này hết thệ là sao thế này? Nhưng vào lúc này, ca. Đồng nhiên, kia lưới sắt lay động lên. Ba nữ nhân nhìn qua, liền nhất thời nhìn thấy, lưới sắt đối diện. Thế nhưng xuất hiện một cả người bị nghiêm trọng bỏng, người giống như ác quỷ, chính kéo động lưới sắt. Mà vừa rồi, căn bản là không có người này. Không. Là nhân, vẫn là quỷ. Là ác linh sao? Vũ Phàm kinh ngạc nói, không. Ta là nhìn không tới ác linh. Ta cũng có thể xem tới được Lâm Tâm Du lầm bầm lầu bầu, Tử Vũ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều có thể nhìn đến quỷ hồn. Đây là đương nhiên. Vũ Sóc chỉ kia lưới sắt mặt sau bỏng ác linh, nói, bất quá không cần lo lắng, loại trình độ này âm hồn, còn không sẽ tạo thành thương tổn. Đối với ảnh đế ảnh hậu mà nói, loại trình độ này quỷ, dứt khoát không hề có áp lực. Trung quy, trước mắt tiến độ cũng bất quá 7% tả hữu mà thôi. Nay khỏa xúc sắc, ý nghĩa cái gì, các ngươi biết sao? Vũ Sóc chỉ trên tay màu đỏ xúc sắc, nói, chết ở giặc mạn sơn nhân. Nếu ta không đoán sai mà nói, nàng chỉ cả người bỏng nam nhân, nói, hẳn chính là hắn đi. Chết ở chỗ này sau, xúc sắc liền sẽ trở thành vật vô chủ. Tuy rằng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng số ít người chết xúc sắc, sẽ bị quỷ hồn lấy cường liệt ý chí, đưa đến bên ngoài thế giới đi, do đó bị một bộ phận nhân lấy được. Lý giải này giá trị nhân, sẽ thu tàng loại này xúc sắc, mặc sư huynh mâu thân chính là hao phí giá cao từ loại này người thu thập chung lấy được xúc sắc. Tiếp, nếu có nhân một lần nữa thể này khóa xúc sắc, liền muốn thay thế hắn, tại vốn có tiến độ dưới, tiếp tục tại giặc mạn sơn đi tới đi xuống. Thẳng đến. Đi lên ngọn núi này chỗ xấu nhất. Lui về phía sau là tuyệt không cho phép. Một khi lui về phía sau vượt qua 1 km, như vậy, liền nhất định chết. Về phần trước cùng sau, rất tốt phân chia, không cần lo lắng. Theo sau, nàng đem xúc sắc hướng tới Vũ Phàm trên tay nhất ném. Vũ Phàm lập tức tiếp xuống đến. Tiện đà. Vũ Phàm đống nhiên nhìn đến, kia cả người bỏng nam nhân. Từ lưới sắt khe hở chung, trào ra một thứ, ném xuống đất. Đó là một viên màu đen xúc sắc. Màu đỏ cùng màu đen, chính là nguyên bộ xúc sắc. Cùng lúc trước Lý Tín Lăng sở kiểm giữ xúc sắc như vậy. Lấy hảo này xúc sắc đi. Đó là ngươi về sau có thể sinh tồn đi xuống mấu chốt. Đây là, giặc mạn sơn trò chơi quy tắc. Sinh tồn đi xuống. Quy tắc. Hảo hảo sống sót đi. Nếu các ngươi có năng lực sống sót mà nói. Mà lúc này, Lâm Tâm Du, lại là lạnh lùng nhìn về phía Vũ Sóc. Bạch Vũ Sóc, Diệp Tưởng nữ nhân. Chỉ bằng này thân phận, cũng đủ để cho nàng thực nổi danh. Tại cùng Diệp Tưởng giao phong tiền, trước giết chết hắn nữ nhân, cũng là không sai. Tuy rằng cùng nguyên kịch bản bất đồng, bất quá Lâm Tâm Du không thiếu điểm ấy vé chuộc cái chết. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì trò chơi quy tắc? Mà lúc này, cái kia bị nghiêm trọng bỏng nam nhân, đã tiêu thất. Lúc này, Ôn Vũ Phàm không có cách nào giúp Vũ Sóc, chung quy Lâm Tâm Du diễn là nàng tỷ tỷ. Nàng tạm thời nhiều nhất chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cầu nguyện Vũ Sóc sẽ không thua. Vũ Sóc loại nào nhân vật, nàng như thế nào dự chắc không đến loại tình huống này phát sinh. Ngươi muốn động thủ mà nói, ta cũng nguyện ý phục bồi. Đối với Vũ Sóc mà nói, Lâm Tâm Du cũng là một địch nhân. Tuy rằng không biết sâu cạn, lại là đáng giá nhất bác. Đáng tiếc là, không thể khiến Vũ Phàm trợ chiến, bằng không nàng nắm chắc liền càng lớn. Thế nhưng, liền tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một mảnh càng thêm nồng hậu sương mù bắt đầu bao trùm mà đến. Trong nháy mắt, trước mắt tầm nhìn hạ thấp vỏn vẹn không đến 1 mét. Một loại quỷ dị tiếng chuông bắt đầu vang vọng lên. Vũ Sóc tỷ, ngươi ở nơi nào? Vũ Phàm lập tức tiến hành kịch bản tin tức gửi đi, hy vọng có thể tìm đến Vũ Sóc. Vũ Sóc tại Vũ Phàm cảm nhận chung địa vị, mặc dù là thân tỷ tỷ, cũng là không kém bao nhiêu. Giờ này khắc này, nàng tự nhiên hy vọng có thể sớm một ít tìm đến Vũ Sóc. Di tán vụ bắt đầu hướng về phía trước kéo dài. Đi thông ma cốc chỗ sâu lộ, chỉ có đi tới một đường chưa xong còn tiếp. Đợt, như trước tạp văn ịn. Hôm nay vẫn là chỉ bài trừ 1 chương. Ốt hướng các vị độc giả xin lỗi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 21, kim tệ, đấu giá hội cùng vòng bảo hộ. Ma cốc, bị dự vi tối tiếp cận trò chơi điện ảnh. Cùng chứ danh khủng bố trò chơi xài and hưu, tương đương cùng loại. Bất quá, cùng xài and hưu bất đồng địa phương là... Giặc mạn sơn hết thể cũng không phải bởi vì mọi người nội tâm tà ác mà sinh ra, mà là chân thật tồn tại khủng bố. Tại đây trò chơi chung, trọng yếu nhất đạo cụ có 2. Đệ nhất, chính là xúc sắc. Xúc sắc chia làm 2 loại hình, nhan sắc bình thường đều là khác nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện giống nhau nhan sắc hai loại hình, một loại là đi tới xúc sắc, mặt khác một loại là nguy hiểm trình độ xúc sắc. Này hai loại xúc sắc, thông qua Lý Tín Lăng, đa số người đã lý giải. Mà cái thứ hai, chính là giặc mạn kim tệ. Đệ nhị loại đạo cụ thu hoạch, trọng yếu phi thường, giặc mạn kim tệ ở trên ngọn núi này, sử dụng tuyệt đối không thiếu. Mà muốn được đến giặc mạn kim tệ, chính là tất yếu phải nhận giặc mạn sơn tuyên bố nhiệm vụ. Có thể nói, vô luận là nào một loại thiết lập, đều giống chân một trò chơi. Chẳng qua, đối với người chơi đến nói, một khi thua, chính là chân chính tử vong. Giác chi, một cánh cửa, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vũ Phàm đi vào này cánh cửa thời điểm, nàng cái nhìn đầu tiên liền nhìn đến, có ba danh diễn viên, đang tại phòng bên trong. A, có người đến đây. Ba người kia nhìn về phía Vũ Phàm, mà Vũ Phàm tự nhiên cũng biết này ba người thân phận. Của ngươi xuất sắc thể điểm số là bao nhiêu? Kia ba người, đều là nữ tính. Mà trong đó một người, là Vũ Phàm rất tinh tường nhân. Tịch kính. Dài đến 16 năm sớm chiều ở chung, đối nhìn nàng lớn lên Vũ Phàm đến nói, cũng có trình độ nhất định đem nàng coi là chính mình nữ nhi đối đãi. Lại càng không cần nói. Nàng là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc tỷ nữ nhi. Tại mặt khác luân hồi tuần hoàn chung, Tích Kính là căn nguyên cấp ác linh. Nhưng là hiện tại nàng lại chỉ là diễn viên sở sinh hạ tử tự mà thôi. Này, cũng là Tịch Kính lần đầu tiên tham diễn điện ảnh, mà lần đầu tiên diễn trò, chính là biểu diễn mức độ khó giải phim kinh dị. Vũ Phàm đối với Tịch Kính, vẫn coi như con mình đến tiến hành bồi dưỡng. Đứa nhỏ này, cũng kế thừa Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc các loại thể chất, bất quá, suy xét đến các loại nhân tố. Diệp Tưởng không tính toán khiến nữ nhi ỷ lại vật nguyền rủa đến diễn trò, mà là khiến lựa chọn một loại tu luyện lộ tuyến. Đạo môn, hoặc là hắc ma pháp, hai loại lộ tuyến, đều có thể tuyển. Mà cuối cùng, Tịch Kính quyết định đi theo mẫu thân, học tập hắc ma pháp. Đương nhiên, nàng trước mắt thực lực, liền tính dựa vào tốt đẹp huyết thống cùng nhiều năm huấn luyện, Thủy Chung còn chỉ là một danh tuyến đầu diễn viên. Hoàn hảo, trên kịch bản, an bài nàng có thể tương đối sớm cùng Tịch Kính gặp mặt. Theo lý thuyết, lần đầu tiên biểu diễn phim kinh dị là không thể sử dụng kịch bản tin tức truyền thống. Bất quá Tịch Kính tình huống thực đặc thù, cho nên cũng bị giao cho gửi đi kịch bản tin tức tư cách. Tịch Kính nhanh chóng liền cấp kịch bản phát đến đây tin tức. Quá tốt, Phàm Di, có ngươi tại ta liền an tâm nhiều. Phàm Di, là Tịch Kính đối Ôn Vũ Phàm xưa nay xưng hô. Không cần biểu hiện ra nhận thức ta bộ dáng, hảo hảo mà diễn của ngươi nhân vật. Vũ Phàm Thủy Chung lo lắng Tịch Kính diễn trò kinh nghiệm khiếm khuyết, nàng trung quy không thể di chuyển đến nàng mẫu thân kỹ xảo biểu diễn. Nga, biết, Phàm Di. Tiếp, nàng liền tiến vào diễn trò trạng thái. Ngươi như thế nào không trả lời? Có thể đi đến này, đều nên biết như thế nào sinh tồn ở địa phương này đi. Lời kịch nói được còn có thể, cảm giác tuy rằng còn thiếu một điểm. Bất quá coi như là đạt tới có thể không nở dê được đạt tiêu chuẩn tuyến. Vũ Phàm nhận đến Vũ Sóc phó thác, tự nhiên đối Tịch Kính an nguy nhìn xem rất nặng. Tại cùng Tịch Kính diễn đối thủ hí trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không thể khiến nàng xảy ra chuyện gì. Ta không biết Vũ Phàm tiếp cũng đồng dạng bắt đầu tiến vào trạng thái, nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trang cái gì trang A. Tịch Kính tại Vũ Phàm trước mặt diễn trò ban sơ vẫn là có điểm sợ hãi, bất quá xem Vũ Phàm diễn thật sự tiến trạng thái, nàng lá gan cũng lớn lên, vẫn là nói ngươi còn không có ném qua xúc sắc. Mà tại Tịch Kính phía sau, còn lại là hai nữ tử. Một là Lý Mỹ Gia, còn có mặt khác, còn lại là một dung mạo cùng Lâm Tâm Du có 6-7 phân tương tự nữ tử. Mà tại hai người phía sau, có một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ bên trên, viết các loại nội dung. Vũ Phàm đi tới, thấy rõ ràng trên tấm ván gỗ viết nội dung. Nuốt ăn luôn một chỉ máu tươi thiểm thử 25 giặc mạn kim tệ. Đào ra bờ lổ tì dễ cây 50 giặc mạn kim tệ. Đánh gãy một danh nữ tính chân 75 giặc mạn kim tệ. Cưỡng gian một danh nữ tính giới hạn nam tính 150 giặc mạn kim tệ. Uống xong 3.000 cờ cờ trên đây xử nữ máu tươi 240 giặc mạn kim tệ. Này! Đều là cái gì? Vũ Phàm nhìn này mặt trên nội dung. Đạt được giặc mạn kim tệ phương pháp. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên nhìn đến đi. Kia cũng quá khoa trương. Tịch Kính tiếp chỉ này tấm ván gỗ bên trên nội dung nói, chỉ cần hoàn thành này mặt trên nội dung là có thể đạt được tương ứng kim tệ. Ngươi trên người kim tệ hay không đủ? Không đủ mà nói, muốn hay không cùng nhau tiếp một nhiệm vụ. Vũ Phàm đi tới, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trên nội dung, theo sau nói, máu tươi thiểm thử. Bỡ lộ tỷ dễ cây. Đây là cái gì? Nàng chẳng lẽ không đúng tại giả ngu sao? Lý Mỹ Gia nhìn Vũ Phàm, theo sau nhìn về phía Tịch Kính, nói, ta xem nàng không giống như là đang nói dối à, Tiểu Thiến. Như thế nào có thể? Có thể đi đến nơi này, nàng đối với này chút hoàn toàn không biết gì cả. Tịch Kính tiếp tục niệm lời kịch, theo sau nhìn thoáng qua Vũ Phàm. Phàm? Phàm gì, ta diễn được tạm tạm sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên diễn trò, Tịch Kính bình thường mọi thứ cũng không bằng Đạn Tờ, hiện tại nàng vẫn là tuyến đầu diễn viên, mà Đạn Tờ đã trở thành ảnh đế. Cho nên, Đạn Tờ mẫu thân đánh giá, đối với nàng mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Không nên hỏi ta, rất ỷ lại người khác đánh giá đối với biểu diễn kỹ xảo tăng lên không ưu việt, chính ngươi cảm thụ. Vũ Phàm trung quy biết, chính mình lập trường, tốt nhất là không cần đi bình phán Tịch Kính, trung quy trước mắt nàng cùng Diệp Tưởng đám người quan hệ là tương đối vi diệu. Nàng hy vọng, tận khả năng khách quan đối đãi Tịch Kính. Đừng như vậy nói, Phàm gì, ngươi liền nói xem đi. Tịch Kính từ nhỏ bởi vì tổng là rất nhiều địa phương biểu hiện được không bằng người khác, cho nên nàng đối với người khác đánh giá nhìn xem quá nặng. Trên thực tế, nàng xem trọng người khác đồng tình, càng cao hơn nàng đối bản thân đồng tình. Mà nếu một người muốn tự tin, tuyệt không có thể vòn vẹn ỷ lại vào người khác đánh giá. Điểm này, Vũ Phàm rất rõ ràng. Bởi vì, ngày xưa nàng, chính là cái dạng này. Nàng sở dĩ có thể một lần nữa đạt được tự tin, chính là bởi vì, hầu tước bức bách ra nàng tiềm lực, khiến nàng một lần nữa nhìn thẳng vào bản thân. Ta còn là câu nói kia. Diễn được hảo không hảo. Chính ngươi đến vì chính mình bình phán. Trọng yếu, là ngươi có thể thuyết phục chính ngươi, ngươi diễn rất khá, kia liền đủ rồi. Gửi đi này đó tin tức đồng thời, Vũ Phàm mở miệng nói, tên của ta là Từ Vũ, kỳ thật ta đang tại tìm ta tỷ tỷ. Ta là bởi vì thể một viên xuất sắc, mới có thể đến nơi này. Thể một viên xuất sắc. Tịch Kính nghe Vũ Phàm như vậy nói, cũng chỉ có tận khả năng đầu nhập cảm tình đến diễn, ngươi là lúc nào lấy đến xuất sắc. Hảo, miễn bàn này đó. Lúc này chen vào nói là Lý Mỹ Gia, hiện tại trọng yếu nhất, là mau chóng kiếm được đầy đủ kim tệ, đi tham gia đấu giá hội, không phải sao. Chúng ta phải mau chóng. Ta nói, ngươi cùng ta cùng nhau tiếp nào nhiệm vụ. Tiểu Thiến. Máu tươi thiềm thử. Kia có thể kiếm bao nhiêu a? Bất quá càng đến mặt sau độ khó cũng cao. Lấy lượng thủ thắng đi. Lúc này vẫn trầm mặc đạm đài Sở Tuyền nói, máu tươi thiềm thử chúng quy tính nguy hiểm lực tiểu. Đương nhiên nuốt ăn luôn máu tươi thiềm thử tương đối ghê tởm một điểm chính là. Ân, kia liền thử xem. Ngươi theo chúng ta cùng nhau tới sao? Từ Vũ. Các ngươi vừa rồi nói. Đấu giá hội. Có ý tứ gì? Ngươi thật sự cái gì đều không biết. Đương nhiên là vòng bảo hộ bán đấu giá A. Vòng bảo hộ. Vũ Phàm tiếp truy vấn, bảo hộ. Cháo. Đối, đây là giặc mạn kim tệ một trọng yếu sử dụng, mua vòng bảo hộ. Bất quá, vòng bảo hộ là có số lượng hạn chế, cho nên tất yếu ai trả giá cao thì được, mỗi một lần đều sẽ tổ chức đấu giá hội. Tại đây giặc mạn sơn, mỗi một ngày buổi tối, đều sẽ rơi vào một lần khổng lồ quỷ triều, đem duy trì liên tục một giờ thời gian. Từ đêm khuya không hát đến rạng sáng một hát không có vòng bảo hộ, là không thể sống sót. Có thể miễn bị quỷ triều vòng bảo hộ. Hiển nhiên, nếu tại dị độ phòng học thời điểm có thứ này, có thể cứu sống rất nhiều 2-3 tuyến diễn viên. Bất quá, cần phải có vòng bảo hộ đến bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được, ma cốc quỷ triều, có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa, càng là xâm nhập giặc mạn sơn, gặp được tai nạn cùng vận rủi, cũng đem càng phát ra đáng sợ, chưa xong còn tiếp. Đợt. Vòng bảo hộ thiết lập tham khảo trong nháy mắt thời gian khủng bố lệnh truy nã, ở đây biểu đạt cảm tạ. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 22, máu tươi thiểm thử. Buổi tối, có thể nói là giặc mạn sơn chân chính ác ngộng. Mỗi buổi tối, đều sẽ có một giờ, rơi vào đáng sợ quỷ triều. Ma cốc này bộ điện ảnh làm mức độ khó giải, trong đó bất cứ tin tức, đều là tương đương giá cao. Khu ma trận doanh diễn viên, diễn qua ma cốc, đa số đều đã chết. Cho nên có giá trị tin tức cũng không nhiều. Trước mắt trong kịch bản, cũng nhìn không ra cái gì. Đạn thờ này hài tử, thiên phú cực kỳ xuất chúng, nay đã là ảnh đế thực lực, thế nhưng Vũ Phàm như trước tương đương lo lắng, lại càng không cần nói là Tịch Kính. Đối Vũ Phàm mà nói, nàng thà rằng chính mình không chiếm được kia vòng bảo hộ, cũng là muốn nghĩ biện pháp, khiến Tịch Kính lấy đến một. Cho dù đã cải biến rất nhiều, đối với Vũ Phàm mà nói, nàng như trước sẽ không quên, chính mình căn bản, tại 13 độ rạp chiếu phim. 13 độ rạp chiếu phim, đa số nhân nay đều đã chết đi, duy độc chỉ để lại Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc. Bọn họ nữ nhi, nàng tự nhiên không tiếc hết thảy, đều phải đi bảo vệ tốt nàng. Trước mắt, bốn nữ nhân, bước đầu quyết định, là bắt giữ máu tươi thiềm thử. Đến thời điểm, vòng bảo hộ đấu giá hội, ai đều sẽ tranh. Liên tính là ảnh đế, ai đều hy vọng có thể tận khả năng tiết kiệm vé chuộc cái chết, cùng vật nguyền rủa cùng với thể chất, chung quy càng là xâm nhập, đến thời điểm lại càng là khó khăn. Về phần tuyến đầu diễn viên, còn lại là sẽ liều chết tranh thủ, chung quy có vòng bảo hộ, sinh tồn liền có lớn lao hy vọng. Nay quỷ triều là không thể tránh né, chỉ cần còn tại giặc mạn sơn nội, liền không chỗ có thể trốn. Cho nên, có thể hay không đạt được càng nhiều giặc mạn kim tệ, tương đương trọng yếu. Có thể khẳng định là, kia cái gọi là đấu giá hội, là không có cách nào dùng bất cứ bạo lực thủ đoạn cướp lấy vòng bảo hộ. Máu tươi thiềm thử. Tổng là tại sương mù đậm sệt nhất địa phương xuất hiện. Cần phải cẩn thận. Tịch Kính đầu tiên là đem máu tươi thiềm thử đại khái hướng Vũ Phàm thuyết minh một chút. Trước mắt, Vũ Sóc cùng Lâm Tâm Du tạm thời đều không biết tung tích. Như vậy, Vũ Phàm nhất định cần phải trước hết nghĩ biện pháp tại giặc mạn sơn sinh tồn đi xuống. Lấy nàng thực lực, trước mắt phó bản tiến độ, hẳn là không khó sinh tồn, đáng sợ, là buổi tối kia một giờ quỷ chiều. Mà mặt khác, này bốn người chung, nhất làm người ta cảnh giác. Chính là Đạm Đài Sở Tuyển, Lâm Tâm Du nữ nhi. Đạm Đài Sở Tuyển, có được cùng Lâm Tâm Du tương tự mỹ mạo, này dáng người cũng hoàn toàn kế thừa mẫu thân trước tấn công sau phòng thủ, hoàn toàn là một vưu vật. Bất quá, này một thân phận khác, Long Ngạo Thiên Hậu Cung, lại là đầy đủ làm người ta cảnh giác. Đương nhiên, thực lực của nàng cùng nàng mẫu thân so, tự nhiên không phải một cấp bậc. Nhưng là nàng mẫu thân nói vậy cũng sẽ cho nàng một ít đáng sợ bảo mệnh vật. Này bộ điện ảnh, căn bản không có cái gì trận doanh khái niệm. Cũng liền ý nghĩa, nàng tùy thời có thể trở mặt. Bất quá hoàn hảo, nay, có Ôn Vũ Phàm này tôn đại thần tại, Đạm Đài Sở Tuyển cho dù có cái gì tâm tư, cũng không dám dễ dàng động thủ. Hiện nay, ảo mộng sư Ôn Vũ Phàm chi đại danh, đã là không người không biết không người không hiểu. Cương đại diễn viên như vậy đều sẽ danh hảo, dễ dàng ký ức. Đạm Đài Sở Tuyển tự nhiên biết, Ôn Vũ Phàm thân phận, chính là một vị ảnh hậu, xa không phải hiện tại nàng sở có thể khiêu chiến. Tại gặp được mẫu thân phía trước, Đạm Đài Sở Tuyển cũng chỉ có tính xem kỳ biến. Mà tương đối những người khác, Lý Mỹ Gia tâm tình còn lại là hoàn toàn bất đồng. Đối với Lâm Tâm Du này vô sỉ gờ gìn ti bịt, Mỹ Gia tự nhiên là hận thấu xương, thế nhưng, Đạm Đài Sở Tuyển bất đồng, nàng dù sao cũng là Sa Thủy đại nhân thân sinh nữ nhi. Nàng tự nhiên là không thể đối với nàng xuống tay, thậm chí trong lòng cho rằng, nàng có lẽ cũng là bị mẫu thân bức bách, bất đắc dĩ mới lấy thân sự tặc. Cho nên, Ban Sơ còn dùng kịch bản tin tức hỏi thăm qua nàng. Nhưng là, Đạm Đài Sở Tuyển lại là hồi phục nàng, Lý Mỹ Gia, chẳng lẽ ngươi là lo lắng ta cùng mẫu thân tại hậu cùng tranh thủ tình cảm, khiến ngươi nhận đến vắng vẻ bất thành. Mỹ Gia cơ hồ không dám tin tưởng, lại lặp lại cường điệu một câu, ngươi điên rồi sao? Sở Tuyển, ta năm đó là ngươi phụ thân cấp dưới, cũng từng nhìn ngươi lớn lên a. Của ngươi thân sinh phụ thân, là bị Long Ngạo Thiên giết chết. Ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể thượng sát phụ cựu nhân giường? Ngươi làm như vậy, sẽ gặp báo ứng. Báo ứng. Tại đây địa ngục thế giới, không phải là một loại báo ứng. Muốn càng tốt sinh tồn, chính là dựa vào cường giả. Hảo tử không bằng lại sống, chỉ cần có thể sinh tồn đi xuống, thượng sát phụ cựu nhân giường lại làm sao? Không có Ngạo Thiên đại nhân còn có mẫu thân, ta một tuyến đầu diễn viên, như thế nào sinh tồn đi xuống? Như thế nào có thể sinh tồn đi xuống? Chẳng lẽ ta chết, sẽ có người đến khen ngợi của ta hiếu nghĩa? Lý Mỹ Gia, ngươi tính cái gì? Ngươi chỉ là một tuyến đầu diễn viên, cũng xứng đến châm ngòi ta cùng Ngạo Thiên đại nhân. Tại được đến bậc này hồi phục sau, Lý Mỹ Gia mới triệt để ý thức được, này địa ngục thế giới, thế nhưng có thể đem nhân tính vặn vẹo thành như vậy. Nữ nhi có thể cùng chính mình mẫu thân cùng nhau, phụng dưỡng chính mình sát phụ cựu nhân, không thấy xấu hổ, phản lấy làm vinh. Hiếu nghĩa, đạo đức, nhân tính, bị đạp tại lòng bàn chân, vì sinh tồn, còn có bao nhiêu là không thể buông tay. Ta sẽ khiến ngươi thấy rõ ràng, Sở Tuyển. Ta nhất định sẽ giúp Diệp Tưởng, đạt được nhân vật chính ổ ra. Thế nhưng, Sở Tuyển dù sao cũng là Sa Thủy thân sinh nữ nhi, Mỹ Gia thâm thụ Sa Thủy đại ân. Nếu giết chết hắn nữ nhi, chẳng phải là lấy oán trả ơn, khiến hắn cản phía sau. Cho nên, tự nhiên chỉ có thể đối Lâm Tâm Du cùng Long Ngạo Thiên xuống tay. Nhưng là, nàng chút thực lực ấy, tuyệt đối giết không được này đối cầu nam nữ, như vậy, nàng có thể gửi hy vọng. Cũng chỉ có Diệp Tưởng. Lúc này, tại sương mù dày đặc trung, chung quanh cảnh tượng càng phát ra rách nát. Mà trước mắt, xuất hiện một rừng cây. Ở bên trong này, hẳn là sẽ có máu tươi thiềm thử xuất hiện. Tịch Kính nói đến này, không khỏi nhìn thoáng qua Vũ Phàm. Mới trước đây, tại nàng cảm nhận chung, phụ thân, mẫu thân, hầu tước, còn có phàm gì, đều là nàng cảm nhận chung, cường đại đến không gì sánh kịp nhân. Cho nên, có phàm di tại bên người nàng, nàng trong lòng có thể an tâm không thiếu. Mà máu tươi thiềm thử, tuy rằng chính mình diễn nhân vật tiểu thiến một bộ thực lý giải bộ dáng, nhưng là Tịch Kính bản nhân là hoàn toàn không có nhìn thấy qua máu tươi thiềm thử. Mà trước mắt, kịch tình cũng không khả năng dựa theo kịch bản đi xuống. Trung quy, kịch bản là sẽ không đem chưa thiết lập vật nguyền rủa viết vào, như vậy, các diễn viên phải làm. Chính là đánh liều hết thảy, cướp đoạt máu tươi thiềm thử. Đúng lúc này, Lý Mỹ Gia cấp Vũ Phạm phát đến đây tin tức. Ôn. Ôn tiểu thư. Lý Mỹ Gia cùng Ôn Vũ Phạm trung quy không tính quen thuộc, nàng cùng Vũ Sóc mới là chân chính chí giao hảo hữu. Nhưng là, nàng cũng biết Vũ Phạm cùng Vũ Sóc quan hệ. Nghĩ đến, nàng nên sẽ cho chính mình mặt mũi. Sự tình gì? Mời ngươi. Không cần thương tổn Sở Tuyền. Nàng dù sao cũng là ta ân nhân cốt nhục, mời ngươi. Xem tại Vũ Sóc phân thượng. Ta diễn nhân vật, như là sẽ tùy tiện giết người người sao. Không cần lo lắng, ta sẽ không động nàng. Ta tạm thời không tính toán động nộ Lâm Tâm Du, của ta tỷ tỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 12 ma cốc chương 23, trẻ sơ sinh. Nghe hảo. Tịch kính. Ta thụ cha mẹ ngươi nhắc nhở, dù có thế nào tất yếu bảo vệ tốt ngươi. Ngươi học tập là hắc ma pháp sư lớn nhất nhược điểm chính là cận chiến, cho nên, gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi tuyệt đối không cần xông vào phía trước, ta sẽ vì ngươi lực trận, ngươi liền tại đoạn thời gian đó niệm chú. Mặt khác, trước mắt còn không cùng với đạm đài Sở Tuyển sinh ra mâu thuẫn. Nàng bản thân chỉ là tuyến đầu diễn viên, thế nhưng nàng mẫu thân là ảnh hậu, tạm thời không phải chúng ta có khả năng đối phó. Nga. Hảo, hảo. Tịch kính diễn phim kinh dị kinh nghiệm đích sắc nghiêm trọng không đủ, bất quá nàng cũng biết. Trước mắt 20 địa ngục dạp chiếu phim, trừ nàng phụ thân, tối cường, chính là Long Ngạo Thiên. Một lần này, phụ thân còn lại là muốn tại này bộ điện ảnh, cùng Long Ngạo Thiên tranh đoạt cuối cùng nhân vật chính số mệnh. Nàng biết, chuyện này tương đương trọng đại, tuyệt đối không thể cấp phụ thân cản trở. Sương mù dày đặc bao trùm tại tiểu trấn từng cái góc. Này đó sương mù dày đặc bên trong, mang theo đại lượng bụi phấn. Loại này cảnh tượng, không một không để nhân liên tưởng đến khủng bố trò chơi Silent Hill. Mà đi ở trên đường. Đồng nhiên, Vũ Phạm nhìn đến, từng tòa phòng ở cửa sổ bên trong, xuất hiện một tiếp một màu đen thân ảnh, đánh ra cửa sổ. Kia, những người đó là ai? Vũ Phạm nhìn về phía Tịch Kính, lộ ra một bộ thực khiếp đảm biểu tình, tiểu thiến. Tịch Kính nhìn trước mắt này phó bộ dáng ôn Vũ Phạm, ngược lại là thật sự có điểm không quá thói quen. Trong ấn tượng, Phạm Di vẫn là phi thường tự tin, có năng lực nhân, tại nàng cảm nhận trung trừ mẫu thân, nàng tối thưởng thức nhân, chính là Phạm Di. Không thể không ở trong lòng bội phục, Phạm Di kỹ xảo biểu diễn, ngược lại là cũng thực không sai. Kia vài là linh hồn tan ảnh. Tịch kính chỉ cửa sổ trung hắc ảnh nói, ngươi đừng kinh hoàng, này đó chẳng qua là cùng loại ảo giác bóng dáng, sẽ không đối nhân tạo thành thương tổn. Điểm ấy trình độ, nhiều nhất cũng chính là tại 5% trở xuống tiến độ dọa dọa người bình thường mà thôi. 5 tiến độ, nơi này là 7% tiến độ. Đến nơi đây nhất định cần phải dùng xúc sắc đi tới. Mỗi ngày buổi tối quỷ chiều là đáng sợ nhất. Ta lúc trước là đi theo vài cái du lịch đoàn đi Hoàng Sơn du lịch. Không biết như thế nào, liền tiến vào này giặc màn sơn. Hoàng Sơn. Cùng thanh đảo hoàn toàn là nửa mao tiền không có quan hệ. Hiển nhiên, giặc màn sơn là cùng loại âm quỷ lộ như vậy, một có thể tại bất cứ địa phương tiến vào ma cảnh. Từ vũ kế thừa nguyên bản tiến vào 7% tiến độ người kia xuất sắc, muốn tiếp hắn lữ trình tiếp tục đi tới. Đột nhiên, một tiếng cổ quái anh nhi khóc nỉ non. Bắt đầu truyền đến. Này! Đây là... Anh Hải tiếng khóc. Cái gì tiếng khóc ca? Từ Vũ, ngươi quả nhiên là không có nửa điểm thưởng thức. Đây là máu tươi thiềm thử tiếng kêu. Máu tươi thiềm thử tiếng kêu. Liên cùng anh Nhi như vậy. Nói, đoàn người bắt đầu dọc theo truyền ra tiếng khóc phòng ở đi qua. Đại môn còn hờ khép, Tịch Kính đi ở mặt trước nhất, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, mà Vũ Phạm còn lại là theo sát ở phía sau. Mặt sau Lý Mỹ Gia cùng đạm đài Sở Tuyển cho nhau nhìn đối phương liếc mắt nhìn, cũng là đi vào. Hờ khép cửa phòng bị đẩy ra sau, Vũ Phạm cố ý vô tình, đi ở Từ Vũ trước mặt, nàng sớm liền dưỡng thành không lấy kịch bản vi duy nhất phán định tiêu chuẩn thói quen, bất cứ lúc nào. Đều phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Kia anh hài tiếng khóc, càng ngày càng vang. Làm người ta cảm giác được không khỏi phi thường kinh hãi đảm chiến. Theo sau, đi đến trước một cánh cửa, Tịch Kính đem tay nắm vặn, theo sau mở cửa ra. Gian phòng bên trong cảnh tượng, đủ để làm người ta trong lòng run sợ. Một khối chỉ còn lại có xương cốt thi thể, ngã vào sang quý trên ba tư thảm, mà tại kia xương cốt mặt trên, còn lại là có một chỉ quỷ dị sinh vật. Máu tươi thiềm thử. Đề cập thiềm thử, đại gia ấn tượng đầu tiên, chính là thực để người ghét cay ghét đắng con quốc, lớn lên giống ếch, lại là so hết muốn xấu được bao nhiêu. Nhưng là, đây là thiềm thử. Nhưng là, ánh vào mi mắt, là một con quái vật. Này quái vật. Có chậu rửa mặt lớn như vậy, cả người màu đỏ rực, được rồi. Thân thể, đích xác là cùng thiềm thử thực cùng loại, bốn cái chân, quỷ dị hoa văn bao trùm ở trên thân thể. Thế nhưng, này quái vật đầu, cũng tuyệt đối sẽ không để người cùng thiểm thử liên hệ đến cùng đi. Kìa rõ ràng, chính là một anh nhi đầu. Mà vừa nghĩ đến ăn luôn thiểm thử mới có thể thu hoạch kim tệ, liền đủ để cho nhân dạ dày bốc lên. Vũ Phạm là trước thông qua kịch bản biết đến, thế nhưng Tử Vũ là sẽ không biết. Nàng lập tức túi xuống, nôn khăn lên. Này, đây là thiểm thử. Mà kia anh hài đầu máu tươi thiểm thử, lúc này, như trước tại phát ra tiếng khóc nỉ non. Ăn. Thứ này. Lúc này, mọi người phản ứng đầu tiên, chính là nhân sâm quả. Nhớ năm đó Đường Tam Tạng liền bởi vì nhân sâm quả rất giống anh hải, mà không dám dùng ăn. Mà này máu tươi thiểm thử, đầu chính là một còn tại khóc nỉ non, rõ ràng anh nhi. Này được muốn cái gì tâm lý tố chất, tài năng đem một anh nhi đầu cấp ăn vào trong bụng. Đừng loại vẻ mặt này. Tịch Kính lại là mím môi, nói, trước bắt lấy nó. Các ngươi, thật muốn ăn. Ăn thứ này. Ăn luôn một chỉ máu tươi thiểm thử liền có 25 giặc mạn kim tệ. A đây là đơn giản nhất kiếm tiền phương thức, bằng không ngươi không ngại bị chúng ta đánh gãy một chân. Không. Ta làm không được, ta làm không được. Từ Vũ tính cách, là điển hình mạ dị sở thánh mẫu hình, huống chi nàng còn không có hoàn toàn cảm nhận được giặc mạn sơn khủng bố. Ngẫm lại xem, trực tiếp ăn luôn một anh hài đầu góc, ngẫm lại đều sẽ để người cảm giác được sởn tóc gáy. Tiếp, Tịch Kính một bước xa vọt đi lên. Tuy rằng vừa rồi Phàm Di dặn dò qua nàng, bất quá máu tươi thiểm thử lực công kích rất yếu, cũng chính là hành động nhanh nhẹn, dẫn đến bắt giữ thượng độ khó, trừ đó ra, không có cái gì quá lớn vấn đề. Mà kêu máu tươi thiểm thử, quả nhiên tốc độ bay nhanh, tại Tịch Kính nhào lên đến nháy mắt, liền xông thẳng cửa sổ mà đi. Bất quá, Lý Mỹ ra sớm liền đi vòng đến trước cửa sổ, nhìn đến máu tươi thiểm thử đánh tới, vội vàng đi ngăn cản. Nhưng mà máu tươi thiểm thử lại một lần bắt đầu di động. Thế nhưng chung quy tại phong bế trong phòng. Này máu tươi thiểm thử thân thể lại lớn như vậy, ở đây nhân lại có tuyến đầu diễn viên lại có ảnh đế, cuối cùng tiêu phí điểm thời gian, vẫn là thành công bắt giữ đến. Chẳng qua, máu tươi thiểm thử là tất yếu ăn sống. Loại này thiểm thử một khi giết chết, liền sẽ lập tức hóa thành một bãi máu tươi. Hơn nữa, tất yếu phải đem một chỉ hoàn chỉnh máu tươi thiểm thử ăn luôn mới được. Cuối cùng, thành công vụ bắt đạm đài sở tuyển. Dựa theo quy định, thiểm thử quy trúc bắt giữ đến nhân sở hữu. Trừ phi nguyện ý ra 25 mai giặc mạng kim tệ. Bất quá nói thật, Tịch Kính đối với ăn luôn máu tươi thiểm thử, cũng là tương đương mâu thuẫn. Nhưng là, đạm đài sở tuyên bắt lấy kia máu tươi thiểm thử sau, lại là lộ ra một kia cười dữ tợn, sau đó, liền một ngụm cắn ở máu tươi thiểm thử mặt trên. Có thể khẳng định, máu tươi thiểm thử hương vị, tuyệt đối hòa mỹ vị xả không thượng quan hệ, tương phản, khó ăn trình độ, đủ để cho một người muốn phun. Đa số nhân cho dù ăn vào cũng sẽ cảm giác ghê tởm mà một lần nữa nôn mửa đi ra. Cho nên muốn hoàn chỉnh ăn luôn một chỉ máu tươi thiểm thử, độ khó kỳ thật rất cao. Nhưng là, đạm đài sở tuyền lại là liền như vậy tham lam dùng miệng xé rách máu tươi thiểm thử mặt trên nụ khối. Nàng miệng đã tràn đầy máu tươi, nhưng là lại như trước tại đại khẩu ăn. Đối với kinh lịch qua trước thời đại cuối cùng ác ngộng sở tuyền đến nói, cái loại này so tử vong đều càng khủng bố ác ngộng luân hồi, đủ để cho nàng cảm giác được tự đáy lòng sợ hãi. Vì thế, cho dù là triệt để bán lương tâm, linh hồn, nàng đều không để ý liền tính là cùng mâu thân cùng tiến lên sát phụ cựu nhân giường, nàng cũng có thể sẽ không tiếc. Cuối cùng, máu tươi thiểm thử chỉ còn lại một cái đầu. Đạm đài sở tuyền đem miệng mở ra, theo sau liền một ngụm cắn ở như trước tại khóc nỉ non anh hải trên gò má. Sau đó, đem một miếng thịt, hung hăng kéo xuống. Máu tươi đem nàng chỉnh trương gương mặt đều nhiễm đỏ, mà anh hải tiếng khóc nỉ non còn lại là càng thêm vang dội. Sám vai Tử Vũ ôn Vũ Phàm. Cả người đều đã chân nhuyễn. Không được. Ta làm không được. Ta làm không được. Sau đó, nàng liền đẩy cửa ra, liền xông ra ngoài. Tịch Kính vội vàng đuổi theo, trong nguyên kịch bản, Tiểu Thiến không có đuổi theo ra, thế nhưng nàng đã thói quen lấy Phàm Di vì người đáng tin cậy, cho nên cũng là lập tức theo sát sau đó. Đi tới bên ngoài sau, Vũ Phàm đỡ lấy một bên vách tường, cường liệt nôn ra một trận. Mà lúc này, bên trong anh hài tiếng khóc nỉ non không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng vang dội. Ngẫm lại xem, đem một anh nhi đầu ăn luôn. Vẫn là một đang tại khóc nỉ non anh nhi. Này phải bao nhiêu khủng bố tâm lý tố chất. Đối với đã là mẹ ôn Vũ Phàm đến nói, này càng là khó có thể vượt qua tâm lý chướng ngại. Cho dù không phải diễn trò, nàng cũng ăn không vô đi. Còn có biện pháp khác. Đi kiếm lấy kim tệ. Nhất định có. Chưa xong còn tiếp. Đợt, thực xin lỗi. Mấy ngày này công tác đều tương đối bận rộn, trong đơn vị cũng chưa thời gian viết văn. Không nhiều giải thích. Hôm nay đổi mới đưa lên. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 24, ta tin tưởng ngươi. Kiếm lấy giặc mạn kim tệ biện pháp. Đích xác không thiếu. Thế nhưng, cơ hồ đều là rất khó làm được, không thì cũng là có sinh mệnh nguy hiểm, không thì cũng là ở trên tâm lý rất khó làm được. Cưỡng gian nữ tính, uống điệu sử nữ huyết, còn không phải đến tiền nhanh nhất. Đến tiền nhanh nhất là săn bắn tái nhật vũ nữ. Tái nhật vũ nữ là giặc mạn sơn 10 tiến độ trung đẳng độ khó buộc. Săn bắn tái nhật vũ nữ là cần dùng giặc mạn kim tệ mua chuyên dụng đi săn đạo cụ. Một khi thành công vồ bắt một chỉ tái nhật vũ nữ cũng nộp lên, ít nhất có thể đạt được 1.000 giặc mạn kim tệ, mà nếu là vũ nữ thủ lĩnh, còn lại là 2.000 giặc mạn kim tệ. Chẳng qua, như vậy độ khó cực cao chính là Vũ Phàm là ảnh hậu, mà lấy nàng thân phận, có thể thu hoạch đầy đủ giặc mạn kim tệ. Bất quá, nếu có thể vồ bắt tái nhật vũ nữ thủ lĩnh, nàng tính toán đem kim tệ cho tịch kính. Trung quy, tịch kính càng cần kia vòng bảo hộ, mà nàng có nắm chắc, ở trong quỷ triều sinh tồn xuống dưới, thần niệm sư cũng là thực thích hợp đối phó quỷ triều. Nay cũng là nàng, là một danh trường bối, có thể vi tịch kính sở làm. Tin tưởng bởi vậy, cho dù sau này, Diệp Tưởng nếu muốn cùng nàng là địch, nàng cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trung quy, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều không chỉ một lần đã cứu nàng, nàng có nghĩa vụ báo đáp bọn họ. Báo đáp tại bọn họ nữ nhi trên người, nghĩ đến là lại thích hợp bất quá. Ngươi, không có việc gì đi. Phía sau chuyển đến tịch kính thanh âm. Một khi thoát ly kịch bản, tịch kính tại Vũ Phàm trước mặt, lại cũng không có nửa điểm khí tràng. Phàm gì? Ta kế tiếp nên như thế nào diễn a? Tịch kính này một đuổi theo ra đến, liền phát hiện chính mình vẽ chuộc cái chết bắt đầu rơi chậm lại. Nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng khiến nàng không thói quen tại thoát ly kịch bản trạng thái dưới diễn trò. Ngươi đuổi theo ra tới làm cái gì? Ngươi hiện tại không tất yếu thoát ly kịch bản diễn trò. Có lẽ nguyên nhân vì không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Đối đãi tịch kính, Vũ Phàm càng thiên hướng nghiêm khắc. Không dám đối với nàng có chút lơi lỏng, hồi phục nói, tính, nếu đi ra, liền hảo hảo diễn, ngươi diễn tiểu thiến này nhân vật, nên ở trước mặt ta biểu hiện được cường thế một điểm, ta hiện tại đối với ngươi mà nói không phải Phàm gì, mà là Tử Vũ. Ngươi nhớ cho kỹ. Tịch kính cũng sớm đã thành thói quen Vũ Phàm loại này nghiêm khắc thái độ, cho nên lập tức điều chỉnh thái độ, nói, ngươi như vậy liền ăn không tiêu. Một khi đã như vậy, quên đi. Theo sau lập tức phát tin tức hỏi, ta như vậy diễn có được hay không? Phàm gì? Tịch kính trung quy cũng thực lo lắng sẽ nở dê, nàng nhưng là lần đầu tiên biểu diễn phim kinh dị, vẽ chuộc cái chết là trước lãnh, đương nhiên cha mẹ cũng cho nàng một bộ phận, cũng không có khả năng cấp quá nhiều, trung quy sổ ưng tổng muốn phi tưởng, không thể bảo hộ nàng bảo hộ được rất hảo. May mà mới trước kia tiến độ, có ôn Vũ Phàm tại. Nàng hẳn là không có việc gì. Vũ Sóc thực lý giải Vũ Phàm, Diệp Tưởng sẽ lo lắng hầu tức nhân tố mà phòng bị Vũ Phàm, thế nhưng Vũ Sóc biết Vũ Phàm cũng không phải cái loại người này. Nàng trước kia chỉ là khuyết thiếu tự tin cùng không tốt giao tế, thế nhưng bản chất lại là thực thiện lương nhân. Mà Vũ Phàm, còn lại là cũng quyết định, hồi báo Vũ Sóc tín nhiệm, cùng với ngày xưa Diệp Tưởng ân đức. Bất quá, muốn bảo vệ tịch kính, cũng không thể khiến nàng biết nàng sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ nàng, tất yếu phải khiến nàng đầy đủ được đến rèn luyện. Tại đây khó giải phim kinh dị chung, muốn sinh tồn, chung quy cần nhờ chính mình. Lần đầu tiên biểu diễn khó giải phim kinh dị, nàng cần một thích ứng quá trình, thế nhưng kịch tình là sẽ không khiến nàng chậm rãi thích ứng. Tiểu Thiến, ngươi, có thể hay không cho ta mượn một điểm giặc mạn kim tệ? A, tịch kính hoàn toàn không dự đoán được Phàm Di sẽ đối chính mình nói ra những lời này. Hiện tại kịch tình đã triệt để thoát ly kịch bản. Phàm, phiền chết người. Tịch kính thiếu chút nữa đem Phàm Di hai chữ nói ra khỏi miệng, hoàn hảo đúng lúc phản ứng lại đây, ta vì cái gì muốn cho ngươi mượn. Lúc này nàng còn tâm bang bang khiêu, phía trước cha mẹ thiên dặn dò vạn dạy bảo, nhân danh nhất định không thể nói sai, kia như vậy là tân thủ diễn viên mới có thể phạm sai lầm. Nếu là đàn tờ, khẳng định sẽ không phạm phải như vậy lôi đi. Nàng lại có chút lo sợ bất an, Phàm Di sẽ không phát hiện chính mình vừa rồi thiếu chút nữa nói nhầm đi. Vũ Phàm sớm liền xưa đâu bằng nay, từ nhân biểu tình. Cũng không khó phán đoán ra nàng vừa rồi thiếu chút nữa kêu sai danh tự. Ngươi tỉnh táo một chút. Tịch kính. NG mà nói, ngươi sẽ bị trừ mất này bộ điện ảnh gấp 3 thù lao. Đối. Xin lỗi. Phàm gì? Không cần cùng ta nói thực xin lỗi. Cha mẹ ngươi đem ngươi giao phó cho ta tuyệt đối không thể khiến ngươi có nửa điểm sơ suất. Nghe, ngươi kế tiếp không thể dễ dàng cho ta mượn giặc mạn kim tệ, ta sẽ đưa ra đi săn tái nhật vu nữ chủ ý, sau đó ngươi liền nói ta điên rồi. Nhưng là, Phàm Di, không mượn cho ngươi kim tệ mà nói, chính ngươi đi săn tái nhật vũ nữ. Liên tính ngươi là ảnh hậu cũng không được a. Không quan hệ, ngươi cuối cùng không cần cho ta mượn. Ta chính mình đi săn tái nhật vũ nữ là có thể. Sau đó, ngươi đi theo tại ta bên cạnh, khi ta chế phục tái nhật vu nữ thời điểm, ngươi liền tự mình đi săn. Phàm gì? Tịch Kính sợ ngây người. Này chẳng phải là nói, này một tuyệt bút kim tệ, Vũ Phàm muốn chắp tay dâng tặng cho nàng sao? 1000 giặc mạn kim tệ a. Nay còn chỉ là phổ thông tái nhật vu nữ giá a. Phàm gì? Ta như thế nào có thể? Ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là bởi vì ngươi bây giờ còn là tuyến đầu diễn viên, cho nên ta cho ngươi sinh tồn đi xuống tư bản. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nghĩ biện pháp tại đây ma cốc đem thực lực tăng lên đi lên. Nếu ngươi tại đây bộ điện ảnh trở thành không được ảnh hậu, ngươi là sống không nổi, ngươi không thể trông cậy vào cha mẹ ngươi vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ngươi có cha mẹ ngươi huyết thống, thêm của ta ngộng cảnh gia tốc, ngươi nhất định phải trở thành ảnh hậu. Bằng không, ngươi sống không nổi. Kỳ thật, nếu do hai vị ảnh đế ảnh hậu cha mẹ khuynh tận toàn lực, không tiếc sinh mệnh đại giới thủ hộ, không hẳn không xông qua được. Thế nhưng như vậy tất đem liên lụy Diệp Tưởng, căn bản không thể đem hết toàn lực cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến. Vũ Phàm rất rõ ràng, tấn chức thành ảnh hậu là khiến Tịch Kính sinh tồn đi xuống đường. Tịch Kính mấp máy môi, nói, ta sẽ không cho ngươi mượn kim tệ, ngươi mơ tưởng. Theo sau gửi đi tin tức, Phàm gì, ta như thế nào có thể tại đây bộ điện ảnh trở thành ảnh hậu? Ta không có đạn tợ như vậy tư chất ta không có. Ngươi có đầy đủ cường thiên phú, Tịch Kính. Vũ Phàm nhớ lại tại dị độ phòng học, cầm trong tay tử thần liêm đao Tịch Kính. Trước mắt Tịch Kính, cùng lúc ấy Tịch Kính, bản chất kỳ thật là cùng một người, dung mạo, thanh âm, hoàn toàn giống nhau. Chỉ là, thực lực cho dù không bằng Tịch Kính. Nàng muốn khiến Tịch Kính sống sót, tất yếu phải khiến nàng có thể trở thành ảnh hậu. Chỉ là, duy trì 16 năm thời gian gia tốc đã khiến nàng tinh thần lực cạn kiệt. Liền tính tiếp tục thời gian gia tốc, cũng không khả năng lại có khoa trương thời gian chênh lệch. Đừng nói cái gì làm không được. Ngươi vì sao làm không được? Ngươi là Tịch Kính, ngươi quả quyết sẽ không làm không được. Vũ Phàm nhớ lại ngày xưa bản thân. Nàng từng, đối với rơi vào địa ngục thế giới, sinh ra sợ hãi. Đối với nàng mà nói, nàng nhất sinh, là dữ dội bất hạnh. Nàng không dám đi tranh đoạt, tuy rằng chờ mong đồng tình cũng không dám trả giá cố gắng, hy vọng thay đổi chính mình. Cho nên từng đối với Diệp Tưởng vươn tay ra giúp đỡ, hy vọng dựa vào Tiêu Ngộng Kỳ đến thu hoạch sinh tồn hy vọng. Thế nhưng, khi được biết Nhi Tật Ly ở trận doanh khủng bố khi, nàng tuyệt vọng. Nàng tại đây nhìn không tới hy vọng thế giới, chỉ có thể kỳ vọng chính mình không cần đi biểu diễn chống lại ác ma diễn viên, chỉ có thể như vậy kỳ vọng. Cùng hiện tại Tịch Kính, không phải như vậy sao? Hầu Tước đích xác từng đối với nàng gây không thể ngôn dụ tinh thần tra tấn. Nhưng là, nàng lại lần đầu tiên phát hiện, chính mình tinh thần cường đại cực hạn. Nàng nguyên lai, cũng có thể thông qua chính mình cố gắng, đạt được thành quả. Nếu đuổi theo Hầu Tước bên cạnh, nàng lần đầu tiên, tin tưởng vững chắc chính mình có thể đi chống lại ác ma. Cho nên, nàng nay muốn cho trước mắt Tịch Kính, cũng nhận thức đến điểm này. Tại đây địa ngục thế giới, trốn tránh cũng vô pháp đạt được cứu thủ. Tin tưởng chính mình lực lượng, kiên trì bền bỉ cố gắng, có lẽ không hẳn có thể đạt được thành quả, lại là xa so hối hận muốn càng tốt. Nhân, chỉ có tin tưởng chính mình, mới có thể đi tin tưởng hắn nhân. Ta tin tưởng ngươi, Tịch Kính. Cho nên, ngươi cũng tin tưởng chính ngươi. Nay 1000 giặc mạn kim tệ, chính là Phàm Di đưa cho ngươi đệ nhất bút sinh tồn tư bản. Ngươi muốn hảo hảo lợi dụng, nhất định phải trở thành ảnh hậu. Ngươi muốn so cha mẹ ngươi càng cường đại, sau đó vẫn sống sót, đó mới là đối với ngươi cha mẹ lớn nhất hiếu đạo. Tịch Kính sợ ngây người. Tin tưởng chính ngươi. Tịch Kính nuốt một ngụm nước miếng, theo sau nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta sẽ không cho ngươi mượn kim tệ. Theo sau, liền chuyển qua thân đi. Nhưng mà, trong lòng nàng, lại là có này rất lớn rung động. Ảnh hậu, đối với nàng mà nói từng là vô cùng mong chờ địa vị, nhưng là, nàng thật sự có thể làm được sao? Bất quá, vì nàng nguyện ý dùng 1000 giặc mạn kim tệ đến đổi lấy nàng sinh tồn Phàm Di, nàng cho rằng, chính mình không có lý do gì đi cô phụ nàng tin cậy. Cảm ơn ngươi. Phàm Di, này bút tiền, ta sẽ hảo hảo dùng. Ta sẽ trở thành ảnh hậu, trở thành so phụ thân, mẫu thân, còn có Phàm Di ngươi, đều càng cường đại ảnh hậu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 12 ma cốc chương 25, đạo niệm linh thể cường đại. Ta tưởng đi thử xem săn bắn tái nhật vũ nữ. Ngươi vừa nói cái gì? Đến bây giờ mới thôi, theo như lời đều là diễn viên tự sáng lời kịch. Loại này lời kịch, nếu nói được không tốt, trừ vẽ chuộc cái chết hoàn hảo, nếu nở dê liền rất là không ổn. Thế nhưng Vũ Phàm sẽ không dạy nàng nói lời kịch. Đối với nàng mà nói, Tịch Kính tất yếu học tập như thế nào sinh tồn đi xuống. Săn bắn tái nhật vu nữ cần đặc thù công cụ, điểm này, trọng yếu phi thường. Mà đối với Vũ Phàm mà nói, nàng cần là khiến Tịch Kính đi mua đi săn tái nhật vu nữ dụng cụ. Vì thế, nàng tất yếu tại ngăn chặn tái nhật vu nữ thời điểm, tranh thủ đến khiến Tịch Kính đi mua đến công cụ. Vòng bảo hộ theo phó bản soát tân, sẽ dần dần suy yếu. Cho nên, tại vòng bảo hộ suy yếu tiền, là Tịch Kính đối Vũ Phàm cuối cùng bảo hộ. Nàng nếu không thể tại vòng bảo hộ mất đi hiệu lực tiền, trở thành một danh ảnh hậu, như vậy, nàng cha mẹ nhất định cần phải ôm hy sinh tính mạng giác ngộ đi bảo hộ nàng. Nay bộ điện ảnh chung, không chỉ có ma cốc nguyền rủa, càng có đến từ Long Ngạo Thiên uy hiếp. Mà Long Ngạo Thiên, tuyệt đối sẽ lợi dụng điểm này, thương tổn Tịch Kính. Điểm này, không hề nghi ngờ. Đây là nàng có thể vi diệp tưởng cùng Vũ Sóc Sở làm cực hạ. Phàm Di có năng lực vì ngươi làm chỉ có này đó. Mà này cũng là ta đối với ngươi cuối cùng rút, nếu ngươi không cố gắng, không thể trở thành ảnh hậu, như vậy. Tịch Kính, ngươi nhất định cần phải đối mặt cuối cùng hậu quả. Dù có thế nào, Vũ Phàm đệ nhất ưu tiên suy xét, khẳng định là chính mình nhi tử. Điểm này, không hề nghi ngờ. Tiếp, tại nhiều lần thỉnh cầu không có kết quả sau, Vũ Phàm tiếp liền bắt đầu chính mình đi tìm tái nhật vũ nữ. Ma Tịch Kính, còn lại là đi theo Vũ Phàm phía sau, muốn xem tình huống như thế nào. Muốn tìm đến tái nhật vũ nữ. Rất dễ dàng. Cần tìm đến tái nhật vũ nữ. Liền muốn tìm đến một mặt gương. Sau đó đem đánh nát. Theo sau, tái nhật vũ nữ, liền nhất định sẽ từ vỡ vụn trong gương đi ra. Lại dễ dàng bất quá. Tái nhật vũ nữ làm 10% tiến độ trở xuống trung đẳng độ khó buộc. Đối với tuyến đầu diễn viên trung sắp hàng đệ nhất thê đội diễn viên mà nói, bắt giữ cũng không tính khó khăn. Nhưng là, Tịch Kính nay còn không đạt được này đẳng cấp, nàng trước mắt thực lực, so chi năm đó ấn Thủy Thiên. Lý Tín Lăng, xa xa không bằng, hiện tại nàng là không có năng lực đi săn bắn tái nhật vũ nữ. Nhưng là, nàng có được tuyệt hảo thiên phú, nàng là Diệp Tưởng nữ nhi, chỉ bằng điểm này, nàng liền tuyệt đối có biện pháp. Trở thành ảnh hậu. Nàng. Về tới, cái kia tuyên bố các loại nhiệm vụ phòng ở sau đó, đi lên lầu 2. Lựa chọn tại đây, là vì Tịch Kính tùy thời có thể lựa chọn ở trong này. Mua đi săn dụng cụ. Nàng đi lên lầu 2. Nay phòng ở lầu 2, không có bất cứ gia cụ. Nơi nơi đều là một đống hỗn độn. Mà này trong đó, cũng có gương tồn tại. Một mặt treo tại trên vách tường gương. Làm thần niệm sư, nàng cho dù không tận mắt nhìn đến, cũng có thể lý giải đến gương tồn tại. Vũ Phàm đi tới kia mặt trước gương. Trung đẳng độ khó buộc tái nhật vũ nữ, đối nay Vũ Phàm mà nói, căn bản không tính là cái gì. Cũng liền chỉ có tái nhật vũ nữ thủ lĩnh, sẽ càng hung hiểm một ít. Mà nếu thật muốn làm như vậy cũng không khó khăn, đem này mặt gương triệt để đánh nát, kia liền có thể dẫn ra tái nhật vũ nữ thủ lĩnh. Muốn hay không bắt giữ một chỉ tái nhật vũ nữ thủ lĩnh cấp Tịch Kính. Như vậy nàng là có thể kiềm giữ 2.000 giặc mạng kim tệ, ở trên đấu giá hội phần thắng liền càng lớn. Trung quy, tiến vào này bộ điện ảnh diễn viên, đều không là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng, nếu thật sự làm như vậy, sẽ hay không khiến Tịch Kính đem chính mình xem như kháo sơn đối đãi. Càng dễ dàng được đến gì đó càng sẽ không đi quý trọng. Nhân bản tính chính là như thế, có đường tắt có thể đi, liền không nguyện ý đi qua vất vả lộ, cho dù cái kia đường tắt là không nên đi lộ. Nàng lý giải Tịch Kính, đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, sở dĩ đến nay như trước là tuyến đầu diễn viên, chỉ là bởi vì nàng còn khiếm khuyết nghị lực. Khiến nàng càng nhiều lý giải sinh tồn gian khổ, bức bách nàng vì sinh tồn mà đi cố gắng, mới có thể khiến nàng thích hướng này địa ngục điện ảnh sinh tồn phương thức. Liên cùng. Lúc trước hầu tước đối với nàng làm như vậy. Ban sơ, nàng cũng hận qua hầu tước, nhưng là tại nàng đạt được sinh tồn năng lực, có hy vọng thời điểm, nàng liền minh bạch đến, ở trên thế giới này, muốn được đến bao nhiêu, liền tất nhiên muốn trả giá bao nhiêu. Cái gọi là đường tắt, đại giới chỉ là tại ngươi xem không đến địa phương mà thôi. Tịch Kính. Phàm Di, sẽ vì ngươi bắt giữ một chỉ phổ thông tái nhật vũ nữ. A. Dưới lầu đỡ thang lầu Tịch Kính thu đến này tin tức sau, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không phải tái nhật vu nữ thủ lĩnh sao? Phàm Di ngươi như vậy lợi hại. Ta và ngươi phụ thần, vừa nhận thức đoạn thời gian đó, ta so ngươi càng được. 13 độ dạp chiếu phim, chẳng sợ ngay cả một tuyến đầu diễn viên đều không có. Chúng ta chịu đựng qua kia đoạn 5 tháng, nguyên nhân vì có kia đoạn 5 tháng, mới có phụ thân ngươi hôm nay cường đại. Ta hy vọng, ngươi không ỷ lại chúng ta, cũng đi thể hội một chút, ở trong địa ngục sinh tồn yêu cầu giác ngộ. Tin tưởng cha mẹ ngươi sẽ lý giải của ta thực hiện. Nay đoạn tin tức phát hoàn sau, nàng cũng không lại đi quản Tịch Kính hay không có thể lý giải nàng, từ mặt đất nắm lên một miếng gạch, liền hung hăng hướng tới trước mắt gương đập qua. Gương, nhất thời mở tung một vết nứt. Vỡ vụn gương, dẫn đến vết nứt thượng hạ kính tượng xuất hiện vặn mèo. Mà Vũ Phàm còn lại là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này nàng, dĩ giật đãi lao, chờ đợi tái nhật vu nữ xuất hiện. Nàng tinh thần lực, đã bao phủ lầu 2 mỗi một góc, nhất là thang lầu vị trí. tuyệt đối sẽ không khiến bất cứ quỷ hồn chạy ra này tinh thần phong tỏa võng. Đương nhiên, đối với có thể cùng ảnh đế ảnh hậu chống lại quỷ hồn, khẳng định không đủ, thế nhưng đối với tuyến đầu diễn viên liền đủ để chống lại tái nhợt vu nữ, lại là dễ như trở bàn tay. Không biết qua bao lâu, trong gương Ôn Vũ Phàm phía sau, một chân thò ra. Đó là Vũ Phàm cắn chặt môi, cường đại tinh thần lực lốc xoáy đã tập trung gương. Sau đó, một hắc y nữ quỷ liền như vậy từ trong gương xuất hiện. Một thân hắc y kia, tái nhợt làn da, còn có bị khâu trụ hai mắt. Trước kia, Từ Tố liền từng tận mắt chứng kiến qua tái nhợt vu nữ. Bất quá, Từ Tố một lần cũng không có đối Tử Vũ từng nhắc tới tái nhợt vu nữ hình tượng, cho nên Tử Vũ tự nhiên cũng không biết việc này. Tái nhợt vu nữ bồi hồi tại giặc mạn sơn ác linh, hai mắt bị sợi tơ khâu lại, thế nhưng tuyệt không phải mất đi thị giác. Mà một khi bị tái nhợt vu nữ bắt lấy, nam tính sẽ bị kéo vào trong gương, mà nữ tính còn lại là sẽ biến thành tân tái nhợt vu nữ. Mà tái nhợt vu nữ như trước ở trong gương, một chút không có đi ra ý đồ. Nhưng là, nháy mắt sau đó, một đạo hắc ảnh, thế nhưng liền nháy mắt xuyên đi ra. Thật nhanh. Đây là Vũ Phàm phản ứng đầu tiên. Tinh thần lực trùng kích trực tiếp trùng kích ở tái nhợt vu nữ trên người. Đối với hư vô linh thể mà nói, duy tâm tinh thần công kích, càng thêm cường đại. Chỉ cần tan rã linh thể tồn tại căn bản, cao vị không gian ổn định tính cũng liền sẽ bị phá hỏng. Tiếp, một cánh tay tái nhợt, cự ly Vũ Phàm cổ vòn vẹn mấy tấc vị trí, liền dừng. Bị khâu hai mắt tái nhợt vu nữ, liền như vậy ngừng tại Vũ Phàm trước mặt, không thể lại đi tới một bước. Nếu là năm đó Ôn Vũ Phàm, tại đây tái nhợt vu nữ trước mặt, tất nhiên là nhỏ yếu được chỉ có thể nhậm này xâm lược. Ngộng cảnh bên trong lần lượt ma luyện, tại thoát phá ác ngộng thế giới chung, thức tỉnh đạo niệm linh thể cường đại. Đạo môn chung, chỉ có Trảm Tam Thi mới được chân chính thành tiên. Mà đạo niệm linh thể, tiên thiên liền có so với bình thường nhân càng cường Trảm Tam Thi năng lực. Loại này tiềm tại năng lực, chính là khó được tu tiên kỳ tài. Vũ Phàm, có thể nói từ nhỏ chính là loại này quỷ hồn ác linh khắc tinh, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 26, quyết tâm sinh tồn. Bất quá. Cường cố nhiên cường, thế nhưng Vũ Phàm là giết không chết tái nhợt vũ nữ. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể kiềm chế này tái nhợt vũ nữ, đi săn, là cần tịch kính đến làm. Tịch kính, chờ ta phát đến tin tức thời điểm. Ngươi liền đi mua đi săn đạo cụ. Vũ Phàm một đôi mắt, giờ phút này thâm thúy không thôi. Trước mắt tái nhợt vũ nữ, phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, bị khâu trụ hai mắt, thế nhưng bắt đầu vẩy ra máu tươi đến. Nhưng là, mặc kệ như thế nào dãy rua, thủ chính là không thể lại gần một tấc, đụng chạm đến Ôn Vũ Phàm. Hảo cường. Thật cường đại. Lâu một tịch kính, mặc dù ở cửa cầu thang thấy không rõ lắm, bất quá nàng như trước cảm nhận được đến từ Phàm Di tinh thần lực. Tuy rằng mới trước đây liền biết Phàm Di rất mạnh, nhưng là không hề nghĩ đến, thế nhưng sẽ cường đến nước này. Mà phụ thân so Phàm Di còn muốn càng cường, như vậy, là loại nào đáng sợ. Vũ Phàm giờ phút này tại tái nhợt vu nữ trước mặt, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Có thể. Nhanh đi. Tin tức gửi đi xuống dưới nháy mắt, tịch kính vội vàng chạy tới kia khung nhiệm vụ trước mặt, đem trên người giặc mạn kim tệ ném tới khung nhiệm vụ mặt trên. Mà kim tệ trực tiếp dung nhập trên tấm ván gỗ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta muốn mua đi săn tái nhật vu nữ đạo cụ, mau. Tấm ván gỗ chung, liền rơi ra một vật. Hoàn toàn liền cùng tự động buôn bán cơ như vậy phương tiện. Rơi ra thứ đó, rõ ràng, chính là một cái lưới lớn. Nàng kéo đại võng, trực tiếp liền xông về phía thang lầu, chạy đến lầu 2, đang chuẩn bị tắt lưới, nhưng mà nàng lại nhìn đến, kia giữ tợn tái nhợt vu nữ, bay thẳng đến nàng đánh tới. A a a. Tịch kính sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên lầu ngã đi xuống. Phàm. Phàm gì, đây là có chuyện gì? Vũ Phàm liền đứng ở tái nhợt vu nữ mặt sau. Ngươi tự tay đi săn này tái nhợt vu nữ. Ta dùng của ta tinh thần lực suy yếu này tái nhợt vu nữ tốc độ cùng phản ứng lực, ngươi hảo ngạt là tuyến đầu diễn viên, tự tay đi săn nàng. Ta cho ngươi 10 giây. Trong 10 giây làm không được mà nói, ta tự mình ra tay giúp ngươi đi săn, thế nhưng làm đại giới, ngươi tất yếu thanh toán cho ta cùng cấp tan này bộ điện ảnh thù lao vé chuộc cái chết. Phàm. Phàm gì, đừng đùa. Đây là tái nhợt vu nữ a. Tại Vũ Phàm trước mặt, tái nhợt vu nữ nhỏ yếu đến tình cảnh này, nhưng là đối với hiện tại tịch kính mà nói lại là quá mức đáng sợ. Một khi chết, liền sẽ biến thành tân tái nhợt vu nữ, hai mắt bị sợi tơ khâu lại, ở tại giặc mạn sơn trong gương. Còn có 8 giây. Cái gọi là đường tắt. Đại giới, liền nhìn không tới địa phương. Tái nhợt vu nữ cũng sẽ không cấp tịch kính thời gian, hướng tới thang lầu dưới vọt tới. Tốc độ đích xác rơi chậm lại rất nhiều, thế nhưng như trước đáng sợ. Tịch kính cuối cùng trực tiếp chạy trốn tới lầu 1, nhìn đứng ở trên thang lầu chính phiêu xuống đến tái nhợt vu nữ, cắn chặt răng, đem vong tát đi ra ngoài. Nhưng mà, kia tái nhợt vu nữ thế nhưng né tránh. Tại bị Phàm Di hạn chế tốc độ dưới tình huống. Lúc này, nàng không thể lại đợi đợi, nếu trong 10 giây bắt giữ không đến, nàng liền phải thanh toán nhất tuyệt bút vé chuộc cái chết cấp Vũ Phàm. Nàng đương nhiên không dám không cho. Trọng yếu nhất là, tái nhợt vu nữ tại còn lại 6-7 giây nội, muốn giết chết nàng, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Trên thực tế, Vũ Phàm đem sở hữu tinh thần lực đều tập trung tại tái nhợt vu nữ trên người. Tại nàng không coi vào đâu, tuyệt đối không có khả năng thương tổn được Tịch Kính. Nhưng là, Tịch Kính căn bản không biết điểm này. Vũ Sóc Tỷ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, để cho ta tới chỉ bảo của ngươi nữ nhi. Ta nhất định, muốn đem nàng bồi dưỡng thành, so ngươi cùng Diệp Tưởng càng cường diễn viên. Tịch Kính nhìn tái nhợt vu nữ hướng tới chính mình đánh tới, mà nàng biết, chính mình tất yếu phải liều mạng. Nàng lập tức bắt đầu ở trong miệng niệm chú, niệm tụng mẫu thân Vũ Sóc dạy cho nàng hắc ma pháp chú ngữ. Nàng trung quy cũng có nọt phỉu huyết mạch. Tuy rằng này huyết mạch đã bắt đầu từng bước che phủ, nhưng là cũng đủ trở thành nàng tu luyện hắc ma pháp trụ cột. Niệm tụng chú ngữ tương đương hao phí thời gian, bởi vậy cận chiến là ma pháp sư ác ngộng. Vũ Phàm cũng cố ý tại nàng niệm chú thời điểm, tăng lớn đối tái nhật vu nữ tinh thần áp chế. Lại đi qua 5 giây. Hắc linh đinh. Từng căn màu đen đinh tử, nam vùng, hướng tới tái nhật vu nữ vọt tới, nhưng mà, như trước bị này tránh thoát. Nay lệnh Tịch Kính càng phát ra cảm giác được sợ hãi, nếu là không có Phàm gì tham gia, nàng căn bản không thể đối phó tái nhật vu nữ. Càng thâm nhập mà nói, nàng chút thực lực ấy, như thế nào có thể sống sót. Tử vong này đem đả mổ cơ chi kiếm huyền phù ở nàng đỉnh đầu. Tịch Kính rốt cuộc triệt để ý thức được nàng ngày xưa, vẫn là rất giải đãi. Vốn tưởng rằng chính mình đã đủ cố gắng, nhưng là hiện tại xem ra, nàng như trước cho mình tìm rất nhiều lấy cớ, vốn tưởng rằng chính mình có thể trở thành tuyến đầu diễn viên, đã rất là rất giỏi, liền tính thoáng đem cước bộ phóng hoán một ít, cũng là có thể, chung quy có cha mẹ tại. Nàng sai lầm. Tại đây địa ngục thế giới, cho dù là một khắc, một phần, một giây, đều không nên dừng lại. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao sẽ so ra kém đạn tờ. Tử vong bóng ma rốt cuộc bắt đầu bao phủ ở trên người nàng. Ta sai lầm. Phàm gì? Ta sai lầm. Ta về sau sẽ phát phẫn đổ cường, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Từng căn hắc linh đinh, hướng tới tái nhật vu nữ vọt tới, lại là không có một căn bắn chúng. Trong tay cho dù có bắt giữ công cụ, chạm không đến tái nhật vu nữ, cũng là vô dụng. Chỉ còn lại cuối cùng 2 giây. Vũ Phàm tiếp thu đến cuối cùng tin tức, nàng biết, Tịch Kính rốt cuộc mình bạch đến, sinh tồn, tại đây địa ngục thế giới ý nghĩa cái gì? Muốn sinh tồn đi xuống, liền muốn biến cường. Đạo đức, từ bi, thiện lương cố nhiên trọng yếu, thế nhưng cường đại cũng giống nhau trọng yếu. Nàng kia thâm thúy trong mắt, đồng nhiên, trở nên càng thêm sâu thẳm lên. Nhất thời, tái nhật vu nữ thân thể, thoáng dừng lại trệ. Nay một đình trệ, liền bị kia trương võng, triệt để chặt chẽ bao trùm. Nay cũng liền ý nghĩa, tái nhật vu nữ tuyệt đối không có khả năng lại đào thoát. Cùng lúc đó, vô số giặc mạn kim tệ, từ trên trời giáng xuống, rắc ở Tịch Kính trên người. Nàng vội vàng đem trên người một vải trắng túi lấy ra, đem miệng túi kéo ra, tới đón rơi xuống đến kim tệ. Thành công! Ta thành công! Tịch Kính cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Dù sao cũng là bắt giữ đến tái nhật vũ nữ. Vũ Phàm trong lòng, cảm giác được thực vui mừng. Nghĩ đến, lúc này lấy đến này đó giặc mạn kim tệ Tịch Kính, liền giống như năm đó lấy đến hầu tức kia nửa chiếc kéo thời điểm, tâm tình là giống nhau đi. Bị vong bao trùm tái nhật vũ nữ. Tại dãy rủa quá trình trung, cuối cùng, thân thể dần dần biến mất, cùng kia trương võng, nhất tịnh tiêu thất. Vô bắt thành công, tái nhật vu nữ như vậy biến mất. 1.000 kim tệ, cũng theo đó phân phát. Tịch Kính đem trên mặt đất kim tệ một tiếp một để vào túi, theo lý thuyết 1.000 kim tệ, sẽ thực trầm. Thế nhưng này túi, vô luận bỏ vào đi bao nhiêu kim tệ, đều cảm giác không hề có sức nặng. Cuối cùng, Tịch Kính đem miệng túi chắt nhanh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn từ trên thang lầu đi xuống đến Vũ Phàm. Phàm gì? Lúc này Tịch Kính, nơi nào còn thể hội không đến Vũ Phàm làm này hết thể dụng ý. Cảm ơn ngươi, Phàm gì? Cảm ơn ngươi. Ta nhất định phải trở thành ảnh hậu. So với ta cha mẹ càng cường ảnh hậu. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 27, nơi săn bắn. Ngươi còn có bao nhiêu viên đạn? Không đến 2 viên. Đây là một rách nát thôn trấn. Vừa rồi kia đoạn đối thoại, nói chuyện hai người, một là Diệp Tưởng, mà mặt khác còn lại là Hầu Tước. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, đều phần mình cầm một phen súng săn. Đúng vậy. Súng săn. Phi thường thông thường, hơn thở trường thương. Nói đến cùng, Ma cốc bản chất chính là một trò chơi. Mà muốn chơi trò chơi này, liền phải làm tốt các loại giác ngộ. Bởi vì, trò chơi quy tắc, do kịch bản phim quyết định. Bọn họ sở hữu lực lượng nơi phát ra, đều chỉ là bắt nguồn từ kịch tình thiết lập. Chỉ cần kịch tình thiết lập thay đổi, bọn họ tùy thời có thể biến thành tay trói gà không chặt người thường. Nghe nói, chỉ có xông qua nhất trọng quỷ môn quan nhân, mới có thể hoàn toàn không nhìn kịch tình thiết lập. Hiện tại Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, tự nhiên đều làm không được điểm này. Bọn họ trước mắt sở tại địa phương, là ma quốc phó bản tiến độ 8%, này địa phương, tên là săn bán trưởng. Trong săn bán trưởng, quy tắc chỉ có một điều. Đó chính là, tất yếu phải dùng giặc mạn kim tệ, mua súng săn tiến hành săn bán. Săn bắn đầy đủ ngạch độ quỷ hồn, mới có thể tiếp tục đi tới. Đương nhiên, săn bắn quỷ hồn có thể đổi lấy giặc mạn kim tệ, tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội chung, vong bảo hộ cũng không phải duy nhất bán đấu giá phẩm. Hiện tại, đem hết thảy, hồi tưởng đến một giờ trước kia. Diệp Tưởng sở sắm vai nhân vật, tên là Mạc Cổ Nhai. Hầu Tước sở sắm vai nhân vật, tên là Hà Vô Danh. Hầu Tước sở sắm vai này Hà Vô Danh, là một sát thủ. Chức nghiệp sát thủ. Phòng ở bên trong đã tụ tập ba người. Mà trong đó một người, chính là Đạn Tờ. Hầu Tước Nhi Tử. Khung nhiệm vụ mặt trên, chỉ có một đoạn nói. Từ nơi này 100m xử vi săn bán trường. Tất yếu phải tại trong săn bán trường. Ít nhất săn bắn 5 chủng quỷ hồn. Mới cho phép tiếp tục thể xuất sắc đi tới. Trong săn bán trường. Tổng cộng có 7 thứ hung quỷ, mà săn bắn 7 thứ hung quỷ, tất yếu phải sử dụng 7 nhan sắc viên đạn. Mỗi một chủng quỷ hồn đối ứng một loại viên đạn. Chỉ có tương ứng viên đạn bắn trúng quỷ hồn, mới có thể đem quỷ hồn diệt sát chú. Nơi này diệt sát cũng không phải chỉ giết chết quỷ hồn, mà là kịch tính thiết lập. Mà nếu bắn sai chẳng khác nào lãng phí một viên đạn. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một phen súng săn, 10 viên đạn, cùng loại nhan sắc cấm chỉ mua vượt qua 3 khỏa, bất đồng chủng loại nhan sắc viên đạn không được mua vượt qua 5 chủng. Tiến vào S. An bắn trường sau. Tại không có săn bắn mãn 5 chủng quỷ hồn tiền, cấm chỉ rời đi săn bắn trường. Trái với quy tắc, tức lập tức tử vong. Săn bắn viên đạn thành công, mang theo săn bắn thành công khi vỏ đạn, đến đổi giặc mạn kim tệ. Bất đồng chủng loại hung quỷ đổi giá bất đồng. Mà súng săn giá, đều là 100 kim tệ một phen, viên đạn còn lại là 50 kim tệ một viên, nói cách khác trang bị liền cần 600 kim tệ. Viên đạn nhan sắc tổng cộng có 7 thứ, đối ứng 7 thứ loại hình hung quỷ. Muốn biết, diễn sát quỷ hồn, lại cường đại diễn viên cũng làm không đến. Thế nhưng, này súng săn lại là có thể thực hiện tương đối đem quỷ hồn kích sát, đương nhiên này chỉ là trò chơi một thiết lập. Thật giống như vong du chung đẩy ngã bột như vậy. Tuy rằng này trò chơi tại đã biết phó bản đồ chung, thế nhưng, hung quỷ loại hình mỗi lần đều sẽ xuất tân, không thể xác định viên đạn đối ứng chủng loại. Mà không thể săn bắn mãn quỷ hồn liền không có thể rời đi săn bắn trường, như vậy tại viên đạn hao phí mãn tiền. Liền nhất định sẽ rơi vào quỷ triều. Không có thời gian hạn chế quỷ triều. Mọi người đều biết, tại không thể diệt sát quỷ hồn tiền đề dưới, rơi vào quỷ triều, liền tính là ảnh đế đều sẽ có nguy hiểm. Chịu đựng qua quỷ triều mấu chốt là ở bất cứ quỷ triều đều có thời gian hạn chế. Thế nhưng săn bắn trường quỷ triều không có thời gian hạn chế, đương lãng phí sở hữu viên đạn thời điểm. Đại gia nhất định phải chết. Khẳng định cần mua 5 chủng viên đạn, thế nhưng này 5 chủng viên đạn nhất định sẽ có lãng phí mất. Cùng loại nhan sắc nhiều nhất cũng chỉ có thể mua 3 viên. Viên đạn số lượng hữu hạn dưới tình huống, khẳng định sẽ cần hợp tác. Nói cách khác, cần tổ kiến một săn bắn đoàn, tiến vào này săn bắn trường. Đăng N. Nét mà ở đây nhân bên trong, không có xuất hiện Long Ngạo Thiên. Tính cả Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, tổng cộng có 5 người. Còn có 2 người, đều là Long Ngạo Thiên hậu cung, bất quá này 2 người đều không có tham diễn qua dị độ phòng học, một là một có điểm ngây ngốc, điên điên khủng khủng nữ tử, mà mặt khác còn lại là một tóc vàng tây phương nữ tử, này dáng người chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung nhũ ba mông lãng, dung mạo cũng không tính tuyệt mỹ. Thế nhưng này dáng người tuyệt đối có thể đi cấp vợ dạ tờ ở quay phim xem không hiểu những lời này thuần khiết hài chỉ có thể không nhìn. Đã có Long Ngạo Thiên hậu cung tại, căn bản không thể tin đối phương. Bất quá, từ kịch bản tình hình phán đoán, chỉ có thể cùng bọn họ. Viên đạn nhan sắc, tổng cộng có 7 thứ, vừa vặn chính là cầu vồng nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Mỗi một loại viên đạn, giá đều hoàn toàn giống nhau, để người không thể phán đoán viên đạn giá trị sai biệt. Khung nhiệm vụ phía dưới có một về viên đạn nhan sắc chọn mua ô vuông, đem kim tệ đầu nhập ô vuông là có thể lấy viên đạn, hoàn toàn chính là máy bán hàng tự động. Ta gọi Mạc Cốc Ngai, hắn gọi Hà Vô Danh. Xem xong khung nhiệm vụ mặt trên nội dung sau, Diệp Tưởng hỏi thăm trước mắt ba người, nói, các ngươi danh tự là. Tên của ta là Mạ Di. Kia tóc vàng cự ngực nữ tử nói đến này, không khỏi cấp Hầu Tước phao mị nhãn. Hầu Tước Tuấn Mỹ, là hoàn toàn siêu việt Long Ngạo Thiên, tóc vàng nữ tử mệ gì ẩn xưa nay dâm đãng, nhìn đến anh tuấn nam nhân, khó tránh khỏi kích thích tố giống cái tràn đầy lên. Đáng tiếc, hầu tước là loại nào nhân vật? Lấy hắn tại hiện thực cùng này địa ngục dạp chiếu phim địa vị, muốn cái gì nữ nhân không có. Nhưng là hắn từ đầu tới cuối, chỉ yêu qua Sa La. Xem hầu tước đối với chính mình không có phản ứng, mệ gì ẩn lại là càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Như vậy anh tuấn nam nhân, nếu có thể cùng hắn đánh một pháo, kia nhưng là cực kỳ tuyệt vời, cũng không biết hắn phía dưới kia căn này nọ hay không thô đâu. Mà cái kia có vẻ điên điên khùng khùng nữ tử, còn lại là gãi gãi đầu, nói, ta gọi Tiểu Lan. Lúc này nàng nhìn chằm chằm hầu tước, lại là cho hắn gửi đi một điều tin tức. Hầu tước đại nhân. Sa La tử, ta thực xin lỗi. Hầu tước tự nhiên biết đối phương thân phận. Nàng tên thật, là Khúc Linh Ca. Tuy rằng là Long Ngạo Thiên hậu cung, thế nhưng cùng Sa La như vậy, cũng không chân tâm yêu Long Ngạo Thiên, chỉ là vì mạng sống ủy thân với hắn, cùng Lâm Tâm Du là hoàn toàn bất đồng nhân. Trước luân hồi thời đại, nàng cũng từng là một vị tương đương có danh tuyến đầu diễn viên, bởi vì diễn cuối cùng ác ngộng cùng Long Ngạo Thiên thượng qua giường, cho nên bị hắn nhét vào hậu cung. Tính lên, cũng là người đáng thương. Bất quá, hầu tước tự nhiên sẽ không bởi vậy đồng tình nàng. Mặc kệ ra sao nguyên do, Khúc Linh Ca đã lựa chọn lập trường. Một khi đã như vậy, kia liền không có bất cứ cứu vãn đường sống. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Này chính là tàn khốc địa ngục dạp chiếu phim. Về phần đàn tờ, hắn nhìn phụ thân ánh mắt, mở miệng nói, mặc cổ nhai. Hà vô danh. Nguyên lai như vậy, là Thiên Âm Tông người sao? Các hạ là ai? Diệp Tường nhìn đàn tờ thành thạo kỹ xảo biểu diễn, không thể không thừa nhận, chính mình nữ nhi còn xa xa không bằng. Danh tự. Không tất biết. Nhất định phải xưng hô mà nói, thỉnh bảo ta. Mình. Đàn tờ sở sắm vai nhân vật mình, là cái gì thân phận, chính hắn cũng không rõ ràng. Căn cứ kịch bản, này 5 người, sẽ tạo thành săn ma đoàn, tiến vào săn bắn trường. Long Ngạo Thiên còn không xuất hiện, điểm này, không thể không để nhân để ý bất quá, hiện tại trọng yếu, là suy xét viên đạn đối ứng quỷ hồn vấn đề. May mà, bọn họ có một trọng yếu vũ khí, đó chính là kịch bản phim. Thông qua trước mắt đã có kịch bản, đã có thể đại khái xác định ban sơ xuất hiện hung quỷ, cùng đối ứng viên đạn nhan sắc. Mua hảo súng săn, viên đạn, hiện tại, liền muốn đi săn bắn trường. Mà săn bắn trường là do một vòng lưới sắt vây lên. Mà đương 5 người đi đến săn bắn trường cửa, săn bắn trường đại môn, chậm rãi mở ra. Bưng súng săn, bọn họ đi vào trong săn bắn trường. Mà này săn bắn trường, đại đa số phòng ở đều có vẻ rách nát, trong đó còn có đại phiến tùng lâm. Trong không khí, đại lượng bụi phấn phiêu tán mà xuống, này dẫn đến tầm nhìn đại đại rơi chậm lại. Diệp Tường thỉnh thoảng chú ý đạn tờ, hắn ánh mắt, cực kỳ lợi hại, đó là chân chính thuộc về hận tờ ánh mắt. Dựa theo kịch bản nội dung, tiếp qua không lâu, đệ nhất hung quỷ liền sẽ xuất hiện. Mà ở trong kịch bản, đệ nhất nổ súng nhân là Tiểu Lan. Mà nàng đệ nhất viên đạn, phát xạ là màu đỏ, thế nhưng, này viên đạn là bị lãng phí. Theo sau những người khác cũng tùy theo nổ súng, cuối cùng, là một viên màu xanh viên đạn kích sát quỷ hồn. Hiện tại nếu biết trước kịch tình, chỉ cần phát xạ màu xanh viên đạn có thể. Đương nhiên, cũng muốn ghi nhớ kỹ hung quỷ hình tượng, phương tiện tiến hành viên đạn loại hình đối chiếu. Nay trò chơi đáng sợ nhất chỗ là ở, muốn liệp sắt 5 chủng hung quỷ, là 5 chủng, mà phi 5 chỉ. Tại vỏn vẹn chỉ có 10 viên đạn dưới tình huống, muốn liệp sắt 5 chỉ hung quỷ, độ khó đều phi thường cao, huống chi là 5 chỉ. Chỉ là một người bị hạn chế mua súng săn cùng viên đạn số lượng, nói cách khác, đến sau này, khẳng định sẽ xuất hiện lẫn nhau, cướp đoạt vỏ đạn chẳng huống. Đây là tất nhiên. Mà nếu thật muốn cướp đoạt vỏ đạn, Long Ngạo Thiên hai vị hậu cung, tự nhiên sẽ trở thành hàng đầu đối tượng. Mà hiện tại, Diệp Tưởng, Long Ngạo Thiên cùng Đãn Tớ đều là ảnh đế, mà này hai nữ đều chỉ là tuyến đầu diễn viên, cường nhược cách xa đến tận đây, thực hiển nhiên, nhất định phải cướp đoạt vỏ đạn, tính nguy hiểm sẽ có bao nhiêu đại không hề nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, mệ gì ăn suy xét đến sát dụ, mà Khúc Linh Ca còn lại là hy vọng động chi lấy tỉnh. Chỉ là, hầu tước rất rõ ràng, hắn cùng nhi tử Đãn Tớ, cũng giống nhau khả năng sẽ rơi vào cướp đoạt vỏ đạn trạng thái. Đây là kịch tình thiết lập, giữa bọn họ chung quy cũng không phải bằng hữu. Đương nhiên, dù có thế nào, Đan Tở là hắn cốt đủ. Hồ độc không thực tử, đây là hầu tức điểm mấu chốt. Nếu muốn tự hỏi, vì Đan Tở, hắn có thể hay không hy sinh chính mình sinh mệnh? Có thể giống phổ thông cha mẹ như vậy, vì tử nữ hy sinh hết thảy sao? Tuy rằng, Đan Tở cũng không phải hắn cùng Sa La nhi tử, mà là một đoạn cảnh giường chiếu ngoài ý muốn kết quả, nhưng quả thật là sinh mệnh cá thể. Đọc Thánh Kinh trong khoảng thời gian này, hắn tuân thủ cơ đốc giáo giáo lý, khiến Vũ Phàm sinh ra này hài tử, cũng tại hài tử ra đời sau, vì hắn lấy văn hóa phục hưng thời kỳ kiệt xuất đại biểu nhân vật, Italia thi nhân đạn tờ chi danh. Thân ở địa ngục, hắn đối với nhi tử chờ mong, chính là hy vọng, hắn có thể ở địa ngục bên trong, nhìn đến cứu thuộc hy vọng. Cho nên, hắn cho chính mình đáp án. Hắn có thể vì nhi tử, hy sinh chính mình sinh mệnh. Hắn cũng không để ý chính mình chết sau, là xuống địa ngục, vẫn là tiến vào thiên quốc chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm nay cùng bằng hữu ước ở bên ngoài ăn cơm, về trễ, chỉ có thể mã ra một canh đến, thỉnh thứ lỗi, bất quá là 3.000 tự chương tiết. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 28, địa ngục chi chủ, đan tờ. Sương mù dày đặc, càng lúc càng lớn. Tại trong săn bán trường, này vụ có thể cướp đi, không chỉ là nhân thị lực, càng là bao gồm ác ma chi nhãn cảm ứng lực. Tiến vào sương mù dày đặc chỗ sâu nhất thời điểm, Diệp Tưởng liền ý thức được không thích hợp. Vô danh, vô danh. Nhưng mà, một phen kêu gọi, lại là không hề có kết quả. Điểm này, khiến cho Diệp Tưởng ý thức được, kịch tình sẽ không cùng kịch bản như vậy phát triển. Kế tiếp, cũng chỉ có thể tự do phát huy kỹ xảo biểu diễn. Kịch tình đã không thể dự chắc, như vậy, viên đạn đối ứng hung quỷ, cũng liền không thể lý giải. Diệp Tưởng trong ánh mắt, lôi đình bắt đầu lóe ra. Hắn đã đem mắt bên trong tịch tà thần lôi có thể luyện hóa, trong đó lôi đỉnh chi long đã đem hắn triệt để cải tạo vi lôi thể chất. Tịch tà thần lôi, đối với quỷ vật bản thân chính là tương khắc. Cho nên, hắn không tất yếu ngay từ đầu liền bắn ra viên đạn. Chỉ cần không gặp đến quỷ triều. Mà cuối cùng, tại sương mù tiền phương, Diệp Tưởng mơ mơ hồ hồ thấy được một bóng người. Người này, thò tay ra trước, hướng tới Diệp Tưởng chậm rãi đi tới. Hung quỷ. Bảy thứ nào một loại. Diệp Tường đầu tiên là đem súng săn nhắm ngay kia hắc ảnh, hung quỷ tự nhiên không có bởi vì họng súng nhắm ngay chính mình mà dừng lại cước bộ. Động thủ trước sao? Dưới loại hoàn cảnh này, Diệp Tường không tính toán lãng phí viên đạn. Mỗi một lần phát xạ viên đạn tiền, đều tất yếu thiết lập viên đạn nhan sắc, mà một khi không phải đối ứng viên đạn nhan sắc, kia liền tương đương lãng phí một viên. Nguyên bản xác suất là 1/7, mà bởi vì mua viên đạn nhiều nhất chỉ có thể có 5 chủng nhan sắc, cho nên so ban đầu còn muốn thấp một ít. Dưới loại tình huống này, vẫn là không dựa vào viên đạn đem hung quỷ khu trừ cho thỏa đáng. Bất quá, này chung quy trị phần ngọn không trị phần gốc. Muốn rời đi săn bắn trường tiếp tục đi tới. Tất yếu phải săn bắn ít nhất 5 chủng hung quỷ. Hơn nữa vẫn chờ ở săn bắn trường. Sớm hay muộn sẽ rơi vào quỷ triều. Bất quá, Diệp Tường biết, nay hắn đã có hoàn chỉnh nhân vật chính ổ dạ, tuy rằng còn chưa thực hiện vĩnh cố, thế nhưng chỉ cần không đến kịch tình cuối cùng, từ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cái gọi là nhân vật chính ổ dạ vĩnh cố là chỉ đem nhân vật chính ổ dạ hoàn toàn ở trong kịch bản thiết lập hóa, do đó trở thành điện ảnh tất nhiên quy luật. Do đó thực hiện nhân vật chính bất tử định luật cùng nhân vật chính mới có thể đánh bại bột định luật. Thiết lập là bất cứ phim kinh dị tối cao căn bản, thậm chí cao hơn kịch bản, diễn viên sở hữu hành vi đều tất yếu tại thiết lập cho phép phạm vi bên trong hành động. Càng là thượng tầng điện ảnh, thiết lập càng là có xu hướng hoàn thiện, logic càng phát ra nghiêm mật. Mắt thấy hung quỷ càng ngày càng gần, Diệp từng biết, tất yếu phải nổ súng. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng lôi đình hoặc là nghiệp hỏa, thế nhưng, làm như vậy có ý nghĩa sao? Đạt được càng nhiều thực nghiệm số liệu, mới là quan trọng hơn. Nghiệp hỏa lôi đình. Nên là tại tao ngộ quỷ triều thời điểm sử dụng mới tốt, lạc đan quỷ hồn. Hắn thả rằng lãng phí mất một điểm viên đạn đi tiến hành thực nghiệm. Vấn đề là, thiết lập cái gì nhan sắc? Tuy rằng trong kịch bản có đề cập, thế nhưng từ xương ngủ trùng, thấy không rõ quỷ hồn diện mạo, mà kịch bản nội dung cũng tương đối ngự yên bất tưởng. Diệp Tường bắt đầu không ngừng lui về phía sau, mà kia vươn ra hai tay hung quỷ như trước tại dựa vào gần. Diệp Tường nhanh chóng loại bỏ trong đầu kịch bản mỗi một tự mỗi một câu, thông qua kịch bản tin tức, không ngừng tính toán hẳn là bắn ra cái gì viên đạn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Hung quỷ đang không ngừng tới gần. Cùng trong kịch bản bất cứ xuất hiện hung quỷ đều không ăn khớp, nói cách khác, nhiều nhất cũng chính là có thể dùng bài trừ pháp bài trừ đi một bộ phận viên đạn. Thế nhưng kế tiếp liền phải là đánh bạc. Nhiều nhất chỉ có thể mua 5 chủng nhan sắc viên đạn, một loại nhiều nhất chỉ có thể mua 3 viên. Chẳng sợ chỉ là lãng phí mất một viên, có lẽ chính là sinh và tử chênh lệch. Màu tím. Cuối cùng, Diệp Tưởng làm ra quyết định. Đánh cuộc một keo. Một viên màu tím viên đạn phá nòng mà ra, liền bay thẳng đến kia hung quỷ chán bắn thẳng đến mà đi. Này một thanh súng vang, đem này chung quanh sở hữu yên tĩnh triệt để hủy diệt. Hung quỷ chán bị màu tím viên đạn xuyên thấu. Thế nhưng kết quả đâu? Không có hiệu quả. Màu tím viên đạn bị bài trừ. Diệp Tường mua viên đạn vi màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu lam, màu tím 5 chủng, trong đó, màu lam chỉ có 1 viên, màu đỏ mua 3 viên, chủ yếu là bởi vì ở trong kịch bản, liên tục xuất hiện màu đỏ viên đạn đối ứng hung quỷ. không phải màu tím. Lại lần nữa bài trừ một loại viên đạn sau, như vậy, kết quả đến phán đoán, liền nên là màu vàng, màu lam. Màu lam chỉ có một viên, một khi bắn sai liền không có. Nhưng đồng thời, cái kia quỷ cũng càng ngày càng gần, Diệp Tưởng đã ý thức được, liền tính hắn lui về phía sau, cũng vô pháp kéo ra cùng hung quỷ cự ly. Hắn lại lần nữa bưng lên súng săn, lại đánh cược một lần. Nếu đánh cược sai lầm, hắn liền thu tay, vận dụng nghiệp hỏa lôi đỉnh khu quỷ. Hắn lại lần nữa khấu động cò súng. Một lần này, là một viên màu vàng viên đạn bắn ra. Trung quy màu lam chỉ có một viên, không thể lãng phí mất. Màu vàng lãng phí một viên, vẫn là có thể. Đương nhiên tối khủng bố kết quả chính là, hung quỷ thuộc về hắn chưa từng mua màu cam cùng màu xanh viên đạn sở đối ứng hung quỷ. Nếu là như thế này, hắn chính là tự chui đầu vào giỏ. Một lần này, viên đạn xuyên qua kia hung quỷ chán, rốt cuộc. Đem kích sát. Kia hung quỷ ở trong sương mù đấu tranh sau khi, triệt để biến mất. Thành công. Là màu vàng viên đạn. Bất quá bởi vậy, hắn cũng chẳng khác nào là tiêu hao 2 viên đạn, còn dư 8 viên. Màu tím viên đạn lãng phí mất 1 viên. Bất quá đối ứng là, thu hoạch loại này hai tay tiền cử hung quỷ, cần dùng màu vàng viên đạn mới có thể kích sát. Hắn thế nhưng muốn dựa vào vận khí đến sinh tồn đi xuống. Về phương diện khác, Hầu Tước đồng dạng cũng cùng Diệp Tưởng tại sương mù dày đặc trung thất lạc. Hắn trước mắt lựa chọn một chỗ tiểu lâu, chờ ở lầu 2, tựa vào bên cửa sổ. Nếu muốn thư kích quỷ hồn, chiếm cứ cao địa còn lại là tất yếu. Hắn đối với chính mình thương pháp, tự nhiên là phi thường tự tin, tuyệt đối không có khả năng có sai lầm. Trước mắt còn chỉ là tại săn bắn trường bên ngoài, không quá khả năng sẽ tao ngộ quỷ triều. Chỉ cần không rơi vào cái loại này hoàn cảnh, Hầu Tước liền có tin tưởng sinh tồn đi xuống. Trước mắt, vỏn vẹn dựa vào kịch bản tin tức, tình báo nghiêm trọng không đủ. Mà hắn súng săn chung viên đạn, có Diệp Tưởng chưa từng mua màu cam cùng màu xanh. Mục đích là vì bù đắp. Như thế nào phỏng đoán ra viên đạn đối ứng hung quỷ thân phận đâu? Ở trong kịch bản, lãng phí mất viên đạn hung quỷ, có thể tiến hành bài trừ. Mà đối ứng viên đạn, trước mắt chỉ có màu xanh có thể xác định. Bất quá kịch bản nội đối màu xanh đối ứng hung quỷ cơ hồ không có bao nhiêu miêu tả. Hầu Tước trong đầu, căn cứ ở trong kịch bản tao ngộ hung quỷ số lượng cùng viên đạn đối ứng nhan sắc. Hán đại khái có thể tính toán một chút nhan sắc cùng hung quỷ xuất hiện quy luật, cùng với xác suất. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, Hầu Tước thấy được phía trước không gian, đồng nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Hầu Tước nháy mắt ly khai tại chỗ. Tiếp, này rách nát phòng ở, bị nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ. Hầu Tước rời đi kia phòng ở sau, liền nhìn đến, một giống như thiểm điện thân ảnh đến hắn phía trước. Một bàn tay nhanh chóng bóp chặt hắn cổ. Nhận lấy cái chết. Hà Vô Danh. Hầu Tước sở sắm vai Hà Vô Danh, là xuất thân Thiên Âm Tông sát thủ. Long. Ngạo. Thiên. Tại Long Ngạo Thiên trước mặt, Hầu Tước sở hữu thủ đoạn đều có vẻ vô lực. Trung quy. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hầu Tước là không thể cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đối Long Ngạo Thiên mà nói, Sa La sở dĩ sẽ chết, đều là quy công ở Hầu Tước. Nếu Sa La đi theo tại chính mình bên cạnh, lại như thế nào tử? Mà nay, lại là liên nghịch chuyển thời không cơ hội đều mất đi. Cho nên, hắn hôm nay nhất định phải đem Hầu Tước hỉn, phân thây vạn đoạn. Mà hắn sở sắm vai nhân vật, cũng vừa vặn cùng Thiên Âm Tông, là tử địch. Là ngươi, âm vô địch. Theo sau, Long Ngạo Thiên bên cạnh, vô số phi kiếm lơ lửng, theo sau, đều cắm vào Hầu Tước thân thể. Hầu Tước lập tức hóa thân vi tử linh thể chất, nhưng là, không có tác dụng. Này dùng thiên ngoại vẫn tinh sở chế tác phi kiếm, đủ để triệt để phá hủy Hầu Tước linh hồn. Phi kiếm cắm vào Hầu Tước thân thể, sau đó đem hắn dần dần bị phi kiếm giơ lên. Ta có thể tùy thời giết chết ngươi, Hà Vô Danh. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt Hầu Tước, nói, bất quá ta tính toán đem ngươi hảo hảo tra tấn một phen lại sát. Rốt cuộc. Cùng Hầu Tước diễn tử địch. Cũng rốt cuộc. Có thể giết hắn. Long Ngạo Thiên kia tính áp đảo thực lực, khiến Hầu Tước ý thức được, chính mình nhỏ yếu. Trải qua như vậy dài dòng thời gian, hắn vẫn là không thể bù lại nhân vật chính ổ dạ đối thực lực cự đại gia thành. Thiên ngoại vẫn tinh phi kiếm, một chút cắm vào Hầu Tước nhục thân, tàn phá cắt bỏ hắn linh hồn. Nhưng là, Hầu Tước hắn, chẳng sợ một lần đều không có kêu to lên tiếng. Sa La mới chết đi bao lâu, ngươi liền cùng mặt khác nữ nhân có hài tử, thật đúng là si tình a. Long Ngạo Thiên cười lạnh đem tin tức quán thâu đến hắn trong đầu, ngươi cùng ta, lại có cái gì phân biệt? Ngươi loại này hạ đẳng diễn viên, cũng phối hợp Sa La cùng một chỗ. Ta từng chính mắt gặp qua đỉnh phong nhất thời kỳ nàng, mang Hắc Ám Vương miện ma nữ vương hậu, sở thành lập Hắc Ám Vương đỉnh, thậm chí so đọa tinh giáo đoàn càng thêm đáng sợ. Nhưng là, ngươi cho nàng cái gì? Ngươi căn bản không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Nàng nếu tại ta bên cạnh, nàng bây giờ còn sẽ không chết. Ta sẽ không khiến ngươi dễ dàng chết đi, ta sẽ khiến ngươi nhận đến đầy đủ thống khổ. Lại đem ngươi đưa vào địa ngục. Hầu tước không thể sử dụng bất cứ pháp thuật, cũng vô pháp lại vận dụng bất cứ vật nguyền rủa. Làm sao? Không cầu tha thứ sao? Không cầu xin sao? Năm đó ngươi từ ta bên cạnh mang đi xa là thời điểm, có từng nghĩ đến cuối. Hình. Long Ngạo Thiên nghiền ngẫm nhìn trước mắt hầu tước, tiếp, lại có một thanh phi kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm vào hắn ngực. Hầu tước trái tim bị trực tiếp đâm xuyên qua. Đương nhiên, này căn bản sẽ không giết chết hắn. Thế nhưng, đối linh hồn sẽ mang đến đầy đủ cường đại thống khổ. Ân. Thế nhưng, Long Ngạo Thiên bắt đầu phát hiện một việc. Mặc dù đang không ngừng suy yếu hầu tước linh hồn, nhưng là, tổng có một loại lực lượng đến ngăn cản suy yếu tiến thêm một bước mở rộng. Hắn tự nhiên không biết. Hầu tước linh hồn cùng Ôn Vũ Phàm là cộng sinh trạng thái. Chỉ cần Ôn Vũ Phàm bất tử, hắn linh hồn là không thể bị triệt để hủy diệt. Phải làm đến điểm này, nhất định phải giết chết Ôn Vũ Phàm. Này chính là đạo niệm linh thể cường đại. Tính. Ta cuối cùng có thể giết ngươi, mặc kệ ngươi dùng bất cứ thủ đoạn đều hảo. Đúng vậy, Ôn Vũ Phàm bất tử, hầu tước linh hồn liền không thể bị suy yếu. Thế nhưng, Long Ngạo Thiên là loại nào nhân vật? Hắn đủ để trực tiếp đem hầu tước linh hồn một chút triệt để luyện hóa. Hắn có cái kia năng lực. Lấy nay hầu tước thực lực, tại Long Ngạo Thiên trước mặt, chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Long Ngạo Thiên phía sau vang lên. Thực xin lỗi. Thế nhưng, mời ngươi buông ra hắn. Long Ngạo Thiên chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một dung mạo dị thường tuấn mỹ thiếu niên, liền như vậy đứng ở hắn trước mặt. Ngươi là vị nào? Long Ngạo Thiên đương nhiên biết người này là ai vậy. Hầu tước nhi tử, đạn tờ. Thì tính sao? Chỉ là ảnh đế mà thôi. Liên lão tử đều không là hắn đối thủ. Hắn một nhi tử lại tính cái gì? Long Ngạo Thiên căn bản không có đem đạn tờ để vào mắt. Nhưng mà, hắn lại căn bản không biết. Tại đạn tờ trong mắt, Long Ngạo Thiên, căn bản liên rác rưởi đều không tính là. Ngày xưa hắn, là địa ngục thứ 19 tầng vương. Là địa ngục thế giới cường đại nhất tồn tại, không có chí nhất. Thánh thiên đạo tổ nếu không phải có được Chu Tiên Kiếm, căn bản không có khả năng giết chết ngũ trọng môn đại năng hắn. Trận chiến ấy dịch, hắn tuy rằng thân tử đạo tiêu, thế nhưng lại tự tay đem thông thiên giáo chủ sở kiểm giữ Chu Tiên Kiếm bẻ gãy. Tại kia sau, không ai cho rằng, bất cứ một địa ngục vương có thể giết chết hắn. Cho dù là kia 18 tầng địa ngục chi chủ Niết Linh cũng vô pháp làm được. Liên tính hôm nay thực lực suy yếu, cũng tuyệt đối không phải Long Ngạo Thiên sở có thể dễ dàng đối phó. Ta lặp lại lần nữa đạn tờ lúc này dùng một loại bệ nghệ ánh mắt nhìn Long Ngạo Thiên, buông ra hắn. Long Ngạo Thiên đem tay một chiêu, đâm trúng hầu tước trái tim kia thanh kiếm bay đi ra, trở lại trên tay hắn. Đạn tờ. Hầu tước lập tức hướng nhi tử gửi đi tin tức, trốn. Cháy mau. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hầu tước biết nhi tử thực lực cùng thiên phú đều rất cường đại, thế nhưng dù có thế nào, cũng không khả năng chiến thắng Long Ngạo Thiên. Hắn là thâm dạ cụm dạp nhiều luân hồi thời đại tới nay cường đại nhất nhân vật chính. Đạn tớ lại là mắt lạnh nhìn chăm chú vào Long Ngạo Thiên. Thánh Thiên. Ngươi trung quy so ra kém thông thiên giáo chủ, là không thể nghịch thiên làm việc. Thiên mệnh như thế, ngươi đã vẫn lạc, nhưng là ta còn sống. Đối phó Long Ngạo Thiên loại này mặt hàng. Hắn căn bản đều không có tính toán sử dụng Chu Tiên Kiếm. Lý do rất đơn giản, Chu Tiên chính là tiệt giáo giáo chủ. Thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ chi kiếm. Đối phó, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái thượng lão quân cái loại này cấp bậc đối thủ. Ngươi Long Ngạo Thiên tính thứ gì, cũng xứng chết ở Chu Tiên giới kiếm. Tên của ta là Minh, nói vậy, các hạ chính là Thiên Âm Tông khí đồ, âm vô địch đi. Không sai. Rất tốt, ta chung quy từng cùng Thiên Âm Tông quen biết cũ, nếu ngươi không lại là Thiên Âm Tông môn nhân, ta liền không cần cố niệm cũ tình. Âm vô địch, nếu ngươi xuất hiện, như vậy, ngươi tất yếu chết. Long Ngạo Thiên lại là cười nhạt, người này xem như thứ gì. Nếu đối phương là Diệp Tưởng, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi, chỉ là một vừa thăng cấp ảnh đế, cũng xứng ở trước mặt hắn nói mạnh miệng. Trong tay hắn giờ phút này thanh kiếm này, chính là dùng thiên ngoại vẫn tinh sở tạo ra này bộ phi kiếm trung chủ sát chi kiếm, danh gọi Diệt Sinh. Tiếp, hắn tiện tay cầm Diệt Sinh kiếm, xông thẳng đạn tờ mà đi. Trốn A. Đạn tờ. Hầu tước trợn tròn hai mắt, hắn biết nhi tử thực lực, hắn như thế nào có thể đánh bại Long Ngạo Thiên. Thế nhưng, kế tiếp một màn, lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Đạn tờ tay phải, đột nhiên bắt đầu nở rộ ra kim quang. Sau đó, này một quyền, chuẩn xác không có lầm đánh vào Long Ngạo Thiên ngực. Tiếp. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đến không thể ngôn ngữ đau nhức. Hắn ngực trực tiếp lom vào đi xuống, xương cốt căn căn bẻ gãy. Nhục thân thành thánh. Muốn biết, Hắn năm đó nhưng là từng lấy tay tự mình bẻ gãy Chu Tiên. Nếu không phải nhục thân thành thánh, như thế nào đem này tiệt giáo chí bảo phá hủy? Nay nhục thân, cho dù một lần nữa tu luyện, chỉ có thể khiến nhục thân một bộ phận một lần nữa tu luyện, thế nhưng trụ cột cũng tuyệt đối mạnh như phổ thông ảnh đế. Về phần Long Ngạo Thiên, hắn nhục thân điểm ấy bất tử chi thân, tại hắn xem ra không tính là cái gì, nhiều nhất cùng Na Cha Tam Thái tử Liên Hoa hóa thân không sai biệt lắm. Long Ngạo Thiên trực tiếp bị đụng đánh tới một mặt trên vách tường, nhưng mà cả người triệt để bị chôn ở vỡ vụn gạch ngói vụn chung. Đạn thở trên tay kim quang dần dần tán đi. Thật sự là cảm thán a, ngày xưa hắn nếu muốn sát Long Ngạo Thiên loại này mặt hàng, vừa chớp mắt là có thể làm được. Nay, cư nhiên còn muốn tự mình động thủ. Loại cảm giác này thật giống như là Mỹ quốc quốc phòng bộ bộ trưởng đi làm phối hợp phòng ngự đội viên cảm giác như vậy. Nhìn hiện tại Đạn Tờ, hầu tước cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Không hề nghi ngờ, Đạn Tờ hiện tại có được so với hắn càng cường thực lực, chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm nay tuy rằng chỉ có một canh bất quá là 4.000 tự tương đương hai càng, liền không mở ra. Chúc đại gia dương năm tân xuân đại cát, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 29, Long Ngạo Thiên phản kích. Nhục thân thành thánh, tại đạo môn chung là một loại rất khó đạt tới phương pháp tu luyện, mà từ xưa đến nay, nhân tộc nhục thân, thủy chung so ra kém hồng hoang yêu tộc, cùng với trong truyền thuyết vu tộc. Bởi vậy thượng cổ thời đại, vu tộc từng chiếm cứ thống trị địa vị, trong đó đáng sợ nhất liền là trong truyền thuyết 12 tổ vu. Một trong số đó cộng công, liền từng lấy nhục thân đụng gãy Bất Chu Sơn, mới dẫn phát nữ hoa bổ thiên. Mà tại đạo môn chung, muốn đem nhục thân tu luyện đến có thể so với 12 tổ vu tình cảnh, đặc biệt khó khăn, cũng chính bởi vì năm đó Đạn Tờ dựa vào này mạnh mẽ nhục thân chi lực, mới có thể sấm thiên quốc chi môn thất bại mà bất tử. Địa ngục chi chủ, là kia vài sấm thiên quốc chi môn thất bại, lại có thể sinh tồn xuống dưới diễn viên, bị địa ngục sở lựa chọn mà trở thành. Bọn họ tuy rằng thực lực không thể tiến vào thiên quốc chi môn, thế nhưng có thể đạt được địa ngục phù hộ, được đến vĩnh sinh linh hồn, từ nay về sau đều nhất định muốn ở trong điện ảnh sắm vai nhân vật phản diện buốt, chú định là hết thể diễn viên cửu địch. Mà trong đó, thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, là công nhập thiên quốc chi môn chủ lực, sẽ đạt được địa ngục lớn nhất căn bản lực lượng, sắm vai cuối cùng một cửa, cũng chính là thiên quốc chi môn điện ảnh chung cuối cùng buốt, này thực lực chi khủng bố tự nhiên không cần nhiều lời. Muốn đem như vậy buộc đánh bại, chỉ có tu luyện ra tối cao nhân vật chính ổ dạ, mới có thành công hy vọng. Bằng không, đa số tình huống sẽ là tà ác chiến thắng chính nghĩa kết cục. Loại này điện ảnh nhân vật chính diễn viên, cạnh tranh chi kịch liệt có thể nói là tình phong huyết vũ, so cổ đại đế vương vị tranh đoạt còn muốn đáng sợ. Đạn Tờ mặc dù ở kết cục chung chết đi, thế nhưng bởi vì Chu Tiên bị hắn bẻ gãy, bởi vậy hắn nhục thân không có bị triệt để hủy diệt. Muốn biết, hắn nhục thân có thể so với hồng hoang 12 tổ vu, bản thân chính là trí bảo trung trí bảo. Cho dù hắn chết đi, nhục thân cũng có thể vạn năm bất hủ. Không có Chu Tiên kiếm dưới tình huống, chỉ có kia trong truyền thuyết bản cổ phủ có thể đem hắn nhục thân bổ ra, kia nhục thân cũng có thể nói là gần với bản cổ chi khu. Hắn phòng trừng, hắn nhục thân, chỉ sợ là bị hoa hạ cụm dạp kia bang đại năng chia cắt, dùng đến luyện chế tân pháp bảo. Mà hắn thần hồn tuy rằng có thể giữ lại, lấy thâm hậu trụ cột một lần nữa tiến hành nhục thân tu luyện, bất quá cũng nhiều nhất chỉ có thể đem này quyền đầu tu luyện đi ra, luận thực lực đến nói. Cùng tôn đại thánh kia kim cương bất hoại chi khu, vẫn là có cự ly rất lớn, bất quá kia Long Ngạo Thiên trùng quy khinh địch, trực tiếp cùng hắn cận chiến mới có thể chiếm cứ tiện nghi. Kế tiếp, hắn nếu là ỷ lại kiếm trận tiến hành viễn chinh chiến, kia chính mình nhưng liền chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Quả nhiên, kế tiếp, hầu tước trên người sở hữu phi kiếm, toàn bộ đều rời đi hắn thân hình. Phi vũ đến kia tường đổ bên trên, theo sau Long Ngạo Thiên liền từ kia gạch ngói vụn chung lao ra. Tiếp, hắn bị đánh được sụp đổ đi xuống ngực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng chữa trị. Không hổ là âm vô địch, năm đó đem Thiên Âm Tông cơ hổ triệt để hủy diệt nhân. Cũng bởi vì ngươi duyên cớ, Thiên Âm Tông mới biến thành nay như vậy quy mô. Đạn Tờ lạnh lùng nói, thế nhưng, thần sắc cũng là ác liệt lên. Nay, Long Ngạo Thiên đã không có khả năng lại khiến hắn gần người. Hắn nhục thân cũng chỉ có cánh tay này tiến hành tu luyện, lấy này đổi lấy tốc thành. Địa phương khác, là không thể dùng nhục thân ngạnh kháng pháp bảo, đó là chỉ có hồng hoang yêu tộc cùng vu tộc mới có thể làm được sự tình. Huyết tố tu la đao. Đạn Tờ thủ hung hăng một chiêu, tại trước mắt hắn, một phen huyết hồng kiếm bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đây là hắn sở luyện chế bản mạng pháp bảo, ngày xưa hắn bởi vì nhục thân thành thánh, thân thể lực phòng ngự đã đủ để thắng qua bất cứ pháp bảo, cho nên hồi lâu không dùng qua kiếm. Sắt Long Ngạo Thiên, không cần vận dụng Chu Tiên. Hầu tước còn lại là đổ ở trên mặt đất, lúc này hắn, linh hồn bị kiếm khí gây thương tích, lúc này trạng thái căn bản là không thể nên chiến. hắn chỉ có vận dụng tử linh pháp sư năng lực, do đó chuyển hóa thành giữa tử cùng sinh trạng thái. Theo sau, nồng đậm tử khí bắt đầu bao phủ toàn thân, theo sau, hầu tước bắt đầu dần dần hóa thành khô lâu hình thái. Đạn tờ vung trong tay tu la đao, nhìn đối diện đã bắt đầu bày xuống kiếm trận Long Ngạo Thiên. Đối phương là chân chính kiếm tu, thiên ngoại vận tinh. Hắn rất nhanh liền nhìn ra này kiếm tài liệu nơi phát ra. Loại này tài liệu tại đại hình cụm giạp thực thông thường, tại trung hình cụm giạp cũng không tính đặc biệt quý báu, nếu độ tinh khiết không tính cao, loại nhỏ cụm giạp cũng sẽ có sức mua. Loại này tài liệu dùng đến luyện chế phi kiếm tương đối thích hợp, mà đối phương luyện chế ra đầy đủ phi kiếm, thực lực đem tại vốn có trình độ trên diện rộng tăng lên. Xem ra ngươi cư nhiên có điểm bản sự. Ngươi cùng Thiên Âm Tông là cái gì quan hệ? Long Ngạo Thiên lao đi ngoài miệng huyết, đối với trước mắt đạn tở thực lực, đã là có hoàn toàn mới định vị. Hắn là hầu tước nhi tử, trên lập trường không có bất cứ lưu chiến dịu đi đường sống. Một khi đã như vậy, nhất định cần phải nhanh chóng trừ bỏ. Tên của ta là Minh. Đưa ngươi nhập âm phủ Minh phủ chi nhân. Khi nói chuyện, đạn tở chung quanh, không gian bắt đầu bị xé rách, tiện đà. Từng chỉ địa ngục trùng, cư nhiên từ xé rách không gian chung xuất hiện. Đệ nhất hình thái địa ngục trùng. Một bên, trên mặt đất đã biến hóa vi một đôi bạch cốt hầu tước, nhìn đến địa ngục trùng, ngược lại là vẫn chưa quá mức sửng sốt. Trung quy hắn cũng kế thừa chính mình huyết, có thể thao túng địa ngục trùng, cũng là bình thường. Hắn nào biết, còn hắn, thế nhưng tại đào tạo tân trùng mẫu. Địa ngục trùng, mới là trước mắt đạn tờ lớn nhất dựa vào. Theo sau, kia vài phi kiếm lấy tốc độ kinh người mà đến. Địa ngục trùng đồng thời cũng hướng tới phi kiếm nên đón mà đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, địa ngục trùng tính cái gì? Hắn nhưng là liên tiến hóa thể địa ngục trùng đều có thể thoải mái chém giết, này đó địa ngục trùng lại tính cái gì? Quả nhiên, này đó phi kiếm, tại chém chúng địa ngục trùng hậu, lập tức liền đem này triệt để chém giết. Nguyên bản thiên ngoại vẫn tinh phi kiếm, là không có khả năng có bậc này lực lượng, hiển nhiên, đây là có nhân vật chính ổ dạ ra chỉ dưới, sở có được bột năng lực. Rất nhanh, liền có một thanh phi kiếm đột phá địa ngục trùng phong tỏa vong, hướng tới đạn tờ mà đến. Đạn tờ tu la đao hành ở trước người, gắt gao chặn phi kiếm. Nhưng mà, này phi kiếm chi lực, lại là khiến đạn tờ lấy kiếm thủ, bắt đầu bùn rùn lên. Nhớ năm đó, hắn có thể lấy tay, đem Chu Tiên kiếm bẻ gãy. Nhưng là nay, hắn tuy rằng tu luyện tay phải, lại là không thể đem này thiên ngoại vẫn tinh chi kiếm hủy đi. Long Ngạo Thiên lộ ra một tia cười dữ tợn, ngươi tính thứ gì? Ta có nhân vật chính ổ dạ ra thần, ngươi mặc dù lại yêu nghiệt, như thế nào cùng ta so sánh? Hắn muốn tự tay, đem đôi phụ tử này, cùng đưa vào hoàng tuyển. Hơn nữa, tại hầu tức trước mặt đem hắn nhi tử giết chết, mới là khiến hắn càng thêm thống khổ sự tình. Hắn muốn cho hắn biết, bất luận kẻ nào, dám can đảm trêu chọc hắn Long Ngạo Thiên, nhất định muốn trả giá đại giới. Cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Long Ngạo Thiên ngược lại là thực ngoài ý muốn, mà vào thời điểm này, đại lượng địa ngục trùng chen chúc mà đến. Thường vây ngụy cứu triệu. Chê cười. Long Ngạo Thiên thủ một chiêu, một hồ lô lớn liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, theo sau, vô số hắc sa từ hồ lô trung xuất hiện. Kia vài hắc sa nháy mắt đem địa ngục trùng bao trùm đi vào, theo sau. Địa ngục trùng chiều liền châu đất xuống biển, không hề có tiếng động. Mà tại đàn tờ chung quanh địa ngục trùng, một chỉ tiếp một chỉ bị chém giết. Đàn tờ cắn chặt khớp hàm, đột nhiên một tiếng rít gào, tu la đao thượng huyết sắc càng phát ra nồng đậm. Ngay sau đó, hắn đem kia bả đao hung hăng vung lên, hướng tới kia phi kiếm bổ tới. Thế nhưng, theo sau có càng nhiều phi kiếm phá tan phòng ngự, đâm thẳng mà đến. Hắn tay phải có thể chống đỡ này phi kiếm, thế nhưng nhiều đem phi kiếm, lại là khó lòng phòng bị. Vì thế, hắn lại là triệu hồi ra tân địa ngục trùng. Long Ngạo Thiên cười lạnh nhìn hắn còn có như thế nào thủ đoạn, đồng thời, nhìn trên mặt đất, biến thành bạch cốt, không hề có sinh khí hầu tước. Hắn đương nhiên biết hầu tước còn chưa chết, tuy rằng nhục thân là tử vong trạng thái, thế nhưng linh hồn như trước tồn tại. Hiển nhiên, là tiến hành tử linh pháp sư tu luyện. Tử linh pháp sư là Âu Mỹ cụm giạp thông thường nhất tu luyện thủ đoạn, tối cao tầng chiến lực, trừ kế thừa Titan thần tộc huyết mạch cự nhân, liền trúc tử linh pháp sư đáng sợ nhất. Đạn tờ biết rõ phụ thân tu luyện thiên phú cũng tuyệt đối không thấp, bởi vậy cũng duy trì hắn đi con đường này. Dừng ở đây. Chủ sát chi kiếm, diễn sinh, hung hăng huy động. Một đạo khủng bố kiếm khí, đem mặt đất hung hăng bổ ra, hướng tới tiền phương trực tiếp vọt tới. Nguyên bản hắn là tính toán đem này một kiếm dùng tại phụ thân trên người, nếu nhi tử thực lực càng đáng sợ, tự nhiên không thể tiếc rẻ thủ đoạn. Chết đi. Nhưng đúng vào lúc này, trước mắt một đạo không gian gợn sóng hiện lên, theo sau, đạn tờ xuất hiện ở hắn trước mặt. Một kim quang loẹ loẹ quyền đầu, liền nhắm ngay hắn mặt bộ, lại lần nữa đánh lại đây. Đạn tờ cảm thán, này Long Ngạo Thiên thực lực đích sắc cường đại, nhưng chỉ số thông minh. ngay cả hắn phụ thân 1/10 đều không kịp. Địa ngục trùng bản thân chính là tuyệt cường không gian vật nguyền rủa. Hắn cư nhiên quên. Nay một quyền, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên đầu đánh 180 độ xoay tròn. Theo sau, đạn tớ lại lần nữa lao thẳng tới mà lên, sẽ không lại cùng Long Ngạo Thiên kéo ra cự ly. Hắn vừa rồi yếu thế hành động, mục đích chỉ có một, muốn khiến hắn sở hữu phi kiếm rời đi thân thể hắn chung quanh. Bao gồm kia đem diện sinh kiếm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Phật Đà Pháp Tướng, Lực Địch Nguyên Anh. Tuy rằng chỉ có một quyền đầu, trải qua tu luyện, nhưng là, như trước là Long Ngạo Thiên trước mắt nhục thân không thể phòng ngự. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Long Ngạo Thiên miệng phun máu tươi, không ngừng mà lui về phía sau, hắn tính toán muốn phản kích, nhưng mà, kia quyền đầu nhưng cũng không chỉ là nhằm vào nhục thân, mà là trực tiếp công kích linh hồn. Đối nhục thân công kích, có thể trực tiếp chấn nhiếp thần hồn. Vừa rồi đạn tở sở hữu công kích, đều nhằm vào trên người thân thể đối ứng tinh phách sở tại, này lệnh hắn nhất thời không thể lại vận dụng tinh thần lực thu hồi phi kiếm. Nhưng là, hắn là ai? Hắn là Long Ngạo Thiên. Nếu chỉ có điểm ấy bản sự, hắn năm đó như thế nào khả năng đánh bại Đạm Đài Sa Thủy? Liên tại kia quyền đầu sắp lại nện ở hắn trên người thời điểm, đột nhiên, Long Ngạo Thiên vươn tay đến, đem kia kim quang loẹ loẹ quyền đầu, một phen tiếp được. Ha ha! Ha ha! Có thể đem phân thân của ta bức bách đến tận đây, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Phân thân! Đây là phân thân! Theo sau, một trận cơn lốc đánh tới, trực tiếp tạo ở đạn tờ trên người. Tiện đà, kia cơn lốc chung, một đạo thân ảnh hiện ra. Trên mặt đất, là bị đánh được đã hấp hối Long Ngạo Thiên, nhưng mà kia một đạo cơn lốc chung xuất hiện thân ảnh, lại là mặt khác hoàn hảo không tổn hao gì Long Ngạo Thiên. Hiện tại, ngươi liền cho ta. Chết đi! Hắn lấy tốc độ kinh người đi tới đạn tờ trước mặt. Một chân, liền hướng tới hắn hoành tảo mà đến. Đạn tờ lập tức dùng hắn quyền đầu ngăn cản. Nhưng là, này một chân quét ở kia tay bên trên, lại là căn bản không thể đón đỡ, trực tiếp tảo tại đạn tờ trên mặt. Long Ngạo Thiên bản tôn rít gào một tiếng, lập tức, tay hắn hung hăng một chảo, nhất thời. Trung quanh không gian giam cầm lên, khiến đạn tờ tại chỗ, vừa động đều không động đậy được. Vâng! Lại là một quyền, nện ở đạn tờ ngực. Nhất thời đem ngược xương sườn cơ hổ căn căn vỡ vụn, ghim vào khí quan trung, không gian bị giam cầm, không gian phát tắc, này dẫn đến đạn tở không thể lại di động. Long du bãi cạn bị tôm hí, hổ lạc bình dương bị khuyến khi. Đạn tở ngày xưa thân là 19 tầng địa ngục chi chủ, ngay cả tứ trọng môn đại năng ở trước mặt hắn đều là loại nào nhỏ yếu, vô luận là hoa hạ cụm dạp đạo tổ kim tiên, vẫn là tây phương titan ma thần cùng tử thần tử linh pháp sư cuối cùng tiến hóa, đều là có thể bị hắn hoành tạo tồn tại. Này, lại bị này chỉ là loại nhỏ cụm dạp diễn viên hoành ngược. Long Ngạo Thiên tiếp bắt lấy hắn tay phải cánh tay, nhìn mặt trên kim sắc dần dần rút đi bàn tay, nói, xem ra, ngươi cũng chỉ tu luyện đến trình độ này. Như vậy, ngươi cánh tay này, liền về ta. Bàn tay này, lấy đến luyện chế pháp bảo, cũng là không sai. Tiếp, Long Ngạo Thiên liền là bắt lấy cánh tay kia, chuẩn bị đem xé rách mà xuống. Chỉ là, trong quá trình này, đạn tờ một câu đều không có cầu xin tha thứ. Vô luận lời kịch vẫn là kịch bản tin tức, một câu cầu xin tha thứ ngôn tử, đều chưa từng nói ra khỏi miệng. Hắn ánh mắt, cũng không phải cửu thị, mà là một loại khinh thường cùng bệ nghễ. Liên tính mất đi ngày xưa thực lực, mạnh mẽ nhục thân, hắn như trước là địa ngục chi vương. Hắn có thể nào hướng này như con kiến ra hỏa cầu xin tha thứ. Tại đây thế gian, trừ mẫu thân, không ai có thể khiến hắn cúi đầu. Này ánh mắt, lệnh Long Ngạo Thiên rất là không khoái. Hắn đem đến mục tiêu. Là chinh chiến thiên quốc chi môn. Nay địa ngục dạp chiếu phim sở hữu diễn viên, đều đạp ở dưới chân. Một nhược giả. Tại cường giả trước mặt, nên cúi núm, nên túi đầu cầu xin thương xót. Đây mới là thiên đạo. Chân lý. Hắn dựa vào cái gì, lộ ra loại này ánh mắt. Truy cập. Như thế nào? Vì sao ngươi không ở ta trước mặt cầu xin tha thứ? Ngươi không biết. Của ngươi sinh mệnh, đều tại khống chế của ta dưới. Này không gian pháp tắc giam cầm thủ đoạn. Không cần hiện hình. Bởi vậy vẽ chuộc cái chết sẽ không khấu trừ. Đạn tớ lại là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Ngạo Thiên. Kia ánh mắt, tựa như thường ngày. Hảo! Ta muốn xem, ngươi có thể kiên cường đến khi nào. Long Ngạo Thiên tin tưởng vững chắc, cuối cùng hắn mới có thể trở thành nhân vật chính. Liên tại hắn chuẩn bị xé rách điệu đạn tở cánh tay khi, đồng nhiên, từ hắn phía sau mặt đất, một chỉ quái thú đột nhiên đập ra. Long Ngạo Thiên lập tức quay đầu lại, một quyền hung hăng đập hướng kia quái thú. Kia chỉ quái thú bị hắn hung hăng đập ngã đi ra ngoài. Đế thính. Địa tạng vương Bồ Tát thủ hạ thần thú. Là ngươi. Long Ngạo Thiên nhìn về phía sương mù tiền phương một đạo bóng người. Mặc Cổ Nhai. Kia đạo thân ảnh, tự nhiên chính là Diệp Tưởng. Không hề nghĩ đến, nhanh như vậy, liền tại trong săn bắn trường, gặp Long Ngạo Thiên. Bọn họ một trận chiến này, thế nhưng bắt đầu được nhanh như vậy. Âm vô địch, ngươi năm đó cơ hồ hủy diệt Thiên Âm Tông, mục đích là cái gì, ngươi ta đều rõ ràng. Hôm nay, ngươi lại muốn tại đây giặc Mạn Sơn, đại khai sát giới sao. Từ nhân vật thiết lập, đối với Mạc Cốc Ngai, Hà Vô Danh, cùng với Âm vô địch thân phận, Diệp Tưởng là rất rõ ràng. Ta tất yếu phải tiến vào giặc Mạn Sơn chỗ sâu nhất, ngươi nên rất rõ ràng, giặc Mạn Sơn sinh ra, Thiên Âm Tông nhưng là thủ phạm. Long Ngạo Thiên tiếp tục chậm rãi nói tới, đáng tiếc là, ta thủy chung không thể tìm đến kia đôi tỷ muội a. Song phương đều rõ ràng. Kia đôi tỷ muội chính là Lâm Tâm Du cùng Ôn Vũ Phạm, cũng tức là Từ Tố cùng Từ Vũ. Diệp Tưởng không hề nói thêm cái gì, tại hắn phía sau, Phật Đà Pháp Tướng hiện ra, một trận lôi đỉnh, bắt đầu tại hắn trên người hiện lên. Long Ngạo Thiên đem sở hữu phi kiếm một lần nữa thu hồi, huyền phù ở hắn bên cạnh. Thiên Âm Tông Nhân, đều phải chết. Nhất là ngươi, Mặc Cổ Nhai. Diệp Tưởng đối Long Ngạo Thiên, không sợ chút nào. Nay hắn, cùng Long Ngạo Thiên thực lực, đã là thế lực ngang nhau. Một khi sinh tử tướng bác, liền tính đem hắn giết chết, cũng không phải làm không được. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Tưởng, lúc này cự ly còn không tính gần. Thế nhưng, song phương đều đang tìm tốt nhất chiến đấu thời cơ. Thẳng thắn nói, kia vài phi kiếm đã đối vẽ chuộc cái chết sinh ra tương đương cao tiêu hao. Cho nên, Long Ngạo Thiên tạm thời không thể lại dùng, đem một lần nữa thu hồi. Đối Long Ngạo Thiên mà nói, phi kiếm cố nhiên là hắn nhất đại thủ đoạn, thế nhưng, gần người đánh nhau, hắn sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Hắn thủy chung cho rằng, pháp bảo là ngoại vật, tự thân cường hóa, mới là căn bản. Cũng chính vì như thế, đem hắn từng thu hoạch một kiện ngàn năm thần mục, luyện chế thành một mục linh phân thân. Bất quá, cùng phân thân so sánh, bản tôn hắn, càng cường đại hơn. Hắn đã thông qua đạo môn tu luyện, đạt tới phạt mao tẩy tủy công hiệu, cũng bước đầu ngưng kết ra Nguyên Anh. Nguyên Anh tự nhiên chính là linh hồn căn bản, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, hắn là có thể vẫn sinh tồn. Thân thể cường đại, xa tại dùng hắn ngưng kết đệ nhị Nguyên Anh sở thao túng một linh phân thân bên trên. Không cần phi kiếm. Như vậy có thể ngạnh kháng Diệp Tưởng. Về phần không gian pháp tắc sử dụng, đã dùng ở đạn tờ trên người, không thể lại đối phó Diệp Tưởng. Bất quá thì tính sao? Hắn như trước có át chủ bài tại. Một cỗ khủng bố khí tức bắt đầu từ Long Ngạo Thiên trên người gì tán mà ra. Nguyên Anh tu vi đáng sợ, bắt đầu hiện lộ mà ra. Diệp Tường lại là một chút không có dao động. Tại vận dụng Phật Đà Pháp Tướng thời điểm, hắn không thể lại hiện lộ hiện ác ma hai cánh. Bất quá, vòn vẹn dựa vào này Pháp Tướng, cũng đủ để cùng Long Ngạo Thiên chống lại. Còn có gì ngôn sao? Khí phách bệ nghệ Long Ngạo Thiên, lạnh lùng hỏi ra này năm chữ. Diệp Tường vô tình cùng hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, thủ hạ gặp chân trường, mới là chân lý. La Hầu Cung hiện ra, lập tức, ba đạo liệt hỏa sở tạo thành tên, bắt đầu dương cung thượng huyền. Ba đạo do Hồng Liên Nghiệp Hỏa sở tạo thành tên, bắn thẳng đến hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lại cường, hắn nhục thân cũng cường bất quá pháp bảo, đương nhiên không có khả năng đón đỡ ba mũi tên. Hắn lấy tốc độ kinh người, tránh được kia ba mũi tên. Này tên tốc độ, so viên đạn còn muốn càng kinh người. Long Ngạo Thiên thoải mái tránh đi tên sau, dây lắc gian, liền đến Diệp Tưởng trước mặt, khóa chặt hắn lợi dụng viễn trình thủ đoạn thư sát hắn. Tay phải trực tiếp nhắm ngay Diệp Tưởng trực tiếp đánh tới. Diệp Tường nhanh chóng tránh đi, đồng thời, hắn trên người lôi đỉnh nháy mắt quét về phía Long Ngạo Thiên. Đáng tiếc này tịch tà thần lôi chủ yếu là đối phó quỷ vật càng thêm hữu hiệu, nhưng là đối người sống, liền không có cao như vậy hiệu quả. Bất quá, này lôi đỉnh sử dụng, chỉ là khiến Long Ngạo Thiên thân thể không thể lại tiếp cận hắn mà thôi. Nếu muốn cận chiến, kia liền cận chiến. Hạo Thiên kiếm rất nhanh liền từ Diệp Tường trong tay lấy ra, trực tiếp chém về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên rất nhanh nghiêng đầu tránh đi, cầm chặt Diệp Tưởng cầm kiếm thủ. Trên thực tế, liền tính này Hạo Thiên kiếm chém lên hắn, cũng đối với hắn thương tổn hữu hiệu, Hạo Thiên kiếm cũng đồng dạng chủ yếu là ứng đối quỷ hồn. Hắn hung hăng một phát lên gối, liền nện ở Diệp Tưởng bụng. Nhưng mà Diệp Tưởng đồng dạng rất nhanh một quyền nhắm ngay Long Ngạo Thiên mà đi. Lấy thương đổi thương, thế lực ngang nhau. Thế nhưng, Hạo Thiên kiếm lại là bị đập bay đến không trung. Tiếp, Long Ngạo Thiên song quyền, lấy mắt thường căn bản là không thể phân biệt tốc độ, hướng tới Diệp Tưởng thân thể tiếp đón mà đến. Vô luận nghiệp hỏa, lôi đình, đối với người sống, hiệu quả đều không đại. Muốn đối phó Long Ngạo Thiên, chỉ sợ vẫn là muốn gần người đánh nhau. Tiện đà, Long Ngạo Thiên lại lần nữa đánh tới, lại lần nữa cùng ngày cận chiến, chưa xong còn tiếp. Đợt, chúc các vị dương năm tân xuân khoái hoạt. Hy vọng đại gia tân một năm, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 31, hai đại vai chính, sinh tử chi chiến. Bất quá, Diệp Tưởng tự nhiên có hắn thủ đoạn tồn tại. Hắn đã toàn diện trưởng khống lục đạo luân hồi, do đó có thể hóa thân thiên đạo hình thái, đối kháng Long Ngạo Thiên. Phật Đà pháp tướng tại nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt dưới, nở rộ ra càng chói mắt kim mang. Long Ngạo Thiên cảm giác được cự đại nguy hiểm khí tức. Thiên đạo hình tượng, cùng mặt khác năm đạo hoàn toàn bất đồng, không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại, là một loại phản pháp quy chân. Long Ngạo Thiên rất nhanh liền phát hiện, kế tiếp, hắn quyền đầu, không hề thiếu đều thất bại. Bất quá hắn như trước không có buông tay gần người đánh nhau ý tưởng, chung quy Diệp Tưởng có viễn trình thủ đoạn La Hầu Cung, mà hắn tạm thời không thể lại dùng phi kiếm, dưới tình huống như vậy, tất yếu phải phát huy cận chiến ưu thế. Long Ngạo Thiên có dự cảm, nếu nói, Diệp Tưởng có cái gì thủ đoạn là có thể giết chết hắn mà nói, như vậy, tất nhiên chính là La Hầu Cung. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phồng miệng, theo sau, từ miệng trung, thế nhưng hộc ra hừng hực liệt hỏa. Nay hỏa, chính là Tây Du Ký Trung, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi sở có được tam muội chân hỏa. Nay tam muội chân hỏa, cùng Diệp Tưởng vô gian nghiệp hỏa, có thể nói là đối chọi gay gắt, không phân sản sản như nhau. Long Ngạo Thiên tu luyện đến Nguyên Anh kỳ sau, mới đưa chính mình bản mạng anh hỏa, tu thành này đạo môn trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Năm đó mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng bị này tam muội chân hỏa biến thành vô cùng chật vật. Phật Đà pháp tướng càng thêm trang nghiêm, vô gian nghiệp hỏa đem Diệp Tưởng bao phủ, mà tam muội chân hỏa lại là không ngừng đột phá vô gian nghiệp hỏa phòng ngự. Diệp Tưởng đem tay chậm rãi vươn ra, theo sau hắn đem tay phải hung hăng nắm chặt. Long Ngạo Thiên, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chi sở. Theo Diệp Tưởng thủ này một nắm, trước mắt tam muội chân hỏa lại là giống như bị một đạo vách tường sở ngăn cản. Lục đạo luân hồi, sinh và tử, tồn cùng diệt, chư sinh vô thường. Theo Diệp Tưởng từng bước đi tới, kia tam muội chân hỏa, thế nhưng căn bản không thể tiếp cận Diệp Tưởng thân thể, ngược lại giống như là có sinh mệnh, tại sợ hãi kế tiếp bại lui. Long Ngạo Thiên nhìn tam muội chân hỏa tại thiên đạo trạng thái Diệp Tưởng trước mặt, thế nhưng như thế vô lực, cũng khó lấy tin tưởng hai mắt của mình. Có lẽ, người này sẽ là so đạm đài sa thủy càng đáng sợ cường địch. Dù có thế nào, hôm nay, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều nhất định phải đem Diệp Tưởng diệt sát ở đây. Long Ngạo Thiên tam muội chân hỏa, thật sự không thể lại đối với Diệp Tưởng tạo thành bất cứ thương tổn. Mà Diệp Tưởng còn lại là hoàn toàn tương phản. Một bộ thành thạo bộ dáng. Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên, nay, tất nhiên đem hướng đi ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Hôm nay, tại đây săn bắn trường, nhất định chỉ có một người, có thể sống đi ra ngoài. Hoặc là Diệp Tưởng sinh tồn, hoặc là Long Ngạo Thiên liên tục nhân vật chính, tuyệt đối sẽ không lại có loại thứ ba khả năng. Âm vô địch. Ngày xưa ngươi hủy Thiên Âm Tông tông môn chi cửu, ta Mạc Cổ Nhai hôm nay muốn dùng của ngươi máu tươi rửa sạch. Trận này có 1-0-2 quyết chiến, hết sức căng thẳng. Long Ngạo Thiên cảm ứng được. Thiên đạo trạng thái hạ Diệp Tưởng, liền tính hắn vận dụng không gian pháp tắc giam cầm, cũng không dùng được. Mà Diệp Tưởng Phật Đà pháp tướng chi lực, cùng hắn bản thân ma đạo hai điều tu luyện lộ tuyến đem kết hợp, càng có tịch tà thần lôi, cùng với vô gian nghiệp hỏa bậc này đáng sợ bút. Long Ngạo Thiên lại lần nữa triệu hồi ra phi kiếm. Lúc này, không thể lại tiếc rẻ vé chuộc cái chết. Tại nay hắn trong mắt xem ra, Diệp Tưởng so này ma cốc bất cứ quỷ hồn ác linh đều càng thêm đáng sợ. Diệt sinh kiếm, Di Đà kiếm, Cửu Âm kiếm, Huyền Minh kiếm, Huyết Sắc kiếm, Mạn Đa kiếm, Kim Ô kiếm, Thất kiếm hợp nhất, Đại Ngũ hành thất tinh kiếm trận. Này có thể nói là Long Ngạo Thiên áp đáy hòm chiêu số. Tại đây thất kiếm bắt đầu tạo thành kiếm trận thời điểm. Nay khủng bố kiếm khí, nháy mắt đem này chung quanh sở hữu phong ốc đều bắt đầu cắt thành mảnh nhỏ. Mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt. Trên mặt đất, như trước là bạch cốt trạng thái hầu tước, bị này phi kiếm kiếm khí đánh tới, nhất thời thân thể đều là bắt đầu thất thần phân tán lên. Về phần đạn tờ, cũng là tương đương không chịu nổi, này kịch liệt kiếm khí xâm nhập mà đến, nhất thời đem hắn thân thể cắt ra vô số miệng vết thương. Diệt sinh chủ sát. Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi Mạc Cổ Nhai, diệt sát ở đây. Tử. Tử. Tử. Này chính là Long Ngạo Thiên trung cực kiếm trận, chỉ có hắn bản tôn mới có thể sử dụng kiếm trận, so với đệ nhị Nguyên Anh thao túng một linh phân thân, cường đại không biết bao nhiêu lần. Như thế cường đại chiêu số, ngay cả Diệp Tưởng, cũng là có chút nhíu mi. Như thế cường đại kiếm khí, chỉ là lan đến đều phải thụ thương. Chỉ là, nay tại Phật Đà pháp tướng gia trì, cùng với thiên đạo trạng thái cường hòa dưới, ngũ hành thậm chí thời không pháp tắc đều tại Diệp Tưởng chi phối dưới, bởi vậy, này đó kiếm khi đối với hắn nhục thân, thương tổn hữu hạn. Chỉ là, vẫn duy trì tại thiên đạo trạng thái, đối với Diệp Tưởng thương tổn cũng là rất lớn. Trước mắt này kiếm trận, tuyệt đối không phải dựa vào nhục thân có thể đối phó. Đương nhiên, Long Ngạo Thiên cũng là hạ vốn gốc. Chỉ cần này kiếm trận tập sát mà đến, Diệp Tưởng cũng không có tin tưởng có thể sinh tồn. Tử! Khủng bố kiếm khí hướng tới Diệp Tưởng phong tới. Phật Đà Pháp Tướng nhất thời thịnh phóng kim quang, đem này kiếm khí ngăn trở. Thế nhưng, kiếm khí lập tức xuyên thấu Pháp Tướng, tiện đà. Chỉ thấy phía sau mặt đất, bị cắt ra một điều vài trăm mét trưởng khe rãnh. Này khe rãnh, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Mà kể từ đó, Phật Đà Pháp Tướng, cũng là biến yếu rất nhiều. Không hổ là thâm dạ cụm dạp lịch đại tối cường nhân vật chính diễn viên. Nguyên nhân vì có được bậc này thực lực khủng bố, hắn năm đó mới có thể đem Đạm Đài Sa Thủy chém giết, đem ma nữ vương hậu Sa La cũng áp chế tại hạ. Mà này, còn không phải hắn cuối cùng đòn sát thủ. Diệp Tường giờ phút này miệng phun một ngụm máu tươi. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên, thật sự rất mạnh. Muốn đánh bại hắn, thế tất muốn rơi vào khổ chiến. Long Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không cho hắn dễ rủa cơ hội, tuy rằng Phật Đà Pháp Tướng bắt đầu biến yếu, thế nhưng nếu vẫn không thể kiến công, hắn ve chuộc cái chết cũng không phải vô cùng. Diệp Tường này thiên đạo trạng thái, bề ngoài cơ hồ không có biến hóa, Phật Đà Pháp Tướng cũng là hư tượng, làm không tốt căn bản không cần khấu trừ vẽ chuộc cái chết. Bởi vậy, chẳng phải là có tăng có giảm. Hắn tất yếu phải mau chóng giết chết Diệp Tường. Bằng không, nhất định cần phải dùng hắn cuối cùng đòn sát thủ. Kia cuối cùng đòn sát thủ, là muốn tại tiến vào giặc mạn sơn chỗ sâu nhất thời điểm sử dụng. Hiện tại nếu dùng tại Diệp Tường trên người, thế tất nhận đến nguyền rủa giảm dần pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng hắn đã quyết định, muốn không tiếc hết thể đại giới, đem Diệp Tưởng diệt sát. Hắn so một căn nguyên cấp ác linh còn muốn đáng sợ, là như vậy lâu dài tới nay, đệ nhất chân chính trên ý nghĩa, khiến hắn cảm giác được, đối phương có thể giết chết hắn tồn tại. Một thời đại, chú định không thể có hai nhân vật chính. Bảy thanh phi kiếm lại lần nữa hình thành kiếm trận. Nhưng là, Diệp Tưởng lại như thế nào vào thời điểm này ngồi chờ chết? Phá! Lấy lực phá vạn pháp! Phật Đà Pháp Tướng Trung, kia Phật Đà đỉnh đầu. Màu đỏ nghiệp hỏa hồng liên bắt đầu thịnh phóng. Kia Phật Đà hư ảnh nhanh chóng bắt đầu biến lớn. Nghiệp hỏa hồng liên bắt đầu đem thiên không nhuộm thành hỏa hồng sắc. Phật Đà hư ảnh đem một ngón tay nhắm ngay trước mắt Long Ngạo Thiên. Chính như Tam Muội chân hỏa là đạo môn thần hỏa, vô gian nghiệp hỏa cũng là Phật môn niết bàn chi hỏa. Diệp Tưởng trung quy không phải Phật môn chủ tu giả, đổi Nam Cung Tiểu Tăng cái loại này tinh thông Phật lý chi nhân, liền không quá giống nhau, cho nên cũng chỉ có thể vận dụng một ngón tay lực lượng. Hơn nữa một khi vận dụng, này hư ảnh cũng đem biến mất. Mà nhìn trên bầu trời, Phật Đà ngón tay hướng tới chính mình ấn xuống, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố kiếm khí lại lần nữa bùng nổ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 32, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Tại Long Ngạo Thiên đan điền trung, giờ phút này, đang ngủ say một quần mình, cùng hắn dung mạo cực kỳ tương tự anh Hải. Này, chính là Long Ngạo Thiên Nguyên Anh. Đạo môn trung Nguyên Anh chính là nhân nguyên thần biến thành, đương tu luyện đến kim đan kỳ sau, pháp lực tiến thêm một bước tăng lên, kim đan liền sẽ vỡ vụn, theo sau hình thành Nguyên Anh. Tại đại trung hình cụm dạp, đạo môn diễn viên trùng, Nguyên Anh kỳ cũng không gặp nhiều, nhưng là tại đây loại nhỏ cụm dạp, một vị Nguyên Anh tu sĩ cũng rất là hiếm thấy. Giờ phút này, hắn đem Nguyên Anh trung sở hữu pháp lực, đều tập trung đến trên diện sinh kiếm. Phật Đà lại như thế nào? Ta Long Ngạo Thiên, chú định sắp sửa nghịch thiên, liền tính là chư thiên thần Phật. Ta cũng nhất định muốn đem đánh bại. Đây là Long Ngạo Thiên nội tâm chi ngôn ngữ. Nhân vật chính Ô Dạ vốn là cùng nghịch thiên hai chữ tướng liên hệ. Kim quang loẹt loẹt Phật Đà ngón tay đặt tại kiếm trận bên trên. Cho ta đâm thủng. Nguyên Anh kỳ pháp lực toàn bộ đều ngưng tụ đến trên diện sinh kiếm, sở hữu kiếm khí đều bị rút ra, chỉ vì đối phó trước mắt Phật Đà ngón tay. Một đạo kiếm khí vắt ngang trường không. Giờ này khắc này, xa tại mặt khác một bên Ôn Vũ Phàm, Bạch Vũ Sóc đều thấy được một màn này. Đó là Vũ Sóc nhìn kia đạo kiếm khí xông thẳng Cửu Tiêu, nhất thời ý thức được, đó là Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên tại chiến đấu. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện, Diệp Tưởng có thể thắng lợi. Trung quy, nàng không thể tham gia đến loại này cấp bậc chiến đấu. Phật Đà Pháp Tướng bắt đầu tại trên bầu trời dần dần tiêu tán. Long Ngạo Thiên thở phì phò, hai mắt đỏ bừng nhìn Diệp Tưởng. Lúc này, Diệp Tưởng lại là phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên so giấy càng bạch. Phật Đà Pháp Tướng tiêu tán, cũng phản phệ hắn bản thể. Một trận chiến này xuống dưới, Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên song song nhận đến bị thương nặng. Tiện đà, Diệp Tưởng liền nhìn đến, diệt sinh kiếm xuyên thấu hắn xương ngực. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, mặt khắc kiếm cũng là đem hắn tứ chi đều hung hăng đâm thủng, đinh ở không trung. Long Ngạo Thiên đồng dạng cũng là thực suy yếu, hắn cười giữ tận một tiếng, nói, chết đi. Nhất thời, này kiếm trận kiếm khí tại Diệp Tưởng trong cơ thể bùng nổ. Muốn đem hắn linh hồn triệt để rào sát thành mảnh nhỏ. Hắn muốn khiến Diệp Tưởng vạn kiếp bất phục. Tờ giờ UIE. N của tui nè ta a a a a a a a a a a a. Nhất thời, Diệp Tưởng phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Nói đến cùng, Long Ngạo Thiên kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là so Diệp Tưởng càng là phong phú. Diệp Tưởng chiến đấu, càng nhiều là nhằm vào quỷ hồn, mà không phải diễn viên. Nhưng là Long Ngạo Thiên, lại là cùng cũng đủ nhiều diễn viên tiến hành qua giao phong. Diễn viên cùng quỷ hồn, là hoàn toàn bất đồng. Vô luận quỷ hồn lại cường đại, chung quy không có nhân loại cảm tình. Dù có thế nào, chung quy, nhân loại mới là sừng sững ở này thế gian kim tự tháp đỉnh núi tồn tại, mà không phải quỷ hồn. Theo Diệp Tưởng kêu thảm thiết, một điều lôi đỉnh chi long rít gào xuất hiện ở thiên không. Lôi đỉnh thần uy, nhất thời trải rộng toàn bộ săn bắn trường. Thậm chí kia trải rộng sương mù, đều là bắt đầu tản ra. Một khủng bố lôi trì bắt đầu hình thành. Long Ngạo Thiên, bị này lôi trì cuốn vào trong đó. Kế tiếp, là đổi thành Long Ngạo Thiên phát ra kêu thảm thiết. Này lôi đỉnh, đã không có tất yếu dùng vật lý số vun cân nhắc, đây là chân chính thiêu đốt linh hồn thủ đoạn. Mà phá tan sau, lôi đỉnh trực tiếp bắt đầu thiêu đốt Long Ngạo Thiên Nguyên Anh. Nguyên Anh là đạo môn tu sĩ căn bản. Diệp Tưởng trước mắt dựa vào Phật đạo ma kiêm tu cùng với nhân vật chính ổ dạ bụt ra thành, tài năng chống lại Nguyên Anh kỳ Long Ngạo Thiên. Không biết qua bao lâu, chiến trường đã là một đống hỗn độn. Trung quanh phòng ốc, cơ hồ đều biến thành phế tích. Diệp Tưởng trên người phi kiếm đã tiêu thất. Long Ngạo Thiên thu hồi phi kiếm, hắn hiện tại đã không có đủ pháp lực khu động phi kiếm. Nếu lại kém một điểm, Diệp Tưởng linh hồn liền thật sự muốn bị triệt để rào sắt thành phấn nát. Bất quá ngay cả như vậy, hắn thương tổn như trước đại được khủng bố. Đây là tổn hại đến linh hồn thương tổn, cho nên chữa trị tốc độ trở nên rất chậm. A, huyết giống như nước suối như vậy không cần tiền từ Diệp Tưởng trong miệng phun vãi ra ngoài. Hắn trong cơ thể có rất nhiều khí quan, đã triệt để biến thành bột phấn. Loại này đầy đủ khiến người bình thường chết 100 lần thương thế, Diệp Tưởng lại là ngao xuống dưới. Lúc này, ác ma hai cánh, từ hắn sau lưng sinh trưởng mà ra. Hắn hiện tại cần dựa vào trong cơ thể ma tính một mặt, nhanh hơn chữa trị. Mà bởi vậy, làm hạ hầu dạ vương kia một mặt, bắt đầu sống lại. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng là, thật lâu sau vẫn là bỏ không đứng dậy. Long Ngạo Thiên, cũng không hảo đi nơi nào. Kia tịch tà thần lôi tuy rằng là chủ yếu nhằm vào linh hồn, nhưng là Diệp Tưởng phóng ra cả lôi đỉnh chi long, trực tiếp công kích này Nguyên Anh. Nay cũng dẫn đến Long Ngạo Thiên nhận đến bị thương nặng. Muốn biết hắn nhục thân cũng không phải là tôn đại thánh như vậy kim cương bất hoại a. Trận này có 102 đại chiến, cư nhiên là lưỡng bại câu thương. Ta sẽ chết ở trong này. Đừng đùa. Long Ngạo Thiên không tin. Hắn có thể nào chết tại đây? Hắn tuyệt không có thể chết tại đây. Năm đó, Đạm Đài Sa Thủy đều chết ở trên tay hắn. Nay, hắn cũng tuyệt sẽ không chết tại Diệp Tưởng trong tay. Hắn có nhân vật chính ổ dạ ra thân a. Trung quy, hắn còn có đòn sát thủ vô dụng ra. Nhưng mà lúc này, bọn họ tựa hồ đều quên, ở trên chiến trường này, còn có hai người tại. Hầu Tước, cùng Đan Tờ. Tử Linh Pháp Sư một ưu việt chính là, vô luận nhận đến như thế nào thương thế, đều có thể tại đem bản thân chuyển vào tử vong trạng thái, một lần nữa lại trở thành người sống thời điểm, có thể hoàn toàn sống lại thương thế. Nay cũng là Tử Linh Pháp Sư như vậy đáng sợ, trở thành Âu Mỹ cụm dạp khiêng đỉnh cao tầng chiến lược nguyên nhân. Lúc này, Hầu Tước đã triệt để khôi phục. So sánh bị vừa rồi kiếm khí cùng lôi đình lan đến, đồng dạng thụ thương nghiêm trọng Đan Tờ mà nói, Hầu Tước lúc này, lại là hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn trước mắt chiến trường. Diệp Tưởng, Long Ngạo Thiên. Hai người kia, đối với Hầu Tước mà nói, tốt nhất là đều chết đi cho thỏa đáng. Trước kia, Diệp Tưởng thực lực so với hắn muốn cường, hắn không có cách nào. Nhưng là hiện tại bất đồng, Diệp Tưởng nhận đến bị thương nặng, Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng là nguyên khí đại thương. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Hầu Tước đầu tiên là xác nhận Đạn Tờ không việc gì sau, lạnh lùng nhìn đổ ở trên mặt đất kia hai người, theo sau, hướng tới Long Ngạo Thiên phương hướng đi. Sa La diện mạo, từng màn tại Hầu Tước trong đầu chợt lóe. Không có bao lâu, Hầu Tước đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Ân. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên thấy được Hầu Tước. Hầu Tước biết, Long Ngạo Thiên còn có cuối cùng một sát thủ giản. Đó chính là tầng thứ 9 ác ngộng thế giới. Bất quá đáng tiếc. Hắn hiện tại, Nguyên Anh bị hao tổn nghiêm trọng. Tinh thần lực tự nhiên cũng có lớn lao thương tích, là không có cách nào lại đem người hít vào tầng thứ 9 ác ngộng nguyền rủa. Đồ ở trên mặt đất, giờ phút này liên động thượng một ngón tay đều khó khăn Long Ngạo Thiên, đồng nhiên nhìn đến Hầu Tước đi đến hắn trước mặt, còn có thể không rõ hắn muốn làm cái gì. Không. Không cần. Hình, không cần a. Hầu tước, không chút do dự từ hắn vòng tay chung, lấy ra như vậy sát đạo chí bảo. Chu Tiên kiếm. Theo sau, hắn đem Chu Tiên giơ lên cao, hung hăng hướng tới Long Ngạo Thiên đâm. Chu Tiên khủng bố kiếm khí, nháy mắt đem Long Ngạo Thiên nhục thân triệt để phá hủy. Mà trong đó, một Nguyên Anh lập tức độ ra. Kia Nguyên Anh lộ ra nhân tính hóa sợ hãi thần sắc nhìn Hầu Tước, nói, cầu ngươi bỏ qua ta. Long Ngạo Thiên vẫn cho rằng, cường giả có thể tùy tiện chúa tể kẻ yếu chỉ có tại cường giả trước mặt vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu mạng sống cơ hội. Thế nhưng, hắn quên một điểm. Không có nhân, có thể vĩnh viễn đều là cường giả. Hầu Tước chưa bao giờ là sẽ vô nghĩa nhân. Bỏ qua Long Ngạo Thiên, hắn liền 0.00001 giây cũng sẽ không đi suy xét. Chu Tiên lại lần nữa vung mà xuống. Nay khủng bố kiếm khí, đủ để chém đứt sở hữu pháp tắc. Chỉ là Nguyên Anh. Tại Chu Tiên kiếm khí tiền, loại nào yếu ớt? Không, không cần. Nay bộ điện ảnh, cùng dị độ phòng học 2 như vậy, có một quy định, nghiêm khắc cấm chỉ cố ý NG, một khi làm như vậy liền không là trừ vé, mà là trực tiếp thần hồn câu diệt. Long Ngạo Thiên Nguyên Anh, bị kiếm khí triệt để thôn phệ, sau đó, liên nửa điểm tra đều không có lưu lại, bị triệt để dập nát. Không ai bị nổi Long Ngạo Thiên, liền như vậy từ này thế gian, bị triệt để tiêu diệt. Cùng lúc đó, Hầu Tước cảm ứng được, hắn thu hoạch Long Ngạo Thiên nhân vật chính ổ ra. Thực lực, cũng tại nhanh chóng điên cuồng dâng lên. Vòn vẹn mấy mắt, Hầu Tước, đặt tới cùng Diệp Tưởng cùng ngồi cùng ăn cường đại. Hắn hiện tại, là giết chết Diệp Tưởng thời cơ tốt nhất. Mà Diệp Tưởng nhìn Hầu Tước tự tay giết chết Long Ngạo Thiên, dứt khoát không dám tin. Hiện tại, Hầu Tước thay thế được Long Ngạo Thiên, trở thành cùng hắn tranh đoạt nhân vật chính ổ giả địch nhân. Mặc Cốc Nhai cùng Hà Vô Danh, cũng không phải kiên định minh hiếu. Hà Vô Danh, nguyên bản chính là sát thủ, ngày xưa tuy rằng là Thiên Âm tông nhân, nhưng là hiện tại đã không phải. Hán, tuyệt không phải không có giết chết Mặc Cốc Nhai động cơ. Hiện tại Diệp Tưởng, thực lực bị trên diện rộng suy yếu, mà Hầu Tước lại là thực lực tăng vọt, một chút không kém gì Long Ngạo Thiên. Đây đều là bởi vì hắn kế thừa Long Ngạo Thiên nhân vật chính ổ giả. Theo sau, Hầu Tước sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tưởng, chưa xong còn tiếp. Đợt, không ai đoán được này phát triển đi. Hầu Tước, mới xứng làm Diệp Tưởng địch nhân A. Cồn vật B, kìn gì? Quyền 12 Ma Cốc chương 33, Hầu Tước vs Diệp Tưởng. Long Ngạo Thiên, có thể nói là chết không sáng mắt. Chủ Nguyên Anh tử vong sau, đệ nhị Nguyên Anh thần thức tự nhiên cũng đồng dạng bị cắt đứt, sống sót không được bao lâu. Mục Linh phân thân thân thể, cũng bắt đầu một lần nữa biến trở về Mục Linh chi khu. Không ai bị nổi Long Ngạo Thiên, cuối cùng chết ở Hầu Tước trong tay, không thể gọi là không nghẹn quất. Bất quá, kỳ thật cũng có thể nói là không oan uổng, trung quy, vô gian nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh chi long, đều là đạn tờ chuyển sinh đầu thai sau, một lần nữa tiến hành triệu hoán, cứ việc bởi vì các loại cực hạn, hai đại trí bảo cũng chính là cỡ trung cụm giảm tiêu chuẩn, thế nhưng dùng đến sắt Long Ngạo Thiên. Vẫn là không khó. Huống chi, còn có Hầu Tước sở vận dụng Chu Tiên kiếm. Cứ việc nay này đoạn liệt Chu Tiên. Cùng toàn thịnh thời kỳ so với nhất định là huỳnh hỏa so chi hạ nguyệt, nhưng là đối với suy yếu Long Ngạo Thiên mà nói, lại như thế nào ngăn cản? Bất quá, cái này cũng chưa tính chấm dứt. Nhận thức lâu như vậy, hắn đối với Diệp Tưởng vẫn đều là cho nhau phòng bị. Giờ này ngày này cũng là như thế. Nếu muốn sát Diệp Tưởng, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên, hắn hướng tới kia Mộc Linh phân thân đi qua. Lúc này, bên trong đệ nhị Nguyên Anh đang tại lấy tốc độ kinh người héo rút. Mặc kệ không quản mà nói, liền sẽ triệt để tử vong. Bất quá, nếu lúc này có người cấp đệ nhị Nguyên Anh rót vào pháp lực, như vậy đệ nhị Nguyên Anh cũng có thể thay thế chủ Nguyên Anh trở thành tân Long Ngạo Thiên. Năm đó, Long Ngạo Thiên là vì bảo mệnh, mới hao phí thời gian, luyện chế ra đệ nhị Nguyên Anh. Cho dù chủ Nguyên Anh tử vong, đệ nhị Nguyên Anh chỉ cần bị cứu trở về, còn có sinh tồn hy vọng. Hầu Tước đi tới kia Mộc Linh thân hình tiền, đem Chu Tiên giơ lên cao, lại lần nữa đâm. Kia Chu Tiên kiếm lập tức đem kia Mộc Linh thân hình xé nát, lập tức đem đệ nhị Nguyên Anh rõ ràng xé ra bên ngoài cơ thể. Kia đệ nhị Nguyên Anh, so sánh chủ Nguyên Anh thoáng nhỏ chút, lúc này, Nguyên Anh mặt trên mini Long Ngạo Thiên gương mặt, đã là bởi vì sợ hãi mà vặn mèo. Long Ngạo Thiên chưa bao giờ sẽ tưởng đến, hắn cư nhiên sẽ phát triển đến nhận chức nhân xâm lược tình cảnh. Cầu ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vẽ chuộc cái chết, vật nguyên rủa, tu luyện kinh nghiệm, thậm chí nữ nhân. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngươi đã giết chết ta chủ Nguyên Anh, cướp lấy nhân vật chính ổ ra. Cầu ngươi bỏ qua ta, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết nguyên thần khế ước, lập ngươi vi chủ. Đáng tiếc. Hầu Tước người này, chưa bao giờ sẽ cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Trêu chọc hắn người, hắn không tiếc hết thể đại giới. đem lao đi. Năm đó, hắn ngay cả chính mình thân huynh đệ, đều có thể hạ nhẫn tâm tự tay trừ bỏ. Càng không nói đến Long Ngạo Thiên. Chờ hắn chết đi. Kế tiếp, đến thiên, chính là Diệp Tưởng. Sau đó, hầu tước đông nhiên há to miệng, liền đem kia loại nhỏ Nguyên Anh, một ngụm nuốt đi xuống. Trực tiếp nuốt sống Nguyên Anh. Nguyên Anh, đối với yêu ma, hoặc là ma tu mà nói, có thể nói là đại bộ vật. Mà tử linh pháp sư cùng ma tu cũng có rất nhiều tiếp cận địa phương. Cho nên, nuốt sống Nguyên Anh, đối với hầu tước mà nói, cũng có thể đại đại tăng cường pháp lực. Ma quỷ. Ma quỷ. Bị hầu tước nuốt vào bụng nháy mắt, Long Ngạo Thiên trong đầu phản ứng đầu tiên chính là này tử. Muốn biết, Nguyên Anh thoạt nhìn chính là nhân loại anh hài bộ dáng. Mà hầu tước thế nhưng không chút do dự, liền đem này Nguyên Anh nuốt vào đi. Thậm chí đều không nhấm nuốt vài cái. Rất nhanh, hầu tước trong cơ thể tử linh pháp lực. Liền nhanh chóng đem thôn vệ đi vào Nguyên Anh lấy hấp thu, nhất thời, hầu tước tại đây Nguyên Anh pháp lực tầm bộ dưới, lại một lần biến cường. Đáng tiếc là, không thể thôn vệ chủ Nguyên Anh. Trung quy chủ Nguyên Anh pháp lực vẫn là tương đối cường đại, tự nhiên muốn mau chóng diệt sát cho thỏa đáng, đệ nhị Nguyên Anh còn lại là đã không có năng lực phản kháng, đương nhiên muốn thôn vệ. Lúc này, Diệp Tưởng căn bản là ngay cả động đậy đều rất khó khăn. Hầu tước thôn vệ Nguyên Anh, lại là trong phút chốc hoàn thành. Mà tại Nguyên Anh bị thôn vệ sau, Diệp Tưởng liền nhìn đến hầu tước thân ảnh giống như tật điện như vậy vọt tới trước mặt, tiện đà, kia chu tiên kiếm, liền đem Diệp Tưởng thân thể hoàn toàn đâm thủng. Vô danh. Ta năm đó xuất thân Thiên Âm Tông sát thủ đường, là vì có một ngày, có thể đem ngươi giết chết. Ngươi cũng nên biết điểm này, một khi có cơ hội, ta tùy thời đều sẽ động thủ. Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên bất đồng, hắn sẽ không hướng hầu tước cầu xin tha thứ. Tại hắn lúc trước tính toán hầu tước thời điểm, cũng đã đoán trước đến sẽ có hôm nay. Vô luận là vì cái gì, hắn đích xác một độ động qua cướp lấy hầu tước sinh mệnh ý tưởng. Trên thế giới này, không có đạo lý nói chỉ có thể hắn đi giết người, không cho phép những người khác giết hắn. Hầu tước hiện tại động thủ, hợp tình hợp lý, hắn không lời nào để nói. Thế nhưng, hắn Diệp Tưởng sẽ không bởi vậy, liền nền cổ thụ lục. Hắn chết, Vũ Sóc mẹ con sẽ như thế nào, có thể nghĩ. Nếu có thể đổi lấy các nàng mẹ con bình an hỉ nhạc, Diệp Tưởng hoàn toàn có thể cam tâm tình nguyện chết ở hầu tước trên tay. Thế nhưng hiện tại không được. A Tu La Đạo. Theo một tiếng giống to, Diệp Tưởng trên mặt, từng đạo màu đen quỷ dị văn dạng bắt đầu hiện lên. Đồng thời, Diệp Tưởng trên mặt, cơ nhục từng khối lộ ra. Tử. Tử. Thẳng thắn nói, tại trước mắt trạng thái dưới miễn cưỡng tiến vào A Tu La Đạo, Diệp Tưởng đã là tại đi thủ tử chi đạo. Muốn biết hắn không phải tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư tối không sợ chính là gần chết trạng thái, chẳng sợ chính là thật sự bị giết chết, thậm chí linh hồn đều rơi vào minh giới, đều có thể một lần nữa trở về, từ tử trạng thái trở về người sống. Mạng của hắn, chỉ có một điều. Nhưng là, hắn hiện tại miễn cưỡng hóa thân Atula, lại căn bản không thể cùng hầu tước kháng hành. Một lần nữa cướp lấy nhân vật chính ô dạ, hơn nữa An Nguyên Anh, hầu tước hiện nay thực lực, đã không ở Long Ngạo Thiên dưới, mà Diệp Tưởng còn lại là trọng thương. Húng chi hầu tức sử dụng vẫn là chu tiên kiếm. Mà đán tờ nhìn một màn này, vẫn chưa ngăn cản. Dù có thế nào, hình đều là hắn sinh phụ. Hắn bản chất dù sao cũng là ác ma, cũng nhìn quen địa ngục thế giới nhân tính tàn khốc. Nếu đây là phụ thân lựa chọn, như vậy, hắn cũng sẽ không để ý. Về phần hơn 16 năm qua cảm tình. Nói đến cùng, đối đán tờ mà nói, trọng yếu nhất, vẫn là cho hắn tân sinh mẫu thân. Nguyên nhân vì có mẫu thân đạo niệm linh thể, hắn mới có thể đạt được hiện tại này sinh mệnh. Diệp Tưởng năm đó đối với mẫu thân sở hữu rút, hắn cũng đều báo đáp. Đương Diệp Tưởng thủ hướng tới hầu tước trộm tới thời điểm, kia thủ đã có bén nhọn móng tay, trải rộng màu đen văn lộ. Hắn trên trán, con mắt thứ ba, bắt đầu mở. Nếu là toàn thịnh thời kỳ lấy này hình thái xuất chiến, cho dù là hiện tại hầu tước, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, hiện tại nhận đến bị thương nặng Diệp Tưởng, đối với hầu tước uy hiếp, thật sự quá nhỏ. Kết quả, Diệp Tưởng kia sắp đánh tới thủ, bị hầu tước cầm chặt. Chỉ thấy hầu tước thủ biến thành sâm sâm bạch cốt, nồng đậm tử khí bị rót vào Diệp Tưởng thân thể nội. Ta sẽ không chết, ta tuyệt sẽ không chết tại đây. Máu tươi từ Diệp Tưởng trên người không ngừng vẩy ra, kia tử linh pháp sư tử khí điên cuồng dũng manh tràn vào Diệp Tưởng thân hình, lại một lần nữa cấp Diệp Tưởng mang đến càng lớn bị thương nặng. Thêm đoạn liệt chu tiên đâm vào Diệp Tưởng trong cơ thể, Diệp Tưởng lực lượng cũng là tại kịch liệt hạ xuống. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như trước không có cầu xin tha thứ. Hầu tước cũng không phải cái loại này sẽ bởi vì đối phương yếu thế liền sinh ra thương hại chi tâm nhân. Chỉ cần là địch nhân, vô luận là ai, hầu tước đều nhất định sẽ đem diệt trừ. Lòng dạ đàn bà loại này sai lầm, vĩnh viễn cũng sẽ không phạm phải. Hán, mới là thích hợp nhất tại đây địa ngục thế giới sinh tồn nhân. Đối với Diệp Tưởng hạ sát thủ, chẳng sợ ngay cả một tia một hào do dự cùng không đành lòng đều không tồn tại, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 34, đánh cược cùng viên đạn. Như vậy phát triển đi xuống, Diệp Tưởng tuyệt không có cách nào tại hầu tức trên tay sinh tồn. Cũng chính vì như thế, hắn sau lưng ác ma hai cánh, bắt đầu một chút. Đem chính mình hắc cá mặt, càng tiếp cận hạ hầu dạ vương kia một mặt dẫn đường đi ra. Liên tại hầu tước tiếp tục truyền tử khí thời điểm, đồng nhiên, hắn cảm ứng được, tại Diệp Tưởng trong cơ thể, giống như xuất hiện một hắc động, kia vài tử khí, tựa hồ đều kia hắc động hoàn toàn thôn phệ đi vào. Dạ vương! Sao? Hầu tước quyết định thật nhanh, lập tức cùng Diệp Tưởng kéo ra cự ly. Cơ hồ là trong sát na. Diệp Tưởng trên tay, liền phóng ra huyết tinh xiềng xích. Kia huyết tinh xiềng xích, cơ hồ thiếu chút nữa liền bắt giữ đến hầu tước. Trở thành tử linh pháp sư hầu tước. Sớm liền trở thành sen vào sinh và tử chi gian tồn tại, cho nên, tự nhiên cũng có thể bị huyết tinh xiềng xích sở bắt giữ. Tiếp, hắn trong đầu, cảm nhận được từ Diệp Tưởng trong cơ thể, truyền mà đến một ý thức. Nô danh, dạ vương Nô Vi âm phủ chi vương, chi phối tử vong cùng hắc cám vương. Kia tử khí bị từng bước hít vào trong cơ thể thời điểm, đã cả người là huyết Diệp Tưởng, bắt đầu bộc phát ra một loại đáng sợ khí tức đến. Đối phương trung quy có được thời đại này tối cường số mệnh, cho dù nhận đến bậc này bị thương nặng. Như trước có thể buộc phát ra loại này lực lượng. Bất quá, linh hồn bị thương nặng không phải dễ dàng như vậy là có thể bù lại. Trung quy bị thương nặng hắn người, đồng dạng có nhân vật chính ổ ra. Nếu là một phối hợp diễn tạo thành thương tổn, kia liền không nói chơi. Hầu tước thu hồi chu tiên kiếm. Theo sau, hắn đem phía sau xương cổ sống toàn bộ từ trung rút ra. Kia căn xương cốt bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, thật lâu sau, thế nhưng biến thành tử thần liêm đao hình tượng. Cầm trong tay bạch cốt hóa thành tử thần liêm đao. Hầu tước lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tưởng. Vương. Cũng không phải là vương cho nên mới có thể ngồi ở trên vương tọa, mà là ngồi vào vương tọa bên trên, mới có thể bị xưng là vương. Tiếp, Diệp Tưởng phe phẩy màu đen vũ rực, lấy tốc độ kinh người vọt tới. Tại huyết tinh xiềng xích bay vụt đến đồng thời, thân thể hắn bản thân, đều giống như một cự đại hắc động. Khó trách. Có thể đem Long Ngạo Thiên bước đến tình cảnh này. Mặc kệ như thế nào, hầu tước tất yếu thừa nhận, Diệp Tưởng là hắn tiến vào này địa ngục dạp chiếu phim tới nay. Đáng sợ nhất đối thủ, cũng là đáng giá tôn kính đối thủ. Thật sự là đáng tiếc. Chú định, người ta là muốn là địch. Tử thần liêm đao, liền bay thẳng đến hướng hắn ngay mặt vọt tới Diệp Tưởng chém đi. Cương đại hai cố khí tức va chạm, khiến này săn bắn trường hỗn loạn rơi xuống sương mù, đều là bắt đầu bị xua tan không thiếu. Sau một hồi, tại Diệp Tưởng trước mặt, là chính cầm trong tay tử thần liêm đao một khối khô lâu. Mà kia tử thần liêm đao, còn lại là đâm vào Diệp Tưởng trong cơ thể, đem hắn giơ lên cao. Chỉ là, kia khô lâu thân thể, cũng là bắt đầu một chút phong hóa, tiêu tán. Tại đây chuẩn bị thương nặng chi khu, cư nhiên còn có thể tiến hành bậc này phản kích. Tử thần liêm đao, cuối cùng triệt để bẻ gãy. Bất quá, đối với hầu tức mà nói, điểm ấy tổn thương không tính cái gì. Hắn là tử linh pháp sư, chỉ cần hắn linh hồn không triệt để yên diệt, hắn là có thể vô số lần hành tẩu tại trong giây phút sinh tử. Thế nhưng, muốn một lần nữa chuyển hóa thành người sống, khẳng định cần thời gian. Ta thừa nhận của ngươi cường đại, Diệp Tưởng. Ngươi, so An Nguyệt Hình, Long Ngạo Thiên càng cường. Chờ ta lại lần nữa trở về thời điểm, ta sẽ lại đến thu gặt của ngươi tính mạng. Lấy hầu tức tính cách, như vậy là sẽ không nói ra lời kiểu này đến. Đây là hắn đối với đối thủ một loại chân chính tán thành. Tiếp, kia khô lâu liền triệt để phong hóa vi bụi phấn, tiêu tán tại đây sương mù chung. Mà Diệp Tưởng còn lại là thảm hại hơn. Đồ ở trên mặt đất hắn, đã chảy khô trong cơ thể cuối cùng một giọt máu. Nếu không phải cuối cùng một khắc, dựa vào dạ vương lực lượng, mới đánh bại hầu tước. Thế nhưng, nay hắn linh hồn cũng là đang sụp đổ bên cạnh. Đạn thở không biết khi nào ly khai. Đối với hắn mà nói, sát Diệp Tưởng là phụ thân việc nên làm, hắn sẽ không can thiệp tiến vào. Muốn? Chết sao? Sẽ cứ như vậy chết sao? Nay hắn, liên một đầu ngón tay đều không động đậy được. Sống sót. Tất yếu. Sống sót ra. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Trong thiên địa, tựa hồ hoàn toàn im lặng xuống dưới. Diệp Tưởng miễn cưỡng giật giật ngón tay. Tay phải xương cốt cơ bản đều vỡ vụn, chỉ có mấy căn ngón tay còn miễn cưỡng có thể động. Mà lúc này, hắn mơ hồ nhìn đến, ở tiền phương xương mù trùng, một mơ mơ hồ hồ hắc ảnh bắt đầu tới gần. Hung quỷ. Hiện tại Diệp Tưởng, nói thật đi, so với lúc trước lần đầu tiên tiến vào khủng bố xe buýt kia bộ phim kinh dị trạng thái còn muốn không bằng, cho dù là thấp độ khó phim kinh dị quỷ hồn đều có thể muốn mạng của hắn. Càng đừng nói là khó giải phim kinh dị bên trong hung linh. Bất quá may mà, hắn trên người còn có kia súng săn tại. Chỉ là một lần này, hắn tất yếu phải bắn đối viên đạn. Nếu bắn sai, như vậy chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng động động ngón tay, thậm chí không thể thò tay đem bối tại hắn phía sau súng săn cầm lấy đến nhắm ngay kia hung quỷ. Hắn sử ra cắn răng khí lực, miễn cưỡng khu động hắn tay phải, đem kia súng săn một chút giơ lên. Trong quá trình này, hắn cảm giác được từng căn xương cốt đều bắt đầu vỡ vụn, nếu không phải cứng như sắt thép ý chí, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ đến bây giờ. Vấn đề là, bắn nào một viên đạn? Cái gì nhan sắc viên đạn? Trước mắt bị sương mù bao trùm, kia hung quỷ hình tượng, căn bản thấy không rõ lắm. Tại khuyết thiếu tình báo dưới tình huống, đánh cược xác suất. Nay cùng đánh cược mệnh có cái gì phân biệt? Nếu tại Long Ngạo Thiên cùng Hầu Tức trên tay chạy trốn, cuối cùng lại chết tại đây hung quỷ trên tay, hắn cho dù chết, cũng vô pháp sáng mắt ta. Tuyệt đối không thể đánh cược. Nếu đánh cược, hắn phải đánh điệu bao nhiêu viên đạn tài năng thành công. Viên đạn nếu hao hết hơn phân nửa, đảng tân hung quỷ lại xuất hiện, kia hắn liền xong. Theo sau, kia mơ hồ hắc ảnh bắt đầu dần dần hiện ra. Đó là một có vài phần khom lưng thân ảnh. Khom lưng hung quỷ. Hắn lập tức lật ra trong đầu kịch bản, tra tìm lên. Không sai. Có. Trong kịch bản xuất hiện qua này loại hình hung quỷ. Chỉ là kịch bản không có viết rõ cái kia hung quỷ đối ứng viên đạn nhan sắc, mà là đem nhân vật chi nhất Tiểu Lan kéo vào sương mù chỗ sâu. Trong quá trình này, có những người khác chiều hung quỷ bắn qua viên đạn, bởi vậy có thể bài trừ đi một bộ phận viên đạn. Thế nhưng, chỉ là có thể bài trừ một bộ phận. Nói cách khác, như vậy vẫn là muốn đánh cược. Duy nhất có thể may mắn là, không có đem hắn trước mắt kiểm giữ viên đạn toàn bộ bài trừ đi, bằng không, Diệp Tưởng nhất định phải chết. Tại đây trong săn bắn trường bộ, không có bất cứ một người sẽ đến cứu mạng của hắn. Hắn miễn cưỡng đem súng săn nhắm ngay kia khom lưng hung quỷ, kia quỷ hồn đi đường tốc độ kỳ chậm vô cùng, nhưng lại là một chút đang tiếp cận Diệp Tưởng. Run rẩy ngón tay, khấu ở cò súng bên trên. Nhất định phải bắn trúng. Còn có chính là, nhất định phải là chính xác viên đạn. Hắn tuyệt đối không thể chết ở trong này. Phía trước, hắn dùng màu vàng viên đạn bắn chết một loại hung quỷ, lại kết hợp kịch bản nội dung, có thể bài trừ viên đạn có màu đỏ, màu cam, màu xanh, hợp kế tứ chủng bị bài trừ. Còn lại ba loại liền màu xanh, màu lam, màu tím. Này ba loại viên đạn hắn đều có. Chỉ là, màu tím hắn bắn ra một viên, mà màu lam hắn vốn là chỉ mua một viên, cho nên đều chỉ có một viên, màu xanh còn lại là có hai viên. Như vậy, đánh cược màu xanh viên đạn. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 35, hai hung quỷ. Đối với Diệp Tưởng đến nói, hắn tại đánh bạc đồng thời, còn muốn suy xét một nhân tố. Đó chính là hắn nhân vật chính ổ dạ. Nhân vật chính ổ dạ một rõ rệt đặc điểm, chính là chân thật may mắn. Nói cách khác, chỉ cần không gặp đến cuối cùng bốt, loại này may mắn sẽ rõ rệt đi theo tại nhân vật chính bên cạnh. Vừa rồi bởi vì là cùng đồng dạng có nhân vật chính ổ dạ Long Ngạo Thiên đối trận, mới có thể như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn nếu có được chân thật may mắn ổ dạ, kia liền có đầy đủ vốn đánh cược. Hắn một nhân vật chính, như thế nào chết ở chỗ này? Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện lựa chọn viên đạn. Lại như thế nào may mắn, kịch bản cũng không thể vì hắn một người sửa thiết lập, lựa chọn vẫn là muốn thận trọng. Màu xanh, vẫn là màu tím. Màu tím đã lãng phí một viên, lại phát xạ một viên liền không có màu tím viên đạn. Mà màu xanh viên đạn còn có hai viên. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là lựa chọn màu xanh viên đạn mới tốt. Chỉ là, nếu đệ nhất viên đạn bắn sai, như vậy chỉ sợ sẽ khiến cái kia quỷ hồn nhanh hơn tốc độ, nháy mắt giết chết hắn. Ở trong kịch bản gốc liền có như vậy kịch tình. Hắn nhân vật chính ô dạ, trung quy còn không có vĩnh cố. Trên thiết lập, có thể trên trình độ nhất định thiên hướng nhân vật chính, nhưng không có khả năng khiến nhân vật chính may mắn tuyệt đối hóa. Cuối cùng, hắn tiến hành viên đạn thiết lập. Liên tại kia quỷ hồn hắc ảnh, đã tiếp cận hắn không đến 3 mét thời điểm, hắn phát xạ viên đạn. Hắn bắn là màu xanh. Quyết định này, có đa phương nhân tố. Bất quá một trọng yếu nhân tố là, nếu bắn là màu xanh viên đạn, như vậy, hắn là có thể còn lại màu tím cùng màu xanh các một loại viên đạn, đối với hắn càng thêm có xu hướng có lợi, càng thêm nghiêng về nhân vật chính ổ dạ ảnh hưởng hiệu quả. Màu xanh viên đạn, bắn tới kia quỷ hồn chân bộ. Tiện đà, cái kia quỷ hồn, chính là ở trong sương mù, tan thành mây khói. Thành công. Thẳng thắn nói, này thật đúng là thực vô mưu ý tưởng, nếu là hầu tước, hay không có thể có càng thêm hảo kế sách. Hắn không biết. Chỉ là, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy. Như vậy, lại nhiều thu hoạch tân số liệu, không lương quỷ hồn, là muốn dùng màu xanh viên đạn đến bắn chết. Về sau, lại nhiều một loại có thể bài trừ viên đạn. Loại này tình báo, thật là so kim tử còn chân quý A. Nếu không phải là này không lương quỷ, ở trong kịch bản xuất hiện qua, lại cân nhắc nhân vật chính ổ dạ đặc chất, Diệp tưởng là quả quyết không có cách nào đánh cược thắng. Hắn đem trên mặt đất màu xanh vỏ đạn, chụp vào trong lòng bàn tay, thu lên. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp tưởng trước mắt cục diện, như trước không có bất cứ cải thiện. Hắn như trước là vừa động cũng không thể động, tiếp qua một đoạn thời gian, như trước sẽ có quỷ hồn lại đây, chẳng lẽ hắn mỗi một lần đều là dùng đánh cược. Vạn nhất lại đến một kịch bản hoàn toàn không có đề cập qua quỷ hồn, như vậy Diệp tưởng như thế nào đoán? Tất yếu phải nhanh chóng khôi phục hành động năng lực. Thế nhưng, chính cái gọi là, sợ cái gì đến cái gì. Diệp tưởng vừa sinh ra ý nghĩ này, hắn liền nhìn đến, tại hắn hai bên, phần mình xuất hiện một tân quỷ ảnh. Hai quỷ. Hơn nữa, này hai quỷ, hoàn toàn thấy không rõ lắm hình tượng. Tuy rằng quỷ hồn tiến lên tốc độ có thể nói là rùa bò, thế nhưng, Diệp tưởng lại là biết, dưới tình huống hiện tại, loại nào tuyệt vọng. Này tính cái gì nhân vật chính ổ dạ. Diệp tưởng miễn cưỡng muốn chống đỡ lên thân thể, nhưng mà, hắn mỗi lần vừa di động, xương cốt liền sẽ bắt đầu vỡ vụn. Hắn viên đạn số lượng hữu hạn, không có khả năng vô hạn nếm thử đi xuống. Lấy hắn trước mắt trạng thái, một khi rơi vào quỷ triều, như vậy liền thật sự xong. Ta tuyệt không có thể chết tại đây. Diệp tưởng đầu góc nhanh chóng xoay tròn, đầu tiên suy xét, có thể bài trừ đi viên đạn. Màu đỏ viên đạn có thể bài trừ. Màu đỏ viên đạn sở bắn chết quỷ hồn tốc độ là rất nhanh, sẽ không như vậy thông thả. Mặt khác vài loại. Bởi vì sương mù bao trùm quá sâu, còn cần lại nhìn rõ ràng mới biết được. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, nay tuyệt đối không cần là hắn không có mua qua viên đạn mới có thể bắn chết quỷ. Bất quá suy xét đến nhân vật chính ổ dạ nhân tố, hắn không có khả năng sẽ xui xẻo đến tận đây đi. Từ thân cao phán đoán, không lưng quỷ hồn cũng có thể bài trừ, cho nên sẽ không là màu xanh viên đạn. Thủ tựa hồ cũng không có rôi ra trước, bởi vậy có thể bài trừ đi màu vàng viên đạn. Mặt khác, nhất định cần phải đợi càng gần một chút lại quan sát, có phải hay không có tại kịch bản xuất hiện qua. Nếu không có, như vậy nhất định cần phải tại còn lại hai loại nhan sắc viên đạn chung, cũng chính là màu lam cùng màu tím. Màu lam viên đạn hắn chỉ mua một viên, mà màu tím viên đạn, phía trước lãng phí một viên, cho nên cũng chỉ có một viên. Màu lam cùng màu tím, nào một loại? Đối ứng nào một loại quỷ? Này hoàn toàn chính là đang cược mệnh A. Chỉ sợ, không thể tránh cho bắn ra viên đạn, dùng đến bài trừ nhan sắc khả năng. Nhưng vấn đề là, màu lam cùng màu tím viên đạn, hắn đều chỉ có một viên A. Mà quỷ, có hai A. Tốt nhất tình huống, cũng là này hai quỷ, một đối ứng màu lam, một đối ứng màu tím. Này vẫn là tính toán đến nhân vật chính ổ dạ nhân tố, vạn nhất là màu cam, màu xanh, kia liền song. Thế nhưng, theo hai quỷ tiếp cận, Diệp tưởng phát hiện, đây là một càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Này hai quỷ, đều có một cộng đồng đặc thù, đó chính là tại đi đường đồng thời, đầu cư nhiên tại xoay tròn. Này thuyết minh, đây là cùng chủng hung quỷ. Nói cách khác, cho dù lý tưởng nhất tình huống, màu lam, hoặc là màu tím, hắn cũng chỉ có một viên đạn. Chỉ có một viên. Nói cách khác chỉ có thể sát một quỷ. Hơn nữa này hai quỷ là từ bất đồng phương hướng đến, một viên đạn liên tục bắn chết hai quỷ cũng là không có khả năng. Huống chi Diệp tưởng cũng không này thương kỹ. Làm sao được? Làm sao được? Làm sao được? Nhưng vào lúc này, Diệp tưởng, đột nhiên ý thức được một việc. Cách đó không xa. Long Ngạo Thiên Mục Linh phân thân. Tiến vào này săn bắn trường, Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng mua súng săn cùng viên đạn. Kia Mục Linh phân thân bị rút ra nguyên anh sau, một lần nữa hóa thành phổ thông thảo Mục Chi Linh. Bất quá, kia súng săn, lại là bị lưu lại. Kia súng săn cũng không thuộc về vật nguyên rủa, không có thu hồi đến tất yếu. Nhưng là, kia súng săn cự ly Diệp tưởng cự ly quá lớn, hắn liền tính là bỏ, cũng không nhất định có thể bỏ qua. Hơn nữa cũng không biết, Long Ngạo Thiên mua nào viên đạn. Thế nhưng, đây là có thể đem này cục diện cởi bỏ duy nhất hy vọng. Hắn cắn chặt răng, tay chống mặt đất, hướng tới chỗ đó bỏ đi. Bỏ, bỏ, bỏ. Diệp tưởng giờ phút này chật vật hình tượng, liền không cần nhiều lời. Mà hai bên quỷ, tuy rằng di động được giống như rùa bò, cũng sẽ không so Diệp tưởng hiện tại bỏ sát tốc độ càng chậm. Mắt thấy, cự ly tương đối gần một quỷ, đã tiến vào cự ly hắn không đến 20 mét phạm vi. Sống sót. Tất yếu phải sống sót. Không, không cần. Tịch Kính Tử trong lúc ngủ mơ thức tỉnh thời điểm, nàng đang ở đấu giá hội trong đại sảnh. Làm ác mộng sao? Một bên Ôn Vũ Phàm thân thiết hỏi thăm. Còn. Hoàn hảo. Đem trên mặt mồ hôi lau đi, Tịch Kính thì thào nói, không có gì. Làm một tác mộng. Nàng tại chính mình trong ngộng tiến hành tu luyện, Vũ Phàm còn lại là tiến hành thời gian gia tốc. Cho nên nàng ở trong ngộng hẳn là vượt qua tương đối dài dòng thời gian. Đương nhiên, ngộng nội dung là do Tịch Kính chính mình mộng quyết định. Đấu giá hội trong đại sảnh, hiện tại không có những người khác tại. Bất quá không lâu sẽ có người đến. Vũ Sóc cùng Lâm Tâm Du, nhất định sẽ đến. Đấu giá hội đại sảnh đặt đại khái hơn 10 chiếc ghế dựa, mà mặt trên cùng, có một bán đấu giá đài. Sau đó không lâu, bán đấu giá liền đem bắt đầu. Mà để cho nhân coi trọng bán đấu giá phẩm, chính là ứng đối hôm nay buổi tối quỷ triều vòng bảo hộ. Tịch Kính trước mắt còn cần kia vòng bảo hộ đến bảo mệnh. Trước mắt nàng đã có đầy đủ giặc mạn kim tệ. Ba ba. Không có việc gì đi. Trong săn bán trường. Đế Thính. Đế Thính. Đối với hiện tại Diệp Tưởng đến nói, Đế Thính trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Hắn không có tin tưởng, ở phía sau triệu hồi ra Đế Thính đến. Bất quá, Đế Thính chỉ cần xuất hiện, hắn liền có hy vọng có thể tránh thoát trước mắt kiếp số. Đáng tiếc, cuối cùng, vẫn là triệu hoán thất bại. Kể từ đó, Diệp Tưởng nhìn cự ly hắn càng ngày càng gần cái kia quỷ hồn. Tuy rằng bởi vì sương mù thấy không rõ diện mạo, thế nhưng, có thể thấy rõ ràng cái kia quỷ hồn đầu tại xoay tròn. Mà khoảng cách kia Long Ngạo Thiên phân thân, còn có một điểm cự ly. Làm sao được? Hiện tại sở hữu năng lực đều không thể sử dụng. Nếu, hắn không phải bởi vì quỷ sai thợ săn ác ma thể chất, dẫn đến không thể sử dụng vật nguyền rủa nên có bao nhiêu hảo. Loại này thời điểm, cho dù là một kiện khu quỷ loại vật nguyền rủa, khiến này quỷ tiến lên tốc độ chậm một điểm cũng hảo a. Hắn kéo thân thể, nhanh hơn tốc độ tiến lên, mà tiếp, lại là hộc ra một búng máu đến. Kêu huyết rắc ở trên mặt đất, có vẻ như thế đỏ tươi. Như thế, xúc mục kinh tâm. Mà cái kia đầu xoay tròn quỷ hồn, rốt cuộc đi tới Diệp Tưởng bên cạnh. Diệp Tưởng, cũng không thể không dơ lên súng săn, nhắm ngay cái kia quỷ. Nên, bắn nào một viên đạn. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 36, ràng buộc cùng sinh tử. Vừa rồi đó là, cái gì? Sương mù, như trước phiêu tán. Này giặc mạn sơn, tựa hồ hết thể đều là như thường. Thế nhưng, Vũ Sóc lại có này một chủng cường liệt bất tường dự cảm. Tay nàng, đỡ một mặt vách tường. Giờ này khắc này, tối tăm cảm giác tràn ngập cõi lòng. Này xem như cái gì? Một loại trực giác sao? Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cảm tình, không có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, cùng lãng mạn tình hoài. Tại đây địa ngục thế giới, lãng mạn cùng nhu tình quá mức xa xỉ, nhân càng nhiều là phóng thích bản ngã thú tính cùng dục vọng. Đối với bọn họ mà nói, càng nhiều là một loại đồng hội đồng thuyền cộng đồng đến đỡ. Vũ Sóc rất rõ ràng, bọn họ hai người cảm tình thăng hoa, tuyệt đại đa số nguyên nhân là vì Tịch Kính. Vì Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc mà nói, Tịch Kính là bọn hắn sinh tồn đến nay lớn nhất nguyên nhân. Nghĩ đến đây, nàng đẩy ra trước mắt bán đấu giá đại sảnh môn. Trong đại sảnh, giờ phút này đã ngồi Vũ Phàm, còn có nữ nhi Tịch Kính. Khi nhìn đến Tịch Kính bình an vô sự, khiến Vũ Sóc trong lòng trấn an không thiếu. Dù có thế nào, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, như vậy, liền đủ rồi. Chỉ cần Diệp Tưởng còn sống, kia liền có thể. Như vậy, nàng liền sẽ không tại đây tàn khốc địa ngục, lại xa cầu bất cứ sự tình, tuyệt đối sẽ không. Lúc trước, sinh hạ Tịch Kính thời điểm, Vũ Sóc trong lòng, tràn ngập đối nữ nhi một loại đau lòng. Nàng thậm chí không biết, khiến nàng tại đây địa ngục thế giới sinh ra, hay không quá mức tàn khốc. Nàng vừa xuất sinh, liền lưng đeo bậc này tàn khốc số mệnh. Khi đó, nàng liền đối với Diệp Tưởng nói một câu nói. Đến nay mới thôi, nàng đều chưa từng hối hận quá khi theo như lời câu nói kia. Diệp Tưởng, từ nay về sau, vô luận là ngươi, vẫn là ta. Đều phải vì cái này hải tử mà sống. Nay hải tử, là chúng ta tại đây địa ngục sinh tồn duy nhất ý nghĩa. Vũ Sóc đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nhân trung quy có cực hạn tồn tại, nàng tương lai, thật sự có thể bước vào thiên quốc chi môn sao. Tử vong, nàng đã nhìn thấu. Thế nhưng, này hải tử, là nàng sở dựng dục tân sinh. Tại sinh hạ Tịch Kính thời điểm, nàng còn nhớ rõ ở trong điện ảnh, tại nàng trong lòng chết đi Tịch Kính, mặt khác song song thời không nữ nhi. Đáp ứng ta, Diệp Tưởng, đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta nữ nhi, khiến nàng tương lai tiến vào thiên quốc chi môn. Vì nguyên nhân này, chúng ta tùy thời có thể đi chết, cho nên, người ở trước mặt ta thể. Cái gì lời thề? Khi đó, Diệp Tưởng đã ý thức được cái gì? Nay hai tử, so ngươi ta sinh mệnh quan trọng hơn. Cho nên, ngươi muốn đem đứa nhỏ này sinh mệnh tầm quan trọng, nhìn xem so với ta quan trọng hơn. Biết sao? Diệp Tưởng, ta có thể vì đứa nhỏ này mà chết. Điện ảnh chung, luôn là sẽ có các loại không thể tưởng tượng nguy cục. Hơn nữa, nói không chừng lúc nào, thậm chí sẽ xuất hiện, bọn họ không thể không cùng nữ nhi sắm vai đối lập nhân vật tàn khốc tình hình. Nếu là như thế này, Vũ Sóc sẽ cam nguyện vì nữ nhi mà hy sinh. Phanh. Viên đạn. Từ Diệp Tưởng súng săn họng súng bắn ra. Giờ khắc này, hắn trong đầu, nhớ lại cùng Vũ Sóc ước định. Vũ Sóc muốn hắn thể. Vì tịch kính, có thể hy sinh hết thảy. Tại đây tàn khốc địa ngục thế giới, Vũ Sóc kia thánh khiết mâu ái, khiến Diệp Tưởng cảm thấy chấn động. Đối với Diệp Tưởng mà nói, nếu nói Vũ Phạm là hắn từng giao cho toàn bộ kích tình mối tình đầu, như vậy, Vũ Sóc đối với hắn mà nói, đó chính là giống như sinh tồn chung kia cùng với bên cạnh hoạn nạn Hồng Nhan. Tại bọn họ có đến từ tương lai nữ nhi sau, Diệp Tưởng cũng đã quyết định đem chính mình dư sinh, vì các nàng mẹ con mà trả giá. Hắn không hề xa cầu cái gì. Chỉ hy vọng thủ hộ hảo này một gia đình. Tương lai, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thẳng đến 2 tấn tái nhận, có thể nhìn nữ nhi trưởng thành, kết hôn sinh con, chỉ là như vậy phổ thông nguyện vọng mà thôi. Sống, chỉ là đơn giản như vậy sự tình mà thôi. Nhưng, lại như vậy mê say, làm người ta không thể tự kiềm chế. Đơn giản, bình phàm sinh hoạt, mới là lớn nhất hạnh phúc. Đây là tại rơi vào địa ngục sau, Diệp Tưởng cảm nhận được. Cho nên, hắn giờ phút này, duy nhất khẩn cầu chính là, này viên đạn, có thể hủy đi này quỷ hồn sinh mệnh. Hắn vì thế, trả giá toàn bộ cầu nguyện. Một lần này, hắn bắn ra, là một viên màu tím viên đạn. Mà kia viên đạn, bắn vào cái kia quỷ hồn, không ngừng xoay tròn đầu chung. Vũ Sóc, nhìn trước mắt Vũ Phàm cùng tịch kính, tiến vào biểu diễn trạng thái, lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi còn sống. Ngươi Vũ Phàm còn lại là lộ ra vẻ giận dữ, tỷ tỷ của ta đâu? Ta không biết. Diệp Tưởng, không có việc gì đi. Chơi xanh a. Mời ngươi, không cần cướp đi Diệp Tưởng, cướp đi ta hải tử phụ thân. Máu tươi rội vào Diệp Tưởng trên mặt. Nhân vật chính ổ dạ rốt cuộc vẫn là thành công khiến hắn lại lần nữa đạt được nữ thần may mắn ưu ái. Trước mắt xoay tròn đầu quỷ hồn, bị màu tím viên đạn bắn chết. Theo sau, thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Bất quá bởi vậy, hắn cũng liền không có màu tím viên đạn. Mặt khác một bên mặt khác quỷ, cũng bắt đầu tiếp cận hắn. Hắn có thể tại đây phía trước, lấy đến Long Ngạo Thiên Thương sao. Hắn tiếp tục bò lết qua. Cơ giấc. Kết quả, hắn đùi phải, chỗ khớp xương xương cốt bị xé rách, đầu gối trở xuống chân, thế nhưng cùng hắn thân thể hoàn toàn chia lịa. Bất quá, Diệp Tưởng không ngại. Chỉ cần chờ hắn khôi phục lại, điểm ấy nhục thể tổn thương tùy thời có thể chữa trị. Chống đỡ hắn sống sót, chính là Vũ Sóc cùng tịch kính. Sinh tồn. Nguyên lai chính là như thế a. Người là không có khả năng một người một mình sinh tồn. Cho dù rơi vào địa ngục, vẫn là có sinh tồn đi xuống dục vọng, đó chính là gia nhân. Gia nhân, mới là nhân sinh quý giá nhất tài phú. So bất cứ lực lượng, quyền lực, đều càng động nhân. Chỉ là, muốn sinh tồn đi xuống thủ hộ gia nhân, lại là cần lực lượng. Càng cường, càng cường. So bây giờ còn cường đại hơn vô số lần lực lượng. Diệp Tường Thủ, gắt gao chảo mặt đất, móng tay chung không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt cơ hồ đột ra hốc mắt. Hắn trên người giờ phút này làn da, cơ hồ đều bị máu tươi nhuộm dần. Hầu tước. Nhân vật chính ổ dạ, ta tuyệt đối không thể chấp tay nhượng cho ngươi. Ngươi ta đều có muốn thủ hộ gia nhân. Tại đây địa ngục thế giới, chỉ có thể nhìn, nào một phương có được lực lượng càng mạnh, có thể thủ hộ chính mình gia nhân đi. Rốt cuộc, cự ly Long Ngạo Thiên kia đã biến thành thảo mộc chi linh thân hình, đã không đến 2-3 mét. Chỉ là, mặt khắc quỷ, cũng đã đến Diệp Tưởng không đến 5 mét cự ly. Diệp Tưởng lại là không quay đầu lại xem cái kia quỷ. Thượng Thiên A. 3 giây. Không, lại nhiều cho ta 1 giây thời gian đi. Lại nhiều cho ta một chút thời gian đi. Khiến cho nhân vật chính ổ dạ, phát huy cuối cùng tác dụng đi. Ta. Còn không có thể chết ở trong này. Đầu xoay tròn quỷ hồn, đã đi tới Diệp Tưởng phía sau. Một bàn tay, đã vươn ra, chụp tới Diệp Tưởng mặt khác một chỉ hoàn hảo chân. Diệp Tưởng cắn chặt khớp hàm, thủ hướng tới phía trước lại lần nữa một chảo. Không thể. Không thể. Không thể. Khoảng cách kia đem súng săn, cũng chỉ có như vậy một điểm cự ly. Ta đã biết, là màu tím viên đạn A. Là màu tím viên đạn, có thể bắn chết này loại hình hung quỷ. Vì cái gì? Cũng chỉ có như vậy một điểm cự ly. Hắn cũng không khả năng xa cầu có những người khác đi ngang qua cứu hắn. Long Ngạo Thiên kia hai hậu cùng, là không có khả năng cứu hắn. Đáng tờ cũng giống nhau, hắn sẽ không khiến hắn phụ thân địch nhân sinh tồn xuống dưới. Hắn biết rõ, đáng tờ làm ác ma bản chất. Còn kém. Còn kém như vậy một điểm. Vì cái gì? Khi đó, không có nhiều mua một khỏa màu tím viên đạn. Vì cái gì? Nhưng mà đúng lúc này, theo Diệp Tưởng dãy rủa, mặt khác một chân, thế nhưng cũng là tự chỗ khớp xương bị xé rách. Diệp Tưởng, lại có cơ hội. Hán. Rốt cuộc bỏ đến súng săn phía trước. Mặt sau cái kia quỷ hồn, tự nhiên lại lần nữa đi tới. Hắn nắm lên súng săn, đương đem họng súng nhắm ngay phía sau, hung quỷ đã hướng tới Diệp Tường đánh tới. Phanh! Thiết lập màu tím viên đạn sau, kia viên đạn nháy mắt hướng tới kia quỷ hồn đầu vọt tới. Diệp Tường thề, từ hắn sinh ra tới nay, nghe được bất cứ thanh âm cũng không bằng kia một tiếng phanh càng thêm thiên âm. Màu tím viên đạn từ cằm bắn vào, từ sau não xuyên ra, máu tươi đại lượng phun vãi ra ngoài, thẳng biểu bắn tới trên bầu trời. Kia hung quỷ đầu đỉnh chỉ xoay tròn, hai mắt mất đi thần thái, tiếp liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Long Ngạo Thiên may mắn cũng mua màu tím viên đạn, hung quỷ đổ ở trên mặt đất sau, liền như vậy vẫn không nhúc nhích. Theo sau, triệt để tại Diệp Tường phía trước biến mất. Theo sau, Diệp Tường liền đem trên mặt đất vỏ đạn một lần nữa thu hồi. Hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, trên thân thể khí lực cơ hồ đều bị trừ không. Bất quá, có hai thanh súng săn, liền tính lại có quỷ xuất hiện, cũng như trước có nhất bác chi lực. Việc cấp bách là xem xét một chút, tại đây súng săn băng đạn bên trong, tổng cộng có nào nhan sắc viên đạn. Nếu có hắn chưa từng mua qua màu cam cùng màu xanh, kia liền không còn gì tốt hơn. Hắn sống sót, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 37, mẫu thân. Tịch kính. Ngộng thế giới, một mảnh trong rừng rậm. Vũ Sóc cùng Tịch kính bước chậm đến một mảnh ao hồ tiền. Mụ. Mụ mụ. Tịch kính không biết vì sao, từ vừa rồi đến bây giờ, mẫu thân sắc mặt đều thực âm trầm. Tiếp, đông nhiên một trận màu đen quần sáng từ Vũ Sóc trên người quét đến, hung hăng bắn tới Tịch kính trên người. A. Tịch kính bị hung hăng đánh vào ao hồ chung. Nàng lập tức từ hồ nước trung toát ra đầu đến, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mẫu thân. Mụ mụ. Vì cái gì? Ta đều nghe ngươi phàm gì nói. Ta chỉ bảo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao. Liên phổ thông tái nhật vũ nữ, đều không đối phó được. Mụ mụ. Đối, xin lỗi, ta biết sai lầm. Hoàn hảo là có ngươi phàm gì tại, nếu nói không có nàng tại. Ngươi cùng đán tờ, cùng nhau nhận ngươi phàm gì chỉ bảo. Kết quả ngươi đến bây giờ đều còn chỉ là tuyến đầu diễn viên. Tịch kính sợ ngây người. Từ nhỏ đến lớn, nàng lần đầu tiên nhìn đến, Vũ Sóc tại nàng trước mặt như thế tức giận. Mụ mụ. Ta sẽ cố gắng. Ngươi mụ mụ ta không giúp được ngươi. Ta diễn nhân vật không giúp được ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi cũng có lẽ sẽ chết tại đây thế giới. Ngươi mụ mụ, thà rằng chính mình chết, cũng muốn khiến ngươi sống sót. Ngươi ba ba cũng là như vậy. Ngươi có thể nào như thế không cố gắng. Tịch kính tính cách, nàng là rõ ràng. Nàng sớm nên khiến nàng càng nhiều cảm nhận được này địa ngục tàn khốc. Nàng sớm nên làm như vậy. Sinh tồn là như thế nào tàn khốc sự tình, nàng sớm nên giáo hội Tịch kính. Tiếp, Vũ Sóc liền quỳ xuống trước ao hồ phía trước, nàng mắt bên trong. Bắt đầu tràn đầy nước mắt. Nàng đáp ứng qua Diệp Tưởng, sẽ không lại rơi lệ. Thế nhưng, đối mặt nữ nhi, nàng không thể không đau lòng. Mụ mụ. Mụ mụ. Tịch kính nhanh chóng trở lại bên bờ. Đỡ quỷ giảm xuống đất mẫu thân. Khóc nói, mụ mụ, ngươi không cần như vậy. Tại dị độ phòng học, tuyến đầu diễn viên dứt khoát giống như con kiến bị quỷ triều giết chết tình cảnh, đến nay như trước tại Vũ Sóc trong đầu vang vọng. Tịch kính thực lực, chung quy không thể tại điện ảnh công chiếu tiền. Thăng lên tới ảnh hậu cấp bậc. Như vậy đi xuống, nàng như thế nào tự bảo? Nàng như thế nào sống sót? Trở thành ảnh hậu là nhiều khó sự tình. Về sau sẽ như thế nào ai cũng không biết, Tịch kính. Ngươi nếu có cái gì không hay xảy ra, mụ mụ cũng sẽ không muốn sống đi xuống. Ngày xưa, Vũ Sóc coi trọng nhất chính là thủ hộ 13 độ rạp chiếu phim. Nhưng là, trước kia 13 độ rạp chiếu phim diễn viên, cơ hồ đều chết hết. Hết thể giấc ngộng, hy vọng, kích tình, đều tại tàn khốc hiện thực trước mặt triệt để phí hoài. Tử vong liền giống như đáng sợ nhất đạ mổ cơ chi kiếm như vậy huyền phù tại nàng đỉnh đầu. Nàng, đã không hề có bất cứ hoài nguyện, chỉ khát vọng. Làm mẫu thân. Thủ hộ hảo chính mình huyết mạch. Chỉ thế thôi. Nghe hảo Vũ Sóc lau khô nước mắt, dùng kiên định lợi hại ánh mắt nhìn Tịch kính. Nói, ngươi muốn sống đi xuống sao? Tịch kính. Trả lời ta. Tưởng. Muốn sống đi xuống. Mụ mụ. Vậy là tốt rồi. Nghe, ta muốn ngươi, nắm giữ tam đại tối cao hắc ám mà chú trí nhất. Đây là duy nhất biện pháp. Muốn tại kế tiếp thời gian bên trong tăng lên thành ảnh hậu, rất khó khăn. Một khi đã như vậy, còn không bằng luyện tập tam đại tối cao hắc ám ma chú chi nhất lạc giả luyện ngục chú. Nói tới đây, nàng đống nhiên trên tay biến hóa ra một phen màu đen chủy thủ. Tiếp, đem chủy thủ hung hăng đâm vào nàng lòng bàn tay chung. Mụ mụ. Mụ mụ. Tịch kính kinh hãi nhìn mẫu thân, ngươi. Ngươi đây là. Thử không giáo phụ chi qua, mẫu thân tự nhiên cũng là như vậy. Ta chưa thể đem ngươi bồi dưỡng thành ảnh hậu, là của ta thất trách. Ta tất yếu phải trừng phạt chính mình. Nghe hảo. Dựa theo thời gian gia tốc, ngươi còn có thể tại trong ngộng đãi một tuần. Ngươi phàm di tinh thần lực cũng là có hạn. Nay một tuần thời gian là ta đưa cho ngươi cuối cùng thời gian kỳ hạn. Mỗi qua một ngày, chỉ cần ngươi không thể luyện thành, hoặc là không tu luyện thành ảnh hậu, ta liền tại chính mình trên người nơi nào đó, lại đâm chính mình một đao. Mụ, mụ mụ, ngươi không thể làm như vậy. Muốn đâm liền đâm ta đi. Nhưng mà Vũ Sóc lại là lắc đầu. Ta nói, đây là của ta khuyết điểm, ta muốn chặt chẽ ghi khắc. Ngày xưa, ta đối với ngươi còn chưa đủ nghiêm khắc, không có khiến ngươi thấy rõ ràng, tại địa ngục rạp chiếu phim sinh tồn gian nan. Nhìn tịch kính thời điểm, không khỏi, Vũ Sóc nhớ lại chính mình mẫu thân. Lâu như vậy qua, mẫu thân chỉ sợ cho rằng chính mình đã không ở nhân thế đi. Có lẽ, vĩnh viễn đều trở về không được. Mà tịch kính mặt, càng xem càng giống mẫu thân, đặc biệt nàng ánh mắt, cùng mẫu thân cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Bắt đầu, một quyển hắc ma pháp thư xuất hiện ở nàng trên tay. Nhớ kỹ, không cần trông cậy vào phàm di cứu ngươi, nàng cũng muốn diễn chính nàng vai diễn. Ta nói đến làm được. Không tưởng nhìn ngươi mụ mụ đem thanh trùy thủ này đâm vào tứ chi mà nói, liền cho ta học được tối cao hắc ma chú. Lạc gia luyện ngục chú, hắc ma pháp trung tối trí cao vô thượng tam đại ma chú trung, uy lực tương đối yếu nhất một loại. Cũng là duy nhất có thể tại ảnh hậu này cấp bậc có thể nắm giữ hắc ma chú, mặt khác hai loại, cần thực lực lại để thăng đi lên mới có thể học được. Này hắc ma chú, là lấy điều động hắc ám nguyên tố vi chủ, sau đó, triệu hoán hắc ám huyệt động, triệu hồi ra một đầu song mặt tác ma. Nhớ kỹ sao? Là song mặt. Chẳng sợ chỉ có một mặt, đều là thất bại. Ta biết, mụ mụ ngươi đã cùng ta đề cập qua rất nhiều lần. Đây là một rất khó khăn ma chú. Vũ Sóc chính mình cũng là hao phí dài dòng tuế nguyệt mới học được. Bất quá cũng chính bởi vì nàng đã học được, nôn truyền thân giáo, có thể cho tịch kính thiếu đi rất nhiều đường vòng. Quay chụp này bộ điện ảnh trước kia, Vũ Sóc tiêu phí không thiếu thời gian chỉ bảo tịch kính, thế nhưng tịch kính khuyết thiếu bền lòng cùng nghị lực, khó có thể đạt tới này cấp bậc. Này không chỉ có cần đối với hắc ám nguyên tố trưởng khống năng lực, càng là cần linh hồn tự thân đối với hắc ám ma chú thừa nhận lực. Thẳng thắn nói, cho dù kế thừa huyết thống, muốn đem này học được như trước rất khó khăn. Thế nhưng, thời gian không đợi người. Ta lại tại ngươi trước mặt làm mẫu một lần. Trước hồ nước, Vũ Sóc bắt đầu điều động trong cơ thể hắc ám nguyên tố. Giờ khắc này, Vũ Sóc mặt bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện ở Vũ Sóc trên mặt, rất nhanh, liền đem nàng mặt biến thành thiên câu vạn hắc đáng sợ hình tượng. Địch địch la. Bí nạ xì ỉ. Khải lập đinh. Hắc ám nguyên tố không ngừng tăng lên, Vũ Sóc sau lưng một đôi màu đèn cánh xuất hiện. Cự đại hắc ám huyệt động, đem không gian hoàn toàn xé rách. Tam thứ nguyên không gian, bị cao vị không gian xé rách, sau đó đem ác ma lấy thực thể môi giới triệu hoán. Loại năng lực này, đã là nhân loại đối cao vị không gian ác ma tiến hành thao túng ma chú. Hắc ma pháp trung trí cao vô thượng tam đại hắc ma chú chi nhất. Lạc gia luyện ngục chú. Một chiêu này một khi sử dụng đi ra, cho dù đối mặt quỷ triều, cũng có nhất bác chi lực. Thậm chí đều không cần suy xét vé chuộc cái chết gánh nặng vấn đề. Bởi vì kiếm lấy vé chuộc cái chết đem đại đại vượt qua tiêu hao. Theo sau, một tên hề quỷ dị cự đại gương mặt, tại trên bầu trời hiện lên. Theo sau tên hề gương mặt phiên chuyển, còn lại là một đầy mặt máu tươi, không ngừng giữ tợn tê giống điên cuồng ác linh gương mặt. Chỉ là nhìn này song mặt tác ma, đều khiến tịch kính linh hồn run rẩy. Chí cao vô thượng ác ma chú. Nếu là phổ thông ác ma, tại đây song mặt tác ma trước mặt, đều chỉ biết cảm giác được run rẩy. Bởi vì này song mặt tác ma đã kế thừa địa vị cao ác ma khí tức. Tịch kính Vũ Sóc nhìn về phía chính mình nữ nhi, thấy được sao? Ngươi muốn sống sót, nhất định phải học được này ma chú. Chỉ cần ngươi học được nó, ngươi liền có thể có được không hề nghi ngờ ảnh hậu cấp chiến lực. Như vậy, tại cuối cùng phim kinh dị, ngươi mới có sinh tồn cơ hội. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đối với mẫu thân mà nói, đối tử nữ là tuyệt đối vô tư. Vũ Sóc nguyện ý đem hết thể tốt nhất, đều cho nữ nhi. Nhưng là, muốn cho nữ nhi trưởng thành. Nàng tất yếu khiến nữ nhi học được chính mình như thế nào đi tranh thủ đến tốt nhất. Cho người con cá, không bằng chỉ người cách bắt cá. Tịch kính nhìn kia thiên không trùng, chốc chốc buồn cười, chốc chốc đáng sợ song mặt tác ma, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, thế nhưng như trước cảm giác được, một loại trên không gian, tầng cấp thượng áp chế. Kia thiên không trùng song mặt tác ma, liền giống như quan sát như con kiến nhìn nàng. Biết. Mụ mụ. Nàng cũng đem nước mắt lau đi, bắt đầu điều động trong cơ thể hắc ám nguyên tố, sau đó nếm thử tiến hành đối cao vị không gian cảm giác. Vũ Sóc làm mẫu, chính là hướng tịch kính làm mẫu, như thế nào thông qua hắc ám nguyên tố triệu tập, đến cùng ác ma sở sinh tồn cao vị không gian cảm ứng. Do đó, sáng tạo ra có thể khiến địa vị cao ác ma sinh ra môi giới. Nói đến đáng cười, trước kia, từng như vậy bài xích kháng cự ác ma tồn tại, Vũ Sóc nay lại muốn dùng này lực lượng tới cứu nữ nhi. Lực lượng, bản vô thiện ác. Có thiện ác chi phần, là nhân tâm. Có mang ác ý, vì tư dục mà đem người khác tính mạng coi là con kiến chi nhân, mặc dù không có bán mình cho ác ma, cùng ác ma có gì phân biệt. Biến cường đi, tịch kính. Ta muốn ngươi, trở nên so với ta càng cường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 38, Diệp tịch kính, phong hậu. Lạc gia địa ngục chú, này hai mặt ác ma, là đem hắc ám nguyên tố ngưng tụ một thực thể, do đó đem địa vị cao ác ma một bộ phận lực lượng triển hiện ra đến. Căn cứ trước mắt sở lý giải đến tình báo, cơ bản có thể xác định, cuối cùng phim kinh dị, bọn họ đem chân chính tiến vào ác ma vong linh sở tồn tại cao vị không gian âm phủ. Mà lúc này, tịch kính còn lại là bắt đầu thông qua hắc ám nguyên tố, đối cao vị không gian tiến hành cảm giác. Cái gọi là cao vị không gian, tức là một loại vượt qua vật chất sở tại không gian, do đó để người tinh thần ý niệm, nguyên rủa, hoán niệm sở tồn tại thế giới, linh thể cũng phải lấy tại kia không gian sinh tồn. Tịch kính tại đối với này phương diện trụ cột tri thức lý giải, đã không tính được. Nhưng là, vỏn vẹn lý giải lý luận tri thức, cùng thực tiễn vận dụng hoàn toàn không phải một hồi sự. Hai mặt tác ma, tên hề trêu tức cùng ác linh dữ tợn, lạc già luyện ngục. Cảm giác cao vị không gian, đối với tinh thần lực nhu cầu rất cao. Nếu đổi có đạo niệm linh thể vũ phàm tự nhiên không khó, thế nhưng tịch kính liền bất đồng. Bất quá ngay cả như vậy, nàng như trước có đầy đủ cường thiên phú, nàng là thợ săn ác ma nữ nhi, kế thừa nọt phỉu gia tộc huyết mạch. Tuy rằng nay, nọt phỉu huyết mạch chi lực đang từng bước suy yếu, thế nhưng này như trước khiến tịch kính khởi điểm xa xa cao hơn bình thường diễn viên. Hơn nữa, mẫu thân đã vì nàng tiến hành trước triển lãm, điều này làm cho nàng có thể càng thêm dễ dàng tiến hành đối cao vị không gian tọa độ định vị. Mà tịch kính muốn trả giá, liền là vượt quá bình thường nhân. Nghị lực. Cảm giác cao vị không gian tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhân loại tinh thần, một khi cảm ứng được cao vị không gian tồn tại, đa số đều sẽ nổi điên. Nói chung, linh ngôi chính là một loại trên tinh thần. Đối cao vị không gian tiến hành cảm giác. Do đó kêu gọi vong linh nhân. Nhưng ngay cả như vậy, linh ngôi nếu vô ý bị phụ thể, như vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Đối cao vị không gian cảm giác, cần là đối linh hồn yêu cầu. Thợ săn ác ma chi nữ, bản chất liền so với bình thường nhân linh hồn càng có xu hướng tiếp cận cao vị không gian. Nhưng cho dù như thế, tại định vị tọa độ, tiến hành ác ma triệu hoán thời khắc, linh hồn sở muốn thừa nhận dạy vỏ là thực đáng sợ. Bởi vì này liền ý nghĩa cần dựa vào bản thân tinh thần lực, rõ ràng đem cao vị không gian cùng hiện thực vật chất thứ nguyên chướng bích đánh vỡ. Đây là gian nan nhất một quá trình. Trong lúc tịch kính yêu cầu thừa nhận thống khổ, rất khó hình dung. Nay cần tương đương kiên định ý chí lực mới có thể chống đỡ xuống dưới. Một khi chống đỡ qua, tịch kính là có thể trở thành ảnh hậu. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Muốn trở thành cường giả, khẳng định muốn cũng đủ lớn trả giá. Đây là tất nhiên nguyên tắc, bất cứ lực lượng đạt được đều không khả năng không cần trả giá đại giới. A a a a a a a a a a. Một giờ. Tịch kính đang kêu thảm thiết chung, cơ hồ vượt qua một giờ thời gian. Đối linh hồn tàn phá, hoàn toàn phản ánh ở trên người nàng. Không có bao lâu, nàng liên cả người đều là mồ hôi. Mụ mụ. Ta không được. Ta làm không được. Đối với tịch kính đến nói, loại này linh hồn tàn phá. Thật sự quá mức đáng sợ. Tuy rằng rèn luyện rất nhiều năm, nhưng là, nàng như trước không đủ để đạt tới có thể đem tinh thần lực tăng lên tới đủ để xé rách cao vị không gian tình cảnh. Vũ Sóc nhìn tịch kính sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hình tượng, lại là biết, hiện tại không thể có bất cứ một tia không đành lòng. Nàng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ nữ nhi. Nếu có một ngày, nàng sắm vai nữ nhi nhân vật đối lập mặt nên làm cái gì bây giờ? Thậm chí không thể cùng nữ nhi cùng xuất diễn điện ảnh nên làm cái gì bây giờ? Số ưng chỉ có đi ra ngoài lang bạn, trải qua mưa gió, mới có thể trưởng thành vi cao tưởng cửu thiên hùng ưng. Trở thành ảnh hậu, nhất định là cần thiên truy bách luyện. Hôm nay nhiều lưu hãn, ngày mai thiếu đổ máu. Cho ta đứng lên, tịch kính. Cầu, van cầu ngươi. Mụ mụ, ít nhất khiến ta lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đứng lên. Tịch kính. Mụ mụ. Ta thật sự không được, ta làm không được. Cho ta lên đến. Diệp tịch kính. Vũ Sóc lấy chưa bao giờ có thanh âm rít gào, khiến tịch kính cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Đây là. Mẫu thân. Trở thành ảnh hậu ngươi mới có năng lực sống sót, tham diễn cuối cùng phim kinh dị, tiến vào linh độ dạp chiếu phim, biết sao. Đây là một điều tàn khốc đường. Tịch kính, một lần nữa chống đỡ lên thân thể mình, nàng chỉ phải tiếp tục cắn răng, nếm thử. Không biết qua bao lâu. Mụ mụ, ngươi lúc trước trở thành ảnh hậu, cũng ăn nhiều như vậy khổ sao? Đúng vậy. Ngươi không thể tưởng tượng gian khổ. Bất quá, cùng ta nhỏ yếu nhất thời điểm so, không đáng kể chút nào, vào thời điểm đó, 13 độ rạp chiếu phim ngay cả một tuyến đầu diễn viên đều không có, vài món khu quỷ loại vật nguyền rủa chính là chúng ta toàn bộ tài sản. Ngay cả như vậy, cũng dựa vào Phương Lánh thời gian hệ nguyền rủa đồng hồ quả quýt, khiến chúng ta bao nhiêu dễ rủa chống đỡ qua mấy bộ phim kinh dị. Sau đó, có một ngày, phụ thân ngươi xuất hiện. Hắn xuất hiện, trở thành 13 độ rạp chiếu phim cứu tinh. Ta vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì hắn trở thành thợ săn ác ma, mà cho chúng ta rạp chiếu phim mang đến loại nào hy vọng. Hiện tại nhớ lại đến, khi đó, ta liền thích phải phụ thân ngươi. Sinh hoạt tại địa ngục bên trong, ta vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực kiên cường, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật ta rất yếu ớt. Ta từng cho rằng chính mình có thể vẫn kiên trì đi xuống ý tưởng, tan biến. Vốn tưởng rằng có thể vẫn thủ hộ đồng bạn, đều chết hết. Nay, làm bạn ta bên cạnh, chỉ có phụ thân ngươi. Còn có ngươi. Tịch kính. Ta còn có thể thủ hộ trụ bao nhiêu thứ đâu. Ta thật sự không biết. Ta bất chi bất giác, càng ngày càng dựa vào phụ thân ngươi. Tựa hồ hắn đối với ta mà nói, mới là duy nhất người đáng tin cậy. Tịch kính lộ ra một tia cười khổ, nói, ba ba thật đúng là lợi hại a. Hắn so ngươi trong tưởng tượng càng kiên cường, tịch kính. Hắn cũng vì ngươi ta, hy sinh mất hắn từng vẫn tưởng kiên trì tín nhiệm. Sinh hoạt tại địa ngục bên trong, cái gì đều không bỏ qua, là không hiện thực. Nếu muốn thủ hộ trong lòng sở yêu, như vậy, biến cường chính là duy nhất đường. Tịch kính, hôm nay sở hữu đau khổ, kỳ thật đều tính không được cái gì, nếu có một ngày, khi ngươi không thể chúa tể chính mình vận mệnh, nhìn ta, còn có phụ thân ngươi chết đi, thậm chí chính ngươi đều phải rơi vào địa ngục trọn đời không được siêu sinh thời điểm. Ngươi liền sẽ hối hận, hôm nay vì sao không thể biến cường. Hiện tại ngươi, có thể sánh bằng ta khi đó, có cũng đủ nhiều tài nguyên A. Rừng cây bên trong, ôm ấp nữ nhi Vũ Sóc, tựa vào trên một thân cây. Nhớ kỹ, tích kính, cho dù ngày mai là thế giới này tận thế, cho dù ta và ngươi phụ thân rơi vào địa ngục tối thâm uyên, có một việc là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đó chính là, ta và ngươi phụ thân là như thế thâm yêu ngươi. Ngươi, biết sao? Về, mặt khác ngươi sự tình. Tích kính nghe đến đó, sắc mặt khẽ biến. Ta, Đức Quang nghe nói qua một ít, bất quá không phải thực lý giải. Ta, lần đầu tiên biết ngươi tồn tại, là sớm ở hoài thượng ngươi sự tình trước kia. Nhưng là, nàng không phải ngươi. Đối với Vũ Sóc mà nói, Tích Kính cùng Tịch Kính liền giống như nàng hai bất đồng nữ nhi. Tích Kính giống như tỷ tỷ, Tích Kính tựa hồ giống như là muội muội như vậy. Một độ mất đi chính mình hài tử, loại này thống khổ, khiến nàng đem sở hữu yêu chút xuống ở Tịch Kính trên người. Cái kia hài tử, cùng ta là cùng một người, vẫn là bất đồng người đâu. Song song thời không mặt khác chính mình. Mà nàng đầu, liền tại Vũ Sóc trên người. Loại chuyện này, riêng là ngẫm lại, đều để người cảm giác được sởn tóc gáy. Một giờ sau, Tích Kính lại lần nữa bắt đầu cảm ứng cao vị không gian. Vị kia Tích Kính tao ngộ, nàng đã đầy đủ lý giải. Dù có thế nào, nàng không thể lại khiến mẫu thân thương tâm cùng thống khổ. Đó chính là, ta và ngươi phụ thân là như thế thâm yêu ngươi. Nguyên lai, sớm ở nàng sinh ra trước kia, thậm chí tại mẫu thân hoài thượng nàng trước kia, cha mẹ liền từng như thế yêu nàng. Nàng có thể bồi thường mẫu thân từng mất đi Tích Kính thống khổ sao? Nhưng, duy nhất có thể khẳng định là, tại mất đi Tích Kính thời điểm, nguyên nhân vì có nàng tồn tại, mới trở thành mẫu thân sinh tồn xuống dưới động lực. Tinh thần tựa hồ bị tầng tầng xé rách, phi nhân thống khổ, lệnh Tích Kính lại lần nữa kêu thảm thiết lên. Này thống khổ chỉ làm cho nàng muốn nguyền rủa trời xanh, nguyền rủa này địa ngục rạp chiếu phim tồn tại. Mà này ý đồ nguyền rủa nguyện vọng, rốt cuộc khiến nàng thợ săn ác ma chi huyết mạch thức tỉnh. Trong tay nàng, xuất hiện nàng ác ma vũ khí tử thần liêm đao. Tại kia tử thần liêm đao xuất hiện sát na, Vũ Sóc tựa hồ thật sự thấy được Tích Kính chủ sinh. Theo sau, cầm trong tay liêm đao nàng, trên tinh thần đã cảm ứng được địa vị cao ác ma sở tại không gian tọa độ. Nàng tiếp tục niệm tụng lạc già luyện ngục chú, kia chú ngữ, đem nàng tinh thần lực không ngừng cường hóa, ý đồ đem cao vị không gian cùng hiện thực chướng bích xé rách. Do đó, sinh thành song mặt ác ma, chưa xong còn tiếp. DS, gạt người máy tính. Gạt người tử cơ. Đổi hệ thống vẫn là không tốt. Ta muốn phát điên. Cồn vật bi. Kỳn gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 39, Dạ Vương Hầu Tước, số mệnh quyết chiến. Phanh. Một hung quỷ tại Diệp Tưởng dưới họng súng, lại lần nữa mất đi sinh mệnh. Theo sau, hắn liền nhặt lên vỏ đạn. Theo thời gian chuyển rời, hắn hai chân lại lần nữa sinh trưởng đi ra chính lấy tốc độ kinh người khôi phục. Thực lực một khi khôi phục, liền tính gặp được hung quỷ, hắn cũng không cần lại gặp được lại giống như phía trước như vậy chật vật. Bất quá, đối với Diệp Tưởng mà nói, hung quỷ đã không tính cái gì. Chân chính đáng sợ là Hầu Tước. Hầu Tước cùng hắn đã trở thành không chết không ngừng cựu địch. Nghĩ đến, Hầu Tước là tuyệt sẽ không khiến hắn sống rời đi này bộ điện ảnh. Tất nhiên sẽ tưởng hết thể biện pháp, đem hắn giết chết. Bất quá, Diệp Tưởng một khi toàn diện khôi phục, như vậy Hầu Tước cho dù muốn giết hắn, cũng sẽ không là chuyện dễ dàng. Tổn thương chữa trị kỳ thật là thứ yếu, mấu chốt là linh hồn. Long Ngạo Thiên Phi kiếm là thiên ngoại vẫn tinh sở chế tác, lại dùng hắn bản thân nguyên anh tiến hành tế luyện mà thành, bởi vậy có thể đối nhân ba hồn bảy phách tạo thành thương tổn phong thần diễn nghĩa chung, Lục Áp đạo nhân chính là dùng hắn đinh đầu thư, hại chết Triệu Công Minh hồn phách. Nguyên lý là giống nhau. Đạo môn tại Trung Quốc chính là một phi thường cường đại giáo phái, Hồng Quân Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tức Vi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn tức Thái Thượng cùng Linh Bảo Thiên Tôn tức Thông Thiên giáo chủ, viễn cổ phong thần chi chiến, thành tựu chư tiên thần sát kiếp. Hoa Hạ cụm giặc chung, càng là độ khó cao điện ảnh, tại trên thiết lập sẽ thừa nhận Hồng Hoang tồn tại, thế nhưng Hồng Hoang sẽ không trực tiếp dẫn vào điện ảnh chung. Nay cũng chính là vì sao Chu Tiên Kiếm sẽ rơi vào Thánh Thiên Đạo Tổ trong tay. Diệp Tường đã quyết định đi đạo môn chi lộ, bất quá, hắn đi không phải luyện khí lưu, mà là đạo mà song tu. Cái gọi là luyện khí lưu, tức là lấy Nguyên Anh làm căn bản. Nguyên Anh trở xuống, cơ hồ vi con kiến. Cũng chính vì như thế, sẽ tồn tại Long Ngạo Thiên như vậy tu luyện ra đệ nhị Nguyên Anh cường giả. Tác giả chú, có một bộ phận nhân có lẽ sẽ cho rằng Diệp Tường Phật Đà Pháp tướng thuộc về đi Phật tu lộ tuyến, cũng có người cho rằng lục đạo luân hồi có Phật môn bóng dáng. Đầu tiên Phật Đà Pháp tướng tồn tại là vì đạn tờ cho Diệp Tưởng nghiệp hỏa sở tu ra Pháp tướng, cũng không phải Diệp Tưởng tự thân tu vi, mà lục đạo luân hồi kỳ thật cũng là từ đạo môn diễn biến mà đến. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hy vọng độc giả không cần đối với này phương diện sự tình quá mức rối rắm. Mà Diệp Tưởng bởi vì không phải đi luyện khí lưu lộ tuyến, cho nên dựa vào đạo ma song tu, cho nên hoàn toàn không thể đơn thuần dùng luyện khí lưu thực lực tiêu chuẩn cân nhắc hắn, cho nên hắn tài năng tại không có ngưng kết nguyên anh tiền để dưới bị thương nặng Long Ngạo Thiên. Bất quá, lâu dài tu luyện đi xuống, đạo ma song tu khẳng định muốn lựa chọn một trọng điểm. Tu đạo, vẫn là tu ma. Nếu tu đạo mà nói, kia cũng chính là đi tu tiên lộ tuyến, trong đó chia làm luyện khí lưu cùng nhục thân thành thánh. Người trước tương lai nhất định muốn đi ngưng kết nguyên anh cũng có một loại thuyết pháp là nguyên thần, tiện đà thông qua trạm tam thi. Thành tựu chân tiên chi thân. Mà đi nhục thân thành thánh lộ tuyến, như vậy chính là sẽ thành tựu thánh nhân vị cách, ngày xưa nhân tộc nhân Hoàng Phục Hy. Tức là như thế. Mà nếu tu ma, như vậy, nhất định liền muốn không ngừng cùng ác ma tiến hành bản thân dung hợp, lời như vậy, cuối cùng đường, chính là địa ngục chi chủ. Bởi vì tu ma diễn viên, rất khó vượt qua thiên quốc chi môn. Bất quá, thực lực sẽ so với đồng cấp diễn viên cường đại vô số lần. Hoa Hạ nhân tôn sùng nhất là tu đạo cùng tu Phật lộ tuyến, Tây phương nhân còn lại là tôn sùng tử linh pháp sư, Titan cự ma cùng thần cách thành thần, thế nhưng tu ma lại là từ vừa bắt đầu liền đại biểu cho lấy địa ngục chi chủ vi cuối cùng mục tiêu. Diệp Tường tất yếu phải tại cuối cùng phim kinh dị trước kia, quyết định hảo chính mình tu luyện lộ tuyến. Như vậy, mới có thể quyết định hắn sau này nên đi cái dạng gì lộ. Tương lai, bất đồng cung dạng, đối phần mình sở bồi dưỡng diễn viên đều có trọng điểm. Tu đạo, vẫn là tu ma. Nhất định phải có một lựa chọn. Rốt cuộc, tại lại đi qua 10 phút thời điểm, Diệp Tường cũng rốt cuộc khôi phục hoàn hảo trạng thái. Lúc này hắn chờ đợi Hầu Tước lại lần nữa xuất hiện. Trung quanh không gian ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo lên. Mà vào lúc này, một đạo hắc ảnh bắt đầu chậm rãi hiện lên tại Diệp Tường trước mặt. Hầu Tước lựa chọn Tử Linh Pháp Sư lộ tuyến, rốt cuộc từ minh giới trở về Hầu Tước hình. Nét. Hiển nhiên, vì cướp lấy Diệp Tường nhân vật chính số mệnh, Hầu Tước tự nhiên cũng sẽ không như vậy dừng tay. Song phương đều đã triệt để khôi phục hoàn hảo. Một trận chiến này, thế tại khó tránh khỏi. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nơi này là ngộng đi. Diệp Tường rất rõ ràng, Hầu Tước xưa nay giỏi tính kế, ở trong ngộng, vừa không cần trả giá vé chuộc cái chết, cũng không tồn tại nguyền rủa giảm dần pháp tắc. Đối với Hầu Tước mà nói, Diệp Tường là nhất định phải sát. Cứ việc Diệp Tường đã khôi phục, thế nhưng trạng thái khẳng định cũng cùng đỉnh phong thời kỳ tướng đi khá xa. Hiện tại không động thủ, về sau liền không có cơ hội động thủ. Đương nhiên, tương đối, tại ngộng thế giới giết hắn, Diệp Tưởng đồng dạng có thể hoàn toàn buông ra tay chân. Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Hầu Tước chỉ trả lời một câu, ngươi không cần lo lắng. Hầu Tước xưa nay ngôn ngữ tinh giản, nay ít ỏi một câu, ý tứ đã thực minh xác. Hắn chỉ nhằm vào Diệp Tưởng, sẽ không thương tổn Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Hầu Tước nếu như vậy nói, tự nhiên sẽ không hủy lời hứa. Hắn tuy rằng là kiêu hùng thức nhân vật, nhưng làm việc cũng có nhất định điểm mấu chốt. Đa tạ. Đồng dạng, nhược hôm nay thắng là ta cũng sẽ chiếu cố đạn tờ. Nói đều nói đến nước này, đã không cần lại lời thừa. Song phương đối đi đến một bước này, sớm liền ngầm hiểu. Cho dù không có lúc trước Diệp Tường ám toán hầu tước kia một đoạn, hầu tước kỳ thật đồng dạng sẽ lựa chọn làm như vậy. Song phương nhất định tranh đoạt nhân vật chính số mệnh, cướp lấy cuối cùng đi thông linh độ dạp chiếu phim vé vào cửa. Diệp Tường trong tay, La Hầu cung hiện ra. Vài mũi tên bắt đầu hiện ra. Mà hầu tước còn lại là lấy ra Chu Tiên kiếm. Chu Tiên. Diệp Tường nhìn đến kia thanh kiếm, liền có một loại trong lòng lạnh lạnh cảm giác. Tuy rằng là một thanh kiếm gãy, lại cảm giác là tuyệt thế thần binh. Đối với hầu tước mà nói, cùng Diệp Tường sinh tử chi chiến, thanh kiếm này là cần tế ra. Một trận chiến này, kết cục nhất định muốn phân ra sinh tử. Tuyệt không may mắn. Diệp Tường tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng hầu tước tiến hành đàm phán hòa bình. Lúc này, hắn chỉ là tại đẳng một ra tay hảo thời cơ. Trận chiến tranh này, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Ai ra tay trước, liền đem chiếm được tiên cơ, thế nhưng, ra tay thời cơ một khi không đúng, cũng có khả năng rơi vào bị động. Song phương thực lực, hiện tại có thể nói là thế lực ngang nhau. Hầu tước, là xa so Long Ngạo Thiên càng đáng sợ địch nhân. Cuối cùng, Diệp Tường rốt cuộc buông ra dây cung. Hầu tước cũng tại lúc này, đem kia đoạn kiếm hung hăng vung mà xuống. Ngộng thế giới, nháy mắt liền trở thành huyết cùng hỏa chiến trường. Một trận chiến này, đem quyết định, ai vi cuối cùng nhân vật chính. Mà giờ này khắc này, tại trong săn bán trường, Frank, đạn tớ lại thành công liệp sát một hung quỷ. Theo sau hắn nhặt lên vỏ đạn, nhanh chóng ẩn nấp lên. Hắn biết, phụ thân cùng Diệp Tường, đang tại tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến. Một trận chiến này, ai cũng không thể phán đoán cuối cùng thắng bại. Chỉ là, hắn dù sao cũng là hầu tước chi tử, nếu song phương là địch, hắn tự nhiên muốn đứng ở phụ thân bên này. Chẳng qua, cuối cùng xuống tay sát Diệp Tường, tất yếu là phụ thân. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến phụ thân thành công cướp lấy hai thời đại nhân vật chính ổ ra. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác. Chỉ sợ, hai người sẽ không như vậy dễ dàng phân ra thắng bại. Trong ngộng, khói thuốc súng tràn ngập. Hầu tước cùng Diệp Tường, đều lựa chọn cùng đối phương kéo ra cự ly. Song phương đều rất rõ ràng, một khi cận chiến, đó chính là quyết sinh tử thời khắc. Bây giờ còn không có đến này giai đoạn. Diệp Tường tựa vào một bức tường sau, một ngày này, cuối cùng vẫn là đến đây. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên tại thứ 13 độ rạp chiếu phim, từ phương lãnh bọn họ trong miệng nghe hầu tước tên này thời điểm, chỉ cảm thấy là cao cao tại thượng một vị đại nhân vật. Mà nay, hắn lại cùng vị đại nhân vật này, không phân sàn sàn như nhau, sinh tử tương bác. Lần đầu tiên cùng hầu tước gặp mặt, là tại Ác Ma Tiêu Bản. Lúc ấy, hắn diễn là hầu tước đại học đồng học, đồng thời vẫn là tình địch. Tại kia Ác Ma huyệt động chung, hắn sắm vai Chu Tử Vinh, từng bởi vì nhất thời ác nghiệm, mà muốn đối với hầu tước bất lợi. Hiện tại nghĩ đến, đó chính là hắn cùng hầu tước ban sơ đối lập. Hầu tước bởi vì coi trọng hắn, không tiếc hao phí cự ngạch vé chuộc cái chết, đổi được hắn sinh tồn. Bằng không, lấy lúc ấy hầu tước thực lực, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó, song phương nhiều lần liên thủ, cũng đều sinh ra tinh tinh tướng tích chi ý đáng tiếc, lại bởi vì tranh đoạt nhân vật chính ổ dạ, đi lên phản bội chi lộ. Tại đây địa ngục, đàm tình nghĩa, ân đức, đều rất xa xỉ, có thể thủ hộ chính mình sở yêu, đã là thực không dễ dàng. Diệp Tường không tính toán tô son chắt phấn chính mình hành vi, cho nên hôm nay chi chiến, cho dù thân tử, hắn cũng sẽ không đối với hầu tức có nửa phần oán hận. Nhưng vào lúc này, tại trước mắt hắn, một đạo xé rách không gian chung. Một chỉ địa ngục trùng vọt ra, chưa xong còn tiếp. Đợt, tiền hai thiên đoạn canh, chủ yếu là bởi vì kịch tình gặp được bình cảnh cùng với bình thường sinh hoạt có điểm bận rộn, bất quá cảm giác liền tính nói ra cũng là tại tìm lấy cớ, đơn giản không nói, lấy tác phẩm chất lượng đến nói chuyện đi. Diệp Tường cùng hầu tức một trận chiến này. Ta là cân nhắc thật lâu. Này hai cá nhân phấn ti đều rất nhiều, cho nên ta cũng không biết nên viết như thế nào sẽ tương đối hảo. Đối với một trận chiến này, hôm nay trước phát này một trường, ta tưởng nghe một chút độc giả phản ứng, có ý tưởng có thể đề xuất. Ngày mai sửa còn kịp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Lôi đỉnh thần uy, tử thần chi liêm. Cùng Diệp Tường như vậy, hầu tước trước mắt cũng ẩn nấp. Ngộng thế giới, là hắn sân nhà. Tại nay đã đạt được nhân vật chính ổ dạ dưới tình huống, hắn đã không lại là ỷ lại vũ phàm sinh tồn, đạt được các ngộng chủ đạo quyền. Mà tại Long Ngạo Thiên chết đi, hắn cũng đem hoàn toàn đạt được các ngộng thế giới chi phối quyền. Địa lợi, hoàn toàn thao vào tay hắn. Một khi đã như vậy, tự nhiên muốn đem này ưu thế lợi dụng đến cực hạn. Chỉ là, lấy nay Diệp Tường thực lực, hắn đã không thể lợi dụng ác ngộng bản thân năng lực diệt sát Diệp Tường. Cho dù đem hắn đưa vào tầng chót tác ngộng, cũng là như vậy. Diệp Tường trong khoảng thời gian này đến, vẫn đối với hắn có mang cảnh giác, cũng không triển lộ chân thật thực lực. Bất quá ngay cả như vậy, hầu tước như trước đại khái có thể đo lường tính toán ra này sâu cạn. Diệp Tưởng trước mắt thực lực, một phương diện là thợ săn ác ma, một phương diện là dựa vào lôi đỉnh cùng nghiệp hỏa này hai đại pháp bảo, tổng thể mà nói, hắn đạo môn phương diện tu vi không bằng ma tu phương diện năng lực. Mà hầu tước tắc có được Chu Tiên Kiếm, cùng với tử linh pháp sư năng lực. Hơn nữa song phương đều có nhân vật chính ô dạ, có được đồng dạng số mệnh. Một trận chiến này đem quyết định cuối cùng phim kinh dị diễn viên chính. Thâm dạ cụm dạp sở hữu dạp chiếu phim, giờ này khắc này, toàn bộ đều chú ý tới một việc. Âm phủ bản đồ áp phích, phát sinh biến hóa. Tại hạ hầu dạ vương này một nhân vật chính diễn viên áp phích bên trên, đổi thành Diệp Tưởng, hoặc là Hỉn. Đây là hầu tước. Hầu tước thế nhưng, Long Ngạo Thiên đâu? Hắn chết bất thành. Diệp Tưởng cùng hầu tước, sẽ có một phương trở thành cuối cùng phim kinh dị diễn viên chính. Các đại dạp chiếu phim, vốn đều là bắt đầu phiên giao dịch hạ tiền đặt cược, đánh cược Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên ai có thể sống đi ra. Nhưng là, ai đều không có nghĩ đến. Sẽ là như vậy kết quả. Vì thế, tân đổ cục lập tức mở. Tỷ lệ cược nhanh chóng một lần nữa định ra. Dạp chiếu phim chi gian đánh cược. Mà các đại dạp chiếu phim chi gian, tỷ lệ cược đều là các không giống nhau. Có vài nhân xem hảo hầu tước, có vài nhân xem hảo Diệp Tưởng, mà tổng thể đến giảng, áp chú hầu tước nhân, cư nhiên số lượng càng nhiều một điểm. Trung quy, xem qua Diệp Tưởng đại phát thần uy diễn viên đa số đều chết, nay này đó diễn viên, tuyệt đại đa số đều là nghe An Nguyệt Hình cùng hầu tước uy danh. Sinh tồn xuống dưới. Nay An Nguyệt Hình đã chết đi, hầu tước liền trở thành đại gia cảm nhận trung lão bài cường giả. Cũng chính vì như thế, nếu áp chú Diệp Tưởng, hiển nhiên liền có thể đại kiếm một bút. Mà tại linh độ dạp chiếu phim, bởi vì là tại mộng thế giới giao chiến, cho nên không ai xem tới được một màn này. Bất quá, ai đều biết. Nay bộ điện ảnh thế tất sẽ là một hồi sinh tử chiến. Ám Hà, Thâm Dạ, đều đã lựa chọn hữu tình biểu diễn bộ phim này. Mà Thâm Dạ sở áp chú Long Ngạo Thiên đã chết đi. Mà hầu tức kế thừa Long Ngạo Thiên ổ dạ, lấy Thâm Dạ tính cách. Tự nhiên liền sẽ đem áp chú, đặt ở hầu tức trên người. Diệp Tưởng vs hầu tức một trận chiến này kết quả. Thế tất còn có thể tạo thành linh độ dạp chiếu phim thế cục biến đổi lớn. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng trước mặt xuất hiện là địa ngục trùng. Hầu tước sở thao túng địa ngục trùng. Đạn thở sở đào tạo sau, giao cho hầu tước tân trùng địa ngục trùng. Diệp Tưởng trong tay, Hạo Thiên kiếm kim quang loẹ loẹ, bắn thẳng đến hướng địa ngục trùng. Hầu tước lúc này, tự nhiên là thông qua quan sát Diệp Tưởng cùng địa ngục trùng chiến cuộc, đến tiến thêm một bước phỏng đoán Diệp Tưởng chiến lược, lấy tiến hành mục đích tính chiến lược bố trí. Đạn thở cho hắn này một phê địa ngục trùng, kết hợp hắn bản thân sở che giấu lên đến thực lực, hầu tước càng phát ra xác định, đạn thở nhất định có cái gì bí mật hoặc là kỳ ngộ. Hắn đã quyết định, sau này đem sở hữu tài nguyên nghiêng đến này nhi tử trên người, nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành hắn ưu tú nhất người nối nghiệp. Hắn đích xác đối với Diệp Tưởng hứa hẹn qua, sẽ không thương tổn Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Bất quá, đó là thành lập tại, kia hai người tương lai sẽ không thương tổn hắn cùng đạn thở tiền đề dưới. Nếu các nàng muốn báo thù, hầu tước tự nhiên cũng muốn vi nhi tử tương lai, quét dọn chướng ngại. Hạo Thiên kiếm tại chém giết tại địa ngục trùng trên người thời điểm, địa ngục trùng trên người đích xác xuất hiện miệng vết thương, thế nhưng, không có bao lâu, miệng vết thương liền lấy tốc độ kinh người khôi phục. Theo sau, cự đại tân trùng địa ngục trùng, liền hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn chăm chú vào kia địa ngục trùng, đống nhiên hồng liên nghiệp hỏa liền từ hắn trong cơ thể phun bắn mà ra, đem kia địa ngục trùng rõ ràng bao lấy. Tiện đà, hắn liền dùng La Hầu cung bắn ra một tên. Nay một tên trực tiếp xỏ xuyên qua kia địa ngục trùng, theo sau đem đuổi về địa ngục. 7 giây. Từ địa ngục trùng xuất hiện đến này bị diệt sát, chỉ dùng ngắn ngủi 7 giây. Hầu tước không thể không thừa nhận, Diệp Tưởng thực lực viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, hầu tước cũng không tự coi nhẹ mình. Tiếp, hầu tước liền nhìn đến trên bầu trời, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Kia đạo lôi đỉnh là một đầu cự đại lôi long. Rít gào, đối với hầu tước xông thẳng mà xuống. Lôi điện tốc độ cỡ nào cực nhanh. Cơ hồ liền tại hầu tước nhìn đến kia lôi đình ngáy mắt, liền triệt để đem hắn thân thể bao phủ. Tiếp. Hầu tước liền cảm nhận được, như thế nào sống không bằng chết. Muốn biết, hầu tước là tử linh pháp sư, bản chất đã không phải nhân loại, có xu hướng sinh và tử chi gian tồn tại, mà tịch tà thần lôi bản thân chính là một loại đối âm phủ quỷ vật cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hầu tước giờ phút này có thể nói là triệt để thuyết minh cái gì gọi là bị lôi được Lý Tiêu ngoại nột. Thật lâu sau, hầu tước trên người đã không có một khối hảo nhục. Anh tuấn mặt bị tiêu kịch liệt lôi đỉnh đốt cháy được thiên câu vạn hác, từng cỗ hôi khét hương vị phát ra. Nhưng mà không có bao lâu, hầu tước trên người cháy đen làn da liền bắt đầu nhanh chóng rút đi. Rất nhanh, tân gia chóc thủy một lần nữa sinh trưởng. Thế nhưng, Diệp Tưởng sẽ cho hầu tức thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Tại hầu tức trên người cháy đen làn da rút đi một bộ phận thời điểm, cầm trong tay Hạo Thiên kiếm Diệp Tưởng cũng đã đến hầu tức trước mặt, một kiếm chặt bỏ. Diệp Tưởng không có một chút thủ hạ lưu tình. Song phương ân cửu, căn bản là không thể tính toán. Nay, lập trường đối địch, đã không thể tránh khỏi. Hầu tước lập tức đem Đoạn Liệt Chu Tiên giơ lên, chắn Diệp Tưởng trước mặt. Theo sau, Hạo Thiên kiếm liền cùng Đoạn Liệt Chu Tiên va chạm cùng một chỗ. Cùng Chu Tiên so sánh, này cái gọi là Hạo Thiên kiếm, thật sự bé nhỏ không đáng kể, là xa xa không thể cùng Hạo Thiên thượng đế tướng xứng đôi. Bởi vậy, này phát ra khủng bố kiếm khí, lập tức khiến cho Hạo Thiên kiếm kim quang ảm đạm xuống dưới, đồng thời, kia kiếm khí khiến Diệp Tưởng cả người cũng bay ngược đi ra ngoài. Vừa rồi kia lôi đỉnh chi long, cũng là khiến hầu tức nhận đến thực nghiêm trọng thương tích. Cho dù muốn khôi phục, cũng muốn thời gian nhất định. Chỉ có thể nói, lôi đỉnh tốc độ thật sự quá nhanh, hầu tước không kịp tiến hành bất cứ phản kích cùng phòng ngự, bằng không cũng không về phần như thế chật vật. Bất quá, hắn dù sao cũng là tử linh pháp sư là có thể nghịch chuyển sinh tử tồn tại. Đối người bình thường mà nói khủng bố thương tích, đối với hắn mà nói lại là có thể dễ dàng xoay chuyển chữa trị. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền đủ để khôi phục. Nay cũng là tử linh pháp sư đáng sợ chỗ, nguyên nhân vì như thế bọn họ mới là Âu Mỹ cụm rạp đáng sợ nhất đỉnh phong chiến lực. Nơi tay cầm Chu Tiên đồng thời, hầu tước càng là đem xương cốt lấy ra, lại lần nữa hóa thành tử thần liêm đao hình dạng. Hắn đồng dạng sẽ không cấp Diệp Tưởng bất cứ thở dốc thời cơ. Không có bao lâu, hắn liền vọt tới Diệp Tưởng trước mặt, đem kia tử thần liêm đao hướng tới Diệp Tưởng chém ngang mà đến. Mà Diệp Tưởng cầm trong tay Hạo Thiên kiếm tay phải cánh tay, thế nhưng liền bị hầu tước dễ dàng lấy chém đứt. Hơn nữa, theo cánh tay tiết diện, nồng đậm tử khí bắt đầu ăn mòn Diệp Tưởng thân thể. Theo sau, hầu tước liền bắt đầu cùng Diệp Tưởng kéo ra cự ly. Diệp Tưởng cũng không có truy kích. Bây giờ còn không đến gần người sinh tử đánh nhau thời khắc. Một khi đem nào đó một phương bức bách đến gần chết tình cảnh, như vậy mặt khác một phương trước khi chết phản phắc cũng đủ để cho song phương đồng quy vu tận. Này kết cục, không ai tưởng nhìn đến. Diệp Tưởng vốn là lợi dụng lôi đình bị thương nặng hầu tước thời khắc, mượn này tốt nhất thời cơ đến cho dư hắn tiến thêm một bước bị thương nặng, nguyên bản không có cảm giác đơn giản như vậy là có thể giết chết hắn. Bất quá, tuy rằng là rất ngắn xúc giao thủ, bất quá Diệp Tưởng ý thức được. Hầu tước thực lực, so Long Ngạo Thiên càng cường. Chẳng lẽ tử linh pháp sư lộ tuyến, so đạo môn luyện khí lưu càng cường đại sao? Trên thực tế, hoa hạ cụm rạp cao tầng chiến lược tổng số, quả thật không có Âu Mỹ cụm rạp càng nhiều. Bất quá, đây là hay không là cường hóa lộ tuyến vấn đề, đến nay như cũ không có định luận. Thế nhưng Diệp Tưởng nghĩ nghĩ, cho rằng chỉ sợ, cùng hầu tức là cao nhất linh môi thể chất, có rất đại quan hệ. Linh môi cùng tử linh pháp sư, quả thật có nhất định chung địa phương, cao nhất linh môi thể chất, cũng liền ý nghĩa này linh hồn cường độ viễn siêu thường nhân. Càng cường đại diễn viên, linh hồn cũng lại càng là cường đại. Mà điểm này, cùng tử linh pháp sư cường hóa lộ tuyến, chỉ sợ sinh ra nào đó cộng minh. Tại nhân vật chính ổ dạ ra thành dưới, cũng liền buộc phát ra càng nghịch thiên chiến lực. Đệ nhất hiệp, Diệp Tưởng cùng hầu tước, không phân thượng hạ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 41, Hồng Hoang bí ẩn, 12 tổ vu. Ngộng thế giới trung quy do hầu tước xây dựng, bởi vậy trên địa lợi, là đối với hầu tước có lợi. Bất quá, ngộng xây dựng tuy rằng có thể tùy tâm sử dụng, thế nhưng vật nguyên rủa, cường lực pháp bảo đẳng đều là không thể xây dựng đi ra. Hầu tước sở sáng lập này ngộng thế giới nội, thoát thai từ săn bắn trường, đồng thời, bên trong phòng ốc càng thêm dày đặc một ít. Hầu tước trên người làn da, đã hoàn toàn trưởng ra tân. Trên nhục thân thương tích, không có bao lâu liền khôi phục. Thế nhưng, trong cơ thể như trước lưu lại nhất định số lượng lôi đỉnh. Này lôi đỉnh cũng không phải có thể dùng vật lý học giải thích lôi điện, mà là một loại chuyên môn nhằm vào quỷ hồn công kích năng lực. Nói đến cùng, này vốn là đạn tờ cho Diệp Tưởng năng lực, hôm nay lại bị hắn dùng tới giết hắn phụ thân. Diệp Tưởng đương nhiên cũng biết làm như vậy không khỏi có thiếu quan minh, nhưng đây là sinh tử chi tranh, nên tranh thủ hết thảy thủ đoạn tranh thủ thắng lợi. Đối với hầu tước đối thủ như vậy, thủ hạ lưu tình chính là tự tìm cái chết. Hầu tước rất rõ ràng, Diệp Tưởng đối với hắn cũng tuyệt sẽ không có nửa điểm nương tay, sẽ dùng hết thảy thủ đoạn tranh thủ thắng lợi. Cận chiến, viễn công, vô luận là nào một phương diện đều không hề có sơ hở, mà tại mộng thế giới rất nhiều hạn chế bị hủy bỏ, dẫn đến Diệp Tưởng hiện tại trên người căn bản tìm không ra rõ ràng chỗ yếu. Hầu tước cùng hắn so sánh, nhất định phải nói mà nói, ưu thế chính là tử linh pháp sư sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Nếu đến mấu chốt nhất thời khắc, có thể sử dụng ngọc thạch câu phần thủ đoạn, đánh cược ai có thể sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng nếu thật dùng loại này thủ đoạn, hầu tước cũng đem nguyên khí đại thường, mà này bộ điện ảnh nội, hắn về sau còn muốn xâm nhập ma quốc. Lúc này, hắn trên người, lại là một trận lôi đỉnh quay quanh mà qua, nháy mắt lại là lệnh hầu tức cảm giác được bắt nguồn từ linh hồn khủng bố đau đớn. Mà này cũng lệnh hắn cắn chặt răng. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng gọi ra tiếng đến. Lúc này, hầu tức mặt, một lần nữa biến trở về kia tuấn mỹ vô song hình tượng. Mà Diệp Tưởng, bị chém rớt một cánh tay. Bất quá, này đối với hắn mà nói, không tính cái gì, đánh gãy một cánh tay, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Cùng hầu tức chiến đấu, rất nhanh liền sẽ nhấc lên đệ nhị hiệp. Bất quá, hiện tại song phương đều đánh được rất cẩn thận. Trung quy thực lực quá mức gần, tùy tiện ra tay. Ai cũng khó có thể khẳng định thắng bại. Cho nên, đều tại lựa chọn tốt nhất ra tay thời cơ. Một trận chiến này nhất định là đánh lâu dài, không hề nghi ngờ. Diệp Tường biết, hắn tương đối hầu tước đến nói, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là hầu tước làm tử linh pháp sư có được càng cường sinh mệnh lực. Tử linh pháp sư, liền tính đem bọn họ triệt để giết chết, linh hồn như trước có thể từ minh giới trở về nhân thế. Này chính là này đáng sợ chỗ. Nói cách khác, hầu tước hoàn toàn có thể lựa chọn lấy thương đổi thương, cùng Diệp Tưởng bắt mệnh. Cũng chính vì như thế, Diệp Tưởng không thể đem hầu tước bước đến nước này. Hắn tất yếu vận dụng vô gian nghiệp hỏa, đem hầu tước linh hồn triệt để đốt cháy, chẳng sợ ngay cả nửa điểm đều không có thể lưu lại. Bằng không, liền không hề có ý nghĩa. Thế nhưng, nói thì nói như vậy, nhưng là hầu tước nơi nào là dễ dàng như vậy đối phó. Hắn sẽ ngốc đứng ở kia, cho ngươi đi thiêu. Huống chi này linh hồn hoàn toàn có thể rời đi nhục thân sinh tồn. Nhục thân thứ này, tại mộng thế giới tùy thời tùy chỗ có thể một lần nữa tái tạo một. Hầu tước hiện tại nhục thân chính là dựa vào năm đó một luồng tàn hồn một lần nữa phụ thể mà sinh. Nói cách khác, trọng yếu nhất là, tại hầu tước linh hồn ly thể kia một thời khắc, Diệp Tưởng tất yếu nhanh chóng động thủ, đem hắn linh hồn gạt bỏ. Bất quá tương đối, hầu tước cũng có thể có giống nhau đối sách. Hắn muốn giết chết Diệp Tưởng, cũng khẳng định muốn nhằm vào hắn linh hồn xuống tay. Đáng tiếc hắn đối với hầu tước con bài chưa lật dường như rất nhỏ lý giải. Như vậy, lúc này, hầu tước đống nhiên nhìn đến, trên mặt đất, một đầu cự thú xông ra. Đế thính. Tây Du Ký Trung, Địa Tạng Vương Bồ Tát thủ hạ thần thú. Đương hầu tước nhục thân bị hủy thời điểm, đế thính là có thể dựa vào này thần thông, tập trung hầu tước linh hồn. Đồng thời, Diệp Tưởng cũng là phái đế thính đến, thử hầu tước sâu cạn. Trung quy hắn đối với hầu tước chiến lực, còn không rõ ràng. Cân nhắc ra hắn thực lực cao thấp, Diệp Tưởng cũng có thể định ra tương ứng đối sách. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao. Hầu tước như thế nào đoán không ra Diệp Tưởng ý tưởng, thế nhưng, một chỉ đế thính, liền có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực. Đế thính một đôi mắt tập trung vào hầu tước, theo sau, hướng tới hắn lao thẳng tới mà đến. Mà hầu tước nhanh chóng tránh đi, ngay sau đó, nhảy tới đế thính thú trên đầu. Tử thần liêm đao, tại hầu tước trong tay hiện lên, hướng tới này cổ chém đi. Nay tử thần liêm đao, tuy rằng không thể chân chính thu gạt sinh mệnh, lại cũng không kém là bao nhiêu. Nay một liêm đao đi xuống, đế thính lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Tránh thoát hầu tước, bắt đầu cùng này kéo ra cự ly. Thế nhưng, không có bao lâu, đế thính gãy huyết nục, bắt đầu không ngừng bong ra, lộ ra xương cốt. Hầu tước tại đây trong truyền thuyết thần thú trước mặt, một chút không ngại. Đế thính tại hầu tước trước mặt, lại là như trước hung ác, tiếp tục hướng tới hầu tước đánh tới. Năm đó, đế thính tại lục nhĩ mi hầu trước mặt, sợ tới mức không dám nói ra trận tướng, nhưng nay này hầu tước thực lực, nhưng là xa không kịp kia có thể so với tề thiên đại thánh lục nhĩ mi hầu. Nói đến cùng, vẫn là mềm nắn rắn buông hạng người. Hầu tước Chu Tiên Kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, theo sau, liền hướng tới đế thính bổ tới. Chu Tiên Kiếm, phong thần diễn nghĩa trung, tiệt giáo chân giáo chi bảo. Đế thính cũng không phải kinh lịch qua hồng hoang thời đại sinh vật, thế nhưng ngay cả như vậy, như trước cảm ứng được Chu Tiên Kiếm khủng bố khí tức. Tại biểu hiện lấy Phật đạo vi chủ yếu lực lượng hệ thống phim kinh dị trung, đối với hồng hoang đều có phần mình bất đồng thiết lập thổ tạo phim kinh dị vì cái gì sẽ nhắc lên hồng hoang nhân. Đi xem vô hạn khủng bố thành thói quen, bên trong đó liên thuộc sơn chuyện đều có thể tính làm phim kinh dị. Bất quá, cơ bản là đại đồng tiểu dị. Thượng cổ thời đại, tối khủng bố chính là hồng hoang yêu tộc, cùng vũ tộc, nhân tộc là tại hồng hoang thời đại chung kết sau, tại nhân hoàng phục hy dẫn dắt dưới quật khởi. Trác Lộc chi chiến sau, Si Vu đụng gãy bất chu sơn, nữ hoa bổ thiên, thậm chí sau này thường chu phong thần đại chiến, nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối thống trị địa vị, vũ tộc cơ bản diệt tuyệt, yêu tộc ngược lại trở thành bất nhập lưu tồn tại. Mà đế thính, vốn là yêu tộc xuất thân. Phần đông yêu tộc, bao nhiêu đều sẽ có một chút bắt nguồn từ viễn cổ yêu tộc truyền thừa ký ức. Nó vốn là tâm tư nhanh nhẹn, giỏi về biến báo, bằng không năm đó như thế nào rõ ràng phân biệt ra lục nhĩ mi hầu, mà không dám lộ ra. Nay nhìn đến Chu Tiên Kiếm, liền sinh ra bắt nguồn từ yêu tộc huyết mạch bản năng sợ hãi. Theo sau, đế thính như vậy lẻn vào mặt đất, không dám lại xuất hiện. Hầu tước nhìn trong tay đoạn kiếm, càng phát ra cảm giác thần kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao thanh kiếm gãy này vừa ra, đế thính cũng không dám lại đến? Nói vậy, định là có huyền cơ. Mà Diệp Tưởng bên kia, đế thính trở về sau, liền cấp Diệp Tưởng truyền lại này đối Chu Tiên cảm ứng được tin tức. Đế thính lần này không vâng theo chủ nhân mệnh lệnh trở về, tự nhiên là tất yếu phải báo cho biết lý do. Bằng không Diệp Tưởng có thể nào khinh tha. Vì thế, đế thính liền đem này truyền thừa đến ký ức, cùng Diệp Tưởng tiến hành ý thức cộng hưởng. Diệp Tưởng thấy được cùng Chu Tiên kiếm có liên quan. Viễn cổ ký ức hình ảnh. Hồng hoang thời đại. Bàn cổ nhất khí hóa tam thanh, là Vi Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh, mà này huyết nhục thân hình, còn lại là hóa thành 12 tổ vu. Mà hồng hoang yêu tộc có Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế đế tuấn, này thê hy hòa sở sinh 10 tử tức Vi Tam Túc Kim Ô, trở thành 10 Thái Dương, sau bị hậu nghệ bắn chết 9, dẫn đến vu yêu đại chiến. Hồng hoang, một đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại. Tại kia thời đại, 12 tổ vu, có thể nói là ma như thần tồn tại, phân biệt Vi Kim Chi tổ vu nhục thu, Mộc Chi tổ vu cú mang, Thủy Chi tổ vu cộng công, Hỏa Chi tổ vu trúc dùng, Thổ Chi tổ vu hậu thổ, Phong Chi tổ vu thiên nô, Vũ Chi tổ vu huyền minh, Lôi Chi tổ vu cường lương, Điện Chi tổ vu hấp tư, Không Gian tổ vu đế giang, Thời Gian tổ vu trúc cửu âm, Thời Tiết tổ vu sa bị thi. Tại đây địa ngục dạp chiếu phim thế giới, đối 12 tổ vu thiết lập cũng là tương đương chi nghiêm cẩn. 12 tổ vu là có thể so với địa ngục chi chủ tồn tại, chân chính ma thần. Tịch Ám Hà cũng là cực kỳ cơ duyên xảo hợp, mới lấy ra một tia cực kỳ pha tạp không thuần trúc cửu âm tinh huyết, có thể tu luyện. Hồng hoang thời đại, tổng cộng có tam đại kiếp, Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến cùng Phong Thần chi chiến. Vu Yêu đại chiến, tức là 12 tổ vu cùng hồng hoang yêu tộc chiến tranh, tại kia một trận chiến chung, vu tộc lấy 12 đều thiên thần ma đại trận, chống lại yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, cuối cùng đồng quy vu tận, nhân tộc cũng bởi vậy quật khởi. Vu tộc cũng bởi vậy mất đi tranh bá năng lực, nhân tộc tại Tam Hoàng Ngũ Đế trị thế sau, bắt đầu hưng thịnh. Từ sau đó, nhân tộc chung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng chế Xiển giáo, cùng Thông Thiên giáo chủ sáng chế Tiệt giáo, cùng với tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đạo nhân sáng chế Tây Phương giáo quốc khởi, Thái Thượng lão quân còn lại là sáng lập nhân giáo. Trong đó, Chu Tiên tức là Thông Thiên giáo chủ sở kiềm giữ thiên đạo đệ nhất sát khí. Vi độ sát kiếp, phần đông thánh nhân tại tính ra thương diệt Chu Hưng tương lai sau, dẫn phát phong thần đại chiến lấy ứng kiếp. Rất nhiều yêu tộc cũng liên lụy vào phong thần đại chiến, đối Chu Tiên có khác sâu ký ức. Tổ vu, nhớ rõ Tịch Táng Hà, cùng ta đề cập qua. Diệp Tường ý thức được, tại địa ngục dạp chiếu phim, tồn tại quá nhiều bí mật. Về sau sở trải qua phim kinh dị, đem không hề cực hạn ở quỷ hồn, chỉ sợ sẽ liên lụy tới càng nhiều đáng sợ bí ẩn, nay liên loại này thần thoại nhân vật bóng dáng, đều bắt đầu dần dần hiện lên. Trước kia, đối phim kinh dị, vỏn vẹn cực hạn ở lý giải vi phim ma, xem ra, này chỉ là chê cười. Đối với chỉ là điện ảnh trong màn hình truyền phát điện ảnh mà nói, đương nhiên chỉ có quỷ hồn nguyền rủa mới bị coi là phim kinh dị. Thế nhưng, đây là chân thật phim kinh dị thế giới A. Chân thật phim kinh dị sẽ vỏn vẹn lấy quỷ hồn làm khủng bố duy nhất chủ đề sao? Chẳng lẽ ngày sau, hắn cũng muốn cùng loại 12 tổ vu, hồng hoang yêu tộc, thiên đạo thánh nhân như vậy đáng sợ tồn tại giao chiến? Còn có, hầu tước sở kiếm giữ, nếu thật sự chính là Chu Tiên, kia hắn như thế nào thắng lợi? Tại kia đoạn trong ký ức truyền thừa, vô luận là tổ vu, vẫn là hồng hoang yêu tộc, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Diệp Tưởng cuối cùng quyết định, đi tu tiên lộ tuyến. Vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng trở thành này thiên địa chi chủ, không phải vu tộc cũng không phải yêu tộc, mà là nhân tộc. Mà Diệp Tưởng, kiến thức vu tộc cường hãn nhục thân, yêu tộc vô thượng thần thông sau, quyết định đi một điều phi thường khó đi lộ. Pháp thể song tu, không phải đơn thuần luyện khí, cũng không phải đơn thuần nhục thân thành thánh. Pháp thể song tu, chú định đem xa so đồng cấp nhân càng cường đại. Mà cũng chỉ có như vậy, tài năng chống lại cùng loại Chu Tiên như vậy đáng sợ thiên đạo sát khí, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 42, Diệp Tưởng, mệnh huyền một đường. Hán, rốt cuộc biết. Thiên quốc, địa ngục. Kỳ thật tại bất đồng nhân khẩu chung, đều có thể có bất đồng giải thích. Nhân loại đối với tử vong vô tri cùng sợ hãi, duy tâm cùng tự mình thất lạc, dẫn đến phim kinh dị sinh ra. Ma địa ngục, hoặc là nói âm phủ, minh giới, hoàng tuyển, địa phủ, này chính là thế giới này. Hoa Hạ cùng dạng, lấy đạo môn Phật môn, yêu tộc cùng vu tộc vi chủ yếu lực lượng, mà Tây phương thế giới, còn lại là lấy Titan cự ma, chủ thần, minh vương đám người vi chủ yếu chiến lược. Tại địa ngục chi chủ chung, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, titan, chủ thần đều có tồn tại. Mà đàn tơ, còn lại là nhục thân thành thánh nhân tộc. Đến hắn cái kia trình tự, sở diễn địa ảnh, quỷ hồn chỉ là bé nhỏ không đáng kể của chúng, chân chính đáng sợ. Là kia vài vượt qua nhân loại năng lực cao vị không gian thâm tầng. Quỷ hồn tồn tại, chỉ là tử vong sau nhân loại, tự do ở cao vị không gian cùng vật chất trong hiện thực tồn tại. Diệp Tường bọn họ, chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua chân chính địa vị cao ác ma. Cho dù là nỉ tất lì ở, cũng chỉ là thông qua địa ngục trùng kết hợp trong hiện thực nhân loại nhục thân mà sinh ra ma vương. Tại hạ tầng phim kinh dị thiết lập trùng quả thật là cường đại nhất, nhưng là tại về sau trong phim kinh dị, sẽ thiết lập ra càng đáng sợ tồn tại. Cao vị không gian, địa ngục thâm tầng, cũng chính là thiên quốc chi môn sở tại. Mà đàn tờ, đã không có lại bước vào kia thiên quốc chi môn khả năng. Hắn là nhất định ở trong địa ngục, vượt qua vĩnh viễn. Phải làm, muốn công hám thiên quốc chi môn. Như vậy, cha mẹ, là làm cho bọn họ cùng chính mình như vậy, trở thành địa ngục chi chủ, vẫn là tiến vào thiên quốc đâu. Ai cũng không thể được đến đáp án. Chỉ có một điểm có thể xác định. Liên tính chuyển thế một lần. Hắn cũng như trước là địa ngục chi chủ. Là chú định vĩnh viễn không thể bước vào thiên quốc chi môn nhân. Mà Diệp Tường quyết định đi pháp thể song tu lộ tuyến. Mà so với này, càng thêm quan trọng là trúc cửu âm tinh huyết. Tịch thâm dạ trong cơ thể sở có trúc cửu âm tinh huyết. Thượng cổ 12 tổ vu tinh huyết, cho dù là loang lổ không thuần huyết mạch, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tịch ám hà hiển nhiên cùng tịch thâm dạ là đối địch lập trường, cho nên, hắn liền có cơ hội, từ tịch thâm dạ trong cơ thể, cướp lấy trúc cửu âm tinh huyết. Tại đây bộ điện ảnh trong danh sách diễn viên, tịch thâm dạ cũng là hữu tình biểu diễn. Này, chính là tốt nhất cơ hội. Trên người nàng trúc cửu âm tinh huyết, Diệp Tưởng trí tại tất đắc. Một khi đem kia tinh huyết lấy luyện hóa, Diệp Tưởng liền có biện pháp chiến thắng hầu tước. Mà cũng chỉ có như vậy, Diệp Tưởng mới có thể đối phó kiểm giữ Chu Tiên kiếm bậc này thiên đạo hung khí hầu tước. Lúc này, trước mắt một đạo khủng bố kiếm khí, đem mặt đất cắt ra một điều thâm thâm khe rãnh, hướng tới Diệp Tưởng mà đến. Diệp Tưởng lập tức tránh lui. Hắn không có năng lực đón đỡ. Tiếp, dầm dạp dày đặc địa ngục trùng trùng hải xuất hiện ở Diệp Tưởng trước mặt. Phô thiên cái địa ngục trùng. Điều này làm cho Diệp Tưởng nhớ tới Nỉ Tật Ly ở gia tộc cảnh tượng. Cho rằng dùng loại này thủ đoạn là có thể đối phó ta. Diệp Tường nhìn kia khủng bố trung hải. Lại là một chút không có bất cứ bối rối thần sắc. Nhất thời, trên mặt đất, khủng bố nghiệp hỏa bốc lên. Đem kia vài địa ngục trùng, hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Cự đại Phật Đà Pháp Tướng, lại lần nữa tại trên bầu trời xuất hiện. Phật môn Pháp Tướng hầu tức nhìn một màn này, nhớ lại tiểu tăng cùng hắn nhắc tới một vài sự tình. Phật môn cao tăng, nếu có đầy đủ tu vi, là có thể ngưng kết pháp tướng, chết đi xương cốt sẽ hóa thành xá lợi tử. Này pháp tướng, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến, thế nhưng nay thẳng anh này phong, cảm thụ càng thêm cường liệt. Diệp Tường, quả nhiên là một tất yếu trừ bỏ kinh địch. Vô gian nghiệp hỏa đem đại lượng địa ngục trùng lấy đốt cháy, bất quá, ngay cả như vậy, vẫn là có đại lượng địa ngục trùng từ biển lửa trung lao ra, hướng tới Diệp Tường mà đến. Thế nhưng, này đó địa ngục trùng căn bản là không thể tiếp cận Diệp Tưởng, 10 chi 89 đều là bị Diệp Tưởng dùng Hạo Thiên kiếm tiêu diệt sát. Xuất hiện đi, hình. Diệp Tưởng phát ra một tiếng rít gào, muốn giết ta, ngươi liền tự mình đi ra. Nguyên bản là tưởng dùng địa ngục trùng chế tạo một có thể cho Diệp Tưởng tạo thành trọng đại thương tích cơ hội, nhưng là nay xem ra, phải làm đến điểm này là không có khả năng. Diệp Tưởng cương đại, còn xa tại dự đoán bên trên, này tuyệt đối không phải dùng trùng hải là có thể tiêu diệt. Cho nhau thử quá trình đã bắt đầu qua đi. Viễn trình thủ đoạn đều không làm gì được đối phương. Yếu quyết ra sinh tử thắng bại, duy nhất biện pháp cũng chỉ có một. Chân chính. Đường đường chính chính gần người đánh nhau. Một cự đại lôi đỉnh chi cầu từ Diệp Tưởng đỉnh đầu xuất hiện. Ngươi nếu không ra đến, ta cũng không phải không có cách nào. Nhưng vào lúc này, tại Diệp Tưởng sau lưng, một đạo hư ảnh chợt lóe. Cầm trong tay Chu Tiên hầu tước, thế nhưng bất chi bất giác như vậy tiếp cận Diệp Tưởng. Thế nào? Làm sao có khả năng? Liên như vậy vô chi vô giác vòng đến phía sau. Không. Như vậy gần cự ly bị Chu Tiên kiếm công kích, liền tính là Diệp Tưởng cũng vô pháp ngăn cản. Theo sau, Diệp Tưởng đầu, liền bị hầu tước hung hăng chặt bỏ. Bị chém xuống đầu nháy mắt, Diệp Tưởng rốt cuộc là minh bạch. Hầu tước là mượn kia vài địa ngục trùng, đến che lấp trụ hắn thân hình, do đó thần không biết quỷ không hay tiếp cận. Số lượng như thế khổng lồ địa ngục trùng, Diệp Tưởng căn bản không thể từ này trong đó cảm giác đến đem tự thân hóa thành người chết bình thường hầu tước. Chém rất đầu, tự nhiên căn bản không có khả năng giết chết Diệp Tưởng. Thế nhưng, đối với Diệp Tưởng nhục thân lại là chí mệnh thương hại. Theo sau, kia một kiếm liền trực tiếp cắm vào Diệp Tưởng thân thể. Ngươi thua. Theo sau, Hầu Tước liền hung hăng đem kiếm rút về. Diệp Tưởng thân thể nhất thời bị triệt để xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Mà đồng thời, Hầu Tước vươn tay đi, đem Diệp Tưởng linh hồn gắt gao chộp vào trong tay. Tại vô số tử khí ăn mòn dưới, Diệp Tưởng linh hồn nhanh chóng bắt đầu héo rút lên. Thế nhưng, Diệp Tưởng sinh mệnh lực chi cường, viễn siêu Hầu Tước dự tính, cho dù Hầu Tước không tiếc đại giới rót vào tử khí, nhất thời như trước không thể giết chết Diệp Tưởng. Hầu Tước tự nhiên không có nửa phần lưu thủ, hôm nay một trận chiến này xuống dưới, hắn cùng Diệp Tưởng không lại là minh hữu, mà là không chết không ngừng địch nhân. Diệp Tưởng vừa vô ý, liền như vậy bị Hầu Tước hủy mất nhục thân, mà linh hồn cũng bị hắn cầm nã. Đối với tử linh pháp sư mà nói, thao túng thậm chí hủy đi linh hồn, đều không là một kiện việc khó. Diệp Tưởng linh hồn, tại đây tử khí ăn mòn dưới, như trước là liều chết dãy rủa. Cứ việc hắn biết, trước mắt Hầu Tước chiếm cứ toàn diện ưu thế, nhưng là hắn như trước không thể như vậy chết đi. Liền tính không có nhục thân, cũng không đại biểu hắn sẽ liền như vậy chết đi. Hầu Tước, rốt cuộc bắt đầu cảm giác được, trong tay bắt lấy Diệp Tưởng linh hồn, bắt đầu dần dần thoát ly nắm giữ. Đáng tiếc Hầu Tước không có nhằm vào linh hồn pháp bảo, bằng không, nếu là có cùng loại lục gáp đạo nhân trảm tiên phi đao, đinh đầu thư linh tinh thủ đoạn, cũng tuyệt không về phần như thế. Cuối cùng, Diệp Tưởng linh hồn, đống nhiên buộc phát ra cường đại lực lượng. Theo sau, một đạo kim quang lóng lánh mà ra, thoát ly Hầu Tước nắm giữ. Lập tức, Diệp Tưởng lấy linh hồn chi thân, bắt đầu bỏ chạy. Hầu Tước lập tức khu động địa ngục trùng, tiến hành đuổi giết. Mất đi nhục thân dưới tình huống, Diệp Tưởng cũng chính là nhất giới du hồn. Dưới loại tình huống này, Hầu Tước như trước là tính áp đảo ưu thế. Địa ngục trùng tuy rằng bị giết không thiếu, thế nhưng, như trước có nhất định số lượng. Địa ngục trùng đáng sợ, Diệp Tưởng là kiến thức qua, đối linh hồn mà nói, địa ngục trùng có bao nhiêu đáng sợ, Diệp Tưởng là rất rõ ràng. Hắn giờ phút này chỉ có liều mạng bỏ chạy. Ở trên chiến trường này, một khi bị địa ngục trùng bắt lấy, đó chính là sống không bằng chết. Mất đi nhục thân sau, muốn một lần nữa đắp nặn nhục thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kết quả, linh hồn dần dần bị địa ngục trùng vây quanh, theo sau, một đầu địa ngục trùng cắn Diệp Tưởng linh hồn. Theo sau, bắt đầu tiến hành thôn phệ. Không, không. Giờ khắc này, có thể nói là tuyên án Diệp Tưởng tử hình. Một đám địa ngục trùng bắt đầu toàn bộ đánh tới, đối với Diệp Tưởng không lưu tình chút nào thôn phệ. Trước mắt tình huống, Diệp Tưởng là không có khả năng lại phiên bản. Nay cũng chính là song phương tận khả năng tránh cho gần người đánh nhau nguyên nhân. Ở trên chiến trường này một khi hơi có vô ý, cận chiến chung, là có thể quyết định sinh tử. Nay, Hầu Tước thắng. Trên lịch sử, xưa nay là được làm vua thua làm giặc. Chỉ có người thành công, mới có thể viết lịch sử. Diệp Tường này một tử, hắn nhân vật chính ổ giả cũng sẽ vì chính mình sở kế thừa, hạ hầu dạ vương, cũng đem do chính mình sắm vai. Bất quá, cho dù hiện tại chiếm cứ toàn diện ưu thế, không ở Diệp Tường triệt để tử vong trước kia, Hầu Tước cũng sẽ không khinh thường. Trung quy hắn là cực kỳ đáng sợ địch nhân. Nhiều như vậy địa ngục trùng, cắn phệ Diệp Tưởng linh hồn tiến độ, lại là so trong tưởng tượng muốn chậm được quá nhiều. Nghĩ đến, thật sự là trâm trọng. Ngày xưa, tại Nỉ Tất Ly ở gia tộc Ba Trung, Hầu Tước chính là ở như vậy tình cảnh dưới. Mà Diệp Tưởng lại là vào thời điểm đó cứu chính mình, khiến hắn miễn bị địa ngục trùng thôn phệ vận rủi, cũng khiến hắn có thể giữ lại một tia tàn hồn, dựa vào ôn vũ phàm mộng sống tạm xuống dưới, mới có hôm nay hắn. Mà nay ngày, hắn lại là tự tay dùng này địa ngục trùng, đem Diệp Tưởng thôn phệ. Bất quá, Hầu Tước sẽ không nương tay. Cố nhiên Diệp Tưởng đối với hắn có ân, nhưng hắn ngày xưa đối với Diệp Tưởng đồng dạng có ân tình. Kia một lần, liền tính là triệt tiêu. Hôm nay, dù có thế nào, Diệp Tưởng tất yếu chết. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 43, ác ngộng thức tỉnh. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Hầu Tước càng phát ra cảm giác được bất an lên. Thời gian quá dài. Đều qua 5 phút đồng hồ, Diệp Tưởng linh hồn như trước không thể bị địa ngục trùng triệt để thôn phệ. Diệp Tưởng, tuy rằng hiện tại chạy tới nhìn như cùng đồ mặt lộ, nhưng muốn nói vạn kiếp bất phục, còn hơi sớm. Đống chốc, lôi đỉnh bỗng nhiên buôn đằng mà lên. Địa ngục trùng bắt đầu một chỉ tiếp một chỉ bị giết chết. Theo sau, vô tận lôi đỉnh bắt đầu hội tụ vi một đầu cự long. Kia đầu cự long quan sát Hầu Tước, mở miệng nói đến. Kia rõ ràng là Diệp Tưởng thanh âm. Tử. Diệp Tường linh hồn đã triệt để cùng lôi đình luyện hóa vi một thể, liền tính không có nhục thân, hắn như trước có thể đem bản thân hóa thân lôi đình. Này đó địa ngục trùng, muốn ăn luôn hắn, cũng không sợ bị no chết.